Chương 801, nhanh như vậy. Tinh Vương, lần này nhờ có các ngươi đúng lúc tới rồi, không có các ngươi xuất thủ tương trợ, ta Bạch gia căn bản không cách nào vượt qua lần này kiếp nạn, sợ rằng từ lâu cửa nát nhà tan. Cả người là thương, nhưng tinh thần tốt Bạch Phong ngồi ở Bạch gia chánh đường trong, nhìn cứu lại Bạch gia ở nguy nan trong Khương tinh thần, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Phong ma, ngươi hẳn là cảm tạ người không phải là ta, mà là Diệp Tiểu Hữu bọn họ. Nếu như không có bọn họ liều mình tương trợ, ta Khương gia tình cảnh sẽ không so với ngươi Bạch gia thật nhiều ít. Khương tinh thần lắc đầu, đem Khương gia tao ngộ một năm một mười nói đi ra. Là hắn cứu các ngươi. Bạch Phong sớm có suy đoán Khương gia rất khả năng cũng bị tập kích, nghe Khương tinh thần giảng thuật, hắn mới biết được, nguyên lai Diệp Thần Phong mới là phía sau màn anh hùng, là hắn hiểu Khương gia nguy, mới để cho Khương tinh thần có thể bước ra mang Khương gia cao thủ đúng lúc đuổi tới cứu viện. Tiền bối nghiêm trọng, đây là ta thiếu Bạch gia, lý nên hoàn lại. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, cái này, Diệp Tiểu Hữu, không biết ngươi cùng ta Bạch gia có gì cùng xuất hiện. Bạch Phong nhìn Diệp Thần Phong khuôn mặt xa lạ, nghĩ không ra Bạch gia đối với hắn có gì ân tình. Lao tổ, Thần Phong chính là ta đương sơ cho ngươi đề cập, ở sát lục thành gặp phải cái thiên tài. Nhìn Bạch Phong nghi ngờ mô dạng, Bạch Tử Tình giải thích nghi hoặc nói. Nguyên lai là hắn. Bạch Phong mắt máy động, trên mặt tái nhợt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, Bạch Tử Tình đương sơ đề cập Diệp Thần Phong lúc, cảnh giới của hắn hình như chỉ có huyền thú tông cảnh giới, có thể ngắn 10 năm đang lúc, hắn không chỉ đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, càng chính mình đối kháng cấp 5 chiến thú hoàng thực lực, bực này kinh người lột xác, nhượng Bạch Phong đều cảm thấy bất khả tư nghị. Không nghĩ tới năm đó nho nhỏ thiện duyên, dĩ nhiên cải biến ta Bạch gia số phận. Diệp Tiểu Hữu, không biết ngươi có gì cần, chỉ cần ta Bạch gia có thể làm đến, nhất định thỏa mãn ngươi. Cảm khái hàng vạn hàng nghìn Bạch Phong đồng ý nói. Tiền bối khách khí, theo ý của huynh năm đó nho nhỏ ân tình, nhưng với ta mà nói cũng lớn lao ân huệ, giúp ta chiếu cố rất lớn. Diệp Thần Phong không tiêu không hèn nói rằng. Tốt rồi, các ngươi trước không nên khách sáo, nói chính sự quan trọng hơn. Tất cả chờ chúng ta chân chính giải trừ nguy cơ, sẽ chậm chậm cảm tạ Thần Phong cũng không trễ. Khương tinh thần mở miệng nói rằng, tốt, Bạch Phong cũng là hào hiệp người, không có dây dưa nữa cảm tạ việc, nói rằng, Tinh Vương, không biết các ngươi tra được ý đồ phá vỡ ta Tinh La Đại Lục cách cục phía sau màn hắc thủ sao? Tra được. Khương tinh thần gật đầu một cái nói, cái này phía sau màn độc thủ có đúng hay không Tinh La Thiên Thành? Bạch Phong chân mày nhẹ nhàng một trọi, hỏi. Tinh La Thiên Thành quả thực cũng đúng tay trong đó, nhưng chân chính phía sau màn độc thủ cũng không phải bọn họ, mà là hơn 3 vạn năm trước, ở Tinh La Đại Lục nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ chân ma tộc. Khương tinh thần đem biết đến sở hữu chân tướng tất cả đều nói cho Bạch Phong đám người. Chân ma tộc, bọn họ lại ngóc đầu trở lại. Bạch Phong mặc dù không có kinh lịch hơn 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia, nhưng từ Bạch gia lão nhân trong miệng nghe qua chân ma tộc đáng sợ, nếu như không phải là hơn 3 vạn năm chàng hạo kiếp kia, Tinh La Đại Lục sợ rằng sẽ đi lên đỉnh thịnh thế, sánh vai cửu phẩm thần quốc. Chân ma tộc lần này phá vỡ ta Tinh La Thiên Thành mục đích, là chúng ta trên tay mở ra Tinh La Hoàng Lăng chìa khóa. Khương tinh thần gật đầu, nói rằng, mà từ trước mắt hình thức đến xem, Sâm La Điện, Bích Ngọc Cung chìa khóa hẳn là đều đã rơi vào chân ma tộc trên tay. Hơn nữa Tinh La Thiên Thành nắm giữ hai cái chìa khóa, bọn họ mở ra Tinh La Hoàng Lăng chỉ kém ngươi trên tay ta hai cái chìa khóa. Tinh La Hoàng Lăng, bọn họ muốn Tinh Hoàng truyền thừa. Bạch Phong chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, thấp giọng nói rằng, không đơn giản chân ma tộc muốn có được Tinh Hoàng truyền thừa. Tinh La Thiên Thành vậy cũng muốn lấy được, dù sao Tinh Hoàng năm đó thế nhưng chém giết hôn khắc vực đại năng tồn tại, truyền thừa của hắn phỏng chứng niết bàn cảnh lão quái vật đều biết đỏ mắt. Khương tinh thần nói, xem ra ta ngươi phải cẩn thận, ở chưa đi đến mục đích trước, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Phong giọng nói ngưng trọng nói rằng, ừ, bất quá có một người có lẽ có thể giúp được chúng ta, kinh sợ đại địch. Khương Tinh Thần nói, ngươi là nói Tằng Bích Nguyệt. Bạch Phong bực nào đánh đá chua ngoa, từ Khương Tinh Thần trong giọng nói lập tức đoán được hắn trong lời nói người. Không sai, chính là Tằng Bích Nguyệt. Khương Tinh Thần gật đầu, nói rằng, theo ta quan sát, Tằng Bích Nguyệt cùng Sâm Đồ tình huống không giống với, Sâm Đồ là thật đầu phục chân ma tộc, hoặc là nói Sâm La Điện căn bản là chân ma tộc ở lại Tinh La Đại Lục một quả ám kỳ. Nhưng Tằng Bích Nguyệt không giống với, hắn chắc là bị người đã khống chế linh hồn ý thức. Tằng Bích Nguyệt thế nhưng cấp 5 chiến thú hoàng, nếu như hắn thật bị người đã khống chế linh hồn nàng trong cấm chế sợ rằng không phải chuyện đùa. Tinh Vương, ngươi có mấy thành nắm chặt phá linh hồn nàng trong ấn ký? Bạch Phong hỏi. Cái này, ta phải có 2-3 thành nắm chặt, mà ngươi nếu như có thể giúp ta, có lẽ chỉ có chừng 5 thành nắm chặt. Khương Tinh Thần trầm tư một chút, nói rằng, tiền bối, không bằng nhượng vãn bối thử xem, chỉ cần từng tiền bối trong linh hồn ấn ký không chạm đến tự bạo, vãn bối có 8/10 nắm chặt phá từng tiền bối hồn trong biển linh hồn ấn ký. Diệp Thần Phong đột nhiên mở miệng nói. Thực sự, Bạch Phong không có đã biết Diệp Thần Phong thủ đoạn, không biết tay hắn đoạn hạng nghịch thiên, nhưng thật ra Khương Tinh Thần biết Diệp Thần Phong thủ đoạn, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Thần Phong, tất cả tiểu kính nhờ. Khương Tinh Thần dặn dò. Yên tâm đi tiền bối, ta sẽ làm hết sức. Diệp Thần Phong gật đầu, bảo đảm nói, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ phá từng tiền bối trong linh hồn ấn ký. Tốt. Nói xong, Diệp Thần Phong ở Khương Tinh Thần cùng Bạch Phong, hai cái này dậm chân một cái, Tinh La Đại Lục đầu ba đầu cao thủ cùng đi. Đi tới trấn áp Tằng Bích Nguyệt trong mật thất. Thần Phong, cần bọn ta hai cái làm những gì sao? Khương Tinh Thần đứng ở bên ngoài mật thất nhẹ giọng hỏi. Không cần, hai vị tiền bối chỉ cần canh giữ ở bên ngoài mật thất, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối ta là được. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng. Nói xong, hắn chậm rãi đi tới hai tròng mắt đóng chặt, rơi vào chiều sâu hôn mê. An tĩnh nằm ở một trương bạch ngọc trên giường Tằng Bích Nguyệt bên cạnh. Cái này Tằng Bích Nguyệt thực sự sống tốt mấy nghìn năm sao? Vì sao còn như vậy tuổi còn trẻ đẹp? Nhìn mày như trăng rằm, mắt như hàn tinh, nhìn quanh trong lúc đó kiểu diễm động nhân, câu nhân tâm phách Tằng Bích Nguyệt, Diệp Thần Phong cũng không khỏi được phát ra cảm thán vẻ. Nhất là hắn tổn hại quần dài đang lúc lộ ra nước da như ngọc, êm dịu tuyết trắng càng câu đi Diệp Thần Phong ánh mắt. Nhượng hắn kìm lòng không đậu nhìn nhiều mấy lần. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần Phong tiểu vứt bỏ tạp nghiệm, lấy ra một cây ngân châm thật dài, cẩn cẩn rực rực đâm vào Tằng Bích Nguyệt trong đầu, từ từ chạm đến dấu ở hắn hồn trong biển cấm chế. Nhiều lần cảm ứng, thử dò xét mấy lần, Diệp Thần Phong cảm giác, Tằng Bích Nguyệt trong linh hồn cấm chế tuy mạnh, nhưng sẽ không chạm đến tự bạo, yên lòng, lấy đi ngân châm. Đưa bàn tay dán tại hắn trên thiên linh cái, mượn phệ thần não lực lượng, cẩn cẩn rực rực thôn phệ Tằng Bích Nguyệt hồn trong biển cường đại, ẩn chứa ma tính linh hồn ấn ký. Khống chế Tằng Bích Nguyệt linh hồn ý thức cấm chế uy lực cực đại, thủ pháp huyền diệu, nhưng đối với phệ thần não mà nói lại không hề uy hiếp đáng nói. Theo thời gian từng giây từng phút chạy qua, Tằng Bích Nguyệt hồn trong biển linh hồn ấn ký bị phệ thần não một chút cắn ướt. Thủ hộ ở bên ngoài mật thất. Khương Tinh Thần, Bạch Phong lo lắng đợi thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong tiểu từ trong mật thất đi ra, chậm rãi nói rằng, may mắn không làm được mệnh, từng tiền bối trong linh hồn ấn ký bị ta phá giải, chờ hắn tỉnh lại hẳn là liền có thể khôi phục như thường. Cái gì? Nhanh như vậy? Nghe được Diệp Thần Phong nói, Khương Tinh Thần, Bạch Phong trợn to hai mắt, giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong, phát ra thất thố tiếng kinh hô. Số tử, 1929, chương 802, tâm cùng tâm va chạm. Đêm, càng ngày càng sâu, tràn đầy khóc thảm hơi thở Bạch gia nhà cũ dần dần khôi phục bình tĩnh. Khống chế phệ thần não cắn nuốt Tằng Bích Nguyệt hồn trong biển linh hồn cấm chế, Diệp Thần Phong đi tới Bạch gia vì hắn tỉ mỉ an bài một chỗ ưu nhã trong sương phòng nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong uống một viên thiên cấp hồn đan. Mới vừa tiến vào không minh trạng thái, luyện hóa cường đại dược lực khôi phục, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, tha tỉnh Diệp Thần Phong. Tử Tình. Hắn chế như thế nào tới? Cảm giác được Bạch Tử Tình khí tức xuất hiện ở ngoài phòng, Diệp Thần Phong lập tức mở ra cửa phòng, đem mặc mềm nhắn tơ lụa quần dài, đường cong là lướt hoàn mỹ phụ trợ, bại lộ ở trong không khí da thịt mềm nhắn tự ngọc, nhưng sắc mặt thập phần tiểu tụy, mắt xưng đỏ Bạch Tử Tình mời được trong phòng. Tử Tình, ngươi làm sao vậy? Nhìn khóc xương ánh mắt Bạch Tử Tình, Diệp Thần Phong quan tâm hỏi. Thần Phong, van cầu ngươi mau cứu ca ca ta, hắn không nhanh được. Bạch Tử Tình chăm chú cắn môi một cái, đột nhiên té quỵ dưới đất, lệ rơi đầy mặt khẩn cầu. Tử Tình, cứu lại ca ca ngươi tính mệnh không khó, nhưng muốn nhượng hắn khôi phục như lúc ban đầu, không ở lại bất luận cái gì bệnh không tiện nói ra thật có chút chắc trở, khả năng cần tiêu hao không ít quý hiếm vật. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đem quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nước nở sở sở động lòng người Bạch Tử Tình đỡ dậy, nhẹ giọng nói rằng. Thần Phong, ta biết yêu cầu của ta có thể có chút vô lễ, nhưng ca ca ta là ta Bạch gia tương lai hy vọng. Nếu như ngươi có thế để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, ta Bạch gia có thể nỗ lực bất kỳ giá nào, ta cũng có thể dùng của ta tất cả báo đáp ngươi. Bạch Tử Tình đón Diệp Thần Phong ánh mắt, sở sở động lòng người nói. Ngươi báo đáp ta. Diệp Thần Phong nhìn Bạch Tử Tình tinh xảo gương mặt xinh đẹp, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ừ, ta có thể làm nô vi tỉ hầu hạ ngươi, càng có thể dâng ra ta tất cả, bao quát tự ta. Bạch Tử Tình cắn thật chặt đôi môi đỏ thắm, kiên định nói. Tốt rồi, đừng mê hoặc ta, con người của ta đúng mỹ nữ có thể không có gì sức chống cự. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng phết một chút Bạch Tử Tình trắng loảng cái mũi nhỏ, nói rằng, đi thôi, mang ta đi nhìn ca ca ngươi, ta cố gắng lớn nhất cứu hắn. Cảm tạ. Gương mặt tường đỏ, nội tâm có chút tiểu ngọt ngào Bạch Tử Tình gật đầu, lập tức mang theo Diệp Thần Phong đi tới ban ngày ca trô ở trong phòng. Trong phòng, ngoại trừ viền mắt đỏ lên, vẫn thủ hộ ở ban ngày ca bên người Bạch Nguyệt. Bạch gia gia chủ Bạch Thanh Thiên cũng ở nơi đây. Lúc này, đang có hai gã Bạch Phát lao giả vì ban ngày ca chữa thương, cứu lại tính mạng của hắn. Diệp đại ca, người đã đến rồi. Thủ hộ ở ban ngày ca bên người, viên mắt đỏ lên Bạch Nguyệt, thấy Diệp Thần Phong đi đến, lập tức đứng dậy. Ừ, chẳng biết có được không nhượng ta xem một chút thương thế của hắn. Diệp Thần Phong hướng về phía Bạch Nguyệt gật đầu. Nhìn về Bạch Thanh Thiên, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, Bạch Thanh Thiên đã biết Diệp Thần Phong trị liệu Khương Tinh Thần, Khương Diệp nhàn chuyện, lập tức nhượng hai gã Bạch gia y sư tránh ra, nhượng Diệp Thần Phong vi ban ngày ca chữa thương. Thật là nặng linh hồn thương thế. Diệp Thần Phong dựa vào truyền thừa thủ pháp, vi ban ngày ca kiểm tra thương thế lúc, phát hiện chân chính nguy cơ tính mạng hắn cũng không phải là thân thể thương thế, mà là linh hồn thương thế. Ban ngày ca linh hồn bị ba thế lực lớn cao thủ hầu như đánh xuyên qua, tổn thương nghiêm trọng. Thần Phong, ngươi có biện pháp cứu ca ca ta sao? Bạch Tử Tình nhìn Diệp Thần Phong thanh tú gò má, khẩn trương hỏi. Ta tận lực đi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới ban ngày ca thương thế so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng cùng vướng tay chân, trầm tư một chút, đem chân quý khan hiếm dưỡng hồn mục lấy ra nữa. Dưỡng hồn mục. Ngươi có dưỡng hồn mục. Nhìn Diệp Thần Phong trong tay, ẩn chứa cường đại linh hồn dưỡng hồn mục, Bạch Thanh Thiên lập tức nhận ra dưỡng hồn mục lai lịch, mắt nhất thời sáng lên, lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Bẻ một tiểu đoạn dưỡng hồn mục cảnh, Diệp Thần Phong phun ra hắc diễm thiên hỏa, hòa tan dưỡng hồn mục cảnh, để luyện ra đại lượng tinh thuần linh hồn lực lượng, dung vào Bạch Thanh Thiên hồn trong biển, chữa trị hắn bị hao tổn nghiêm trọng linh hồn. Mà dưỡng hồn mục chữa trị linh hồn năng lực thật to ngoài Diệp Thần Phong dự liệu, dung hợp tinh luyện nuôi hồn dịch, ban ngày ca phá thành mảnh nhỏ linh hồn nhanh chóng khép lại. Làm Diệp Thần Phong lại bẻ một đoạn ngắn dưỡng hồn mục cảnh, tinh luyện sau dung tiến ban ngày ca hồn hải trong lúc, hắn phá thành mảnh nhỏ, đầy vết rách linh hồn một chút chữa trị. Tốt rồi, thiên ca linh hồn cơ bản được chữa trị, tinh dưỡng một đoạn thời gian thì có thể phục hồi như cũ. Về phần hắn thân thể thương thế, đã bị cái này hai vị tiền bối trị hết không sai biệt lắm. Cảm giác được ban ngày ca linh hồn thương thế đã không còn đáng ngại, Diệp Thần Phong thu hồi cực kỳ chân quý dưỡng hồn mục, chậm rãi nói rằng: "Cảm tạ, cảm tạ." Bạch Thanh Thiên cảm giác ban ngày ca linh hồn thực sự chữa trị, sắc mặt cũng chuyển tốt rất nhiều, lộ ra cảm kích nụ cười nói: "Thần Phong, ngươi đối với ta Bạch gia đại ân, chúng ta suốt đời khó quên, để cảm tạ ngươi, ngọc giản này ta tiểu cho ngươi mượn một đêm." Nói, Bạch Thanh Thiên từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một quả kim hoàng sắc ngọc giản, đưa cho Diệp Thần Phong. "Tử Tình, đưa Thần Phong trở về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai, đem ngọc giản mang về cho ta." Bạch Thanh Thiên lộ nụ cười nhàn nhạt, nhìn xinh đẹp tuyệt luân Bạch Tử Tình, nhẹ giọng nói rằng: "Là phụ thân." Ở Bạch Thanh Thiên nhãn thần ám ưng thuận, gương mặt tưởng đỏ Bạch Tử Tình gật đầu, cùng đi Diệp Thần Phong ly khai. "Phụ thân, ngươi là muốn cho tỷ tỷ và Diệp Thần Phong cùng một chỗ?" Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Bạch Nguyệt giọng nói phức tạp hỏi. "Ừ, Thần Phong thiên phú và thực lực là ta bình sinh ít thấy, nếu như hắn có thể vào chế ta Bạch gia, không chỉ có thể thật to để thăng ta Bạch gia chỉnh thể thực lực, ta Bạch gia càng có thể bởi vì hắn, ở tương lai không lâu phát sinh chất bay vọt, đứng ở Tinh La đại lục đỉnh." Bạch Thanh Thiên gật đầu, nói rằng: "Thế nhưng phụ thân, ngươi nghĩ tỷ tỷ thật có thể nhượng Diệp Thần Phong cam tâm tình nguyện ở lại ta Bạch gia sao?" Bạch Nguyệt hỏi ngược lại. "Cái này, tự xem tỷ tỷ ngươi mị lực." Bạch Thanh Thiên chậm rãi nói rằng, trong lòng quả thực cũng không có ôm hy vọng quá lớn. "Tử Tình, phụ thân ngươi nhượng ngươi đi theo ta, không biết là sợ ta cầm ngọc giản này chạy đi." Đi vào trong sương phòng, Diệp Thần Phong nhìn yên lặng theo bản thân, trầm mặc không nói Bạch Tử Tình, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Không, phụ thân nếu đem ngọc giản này mượn cho ngươi, tự nhiên tin tưởng nhân phẩm của ngươi." Bạch Tử Tình lắc đầu, khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, đón Diệp Thần Phong ánh mắt nói rằng: "Phụ thân nhượng ta theo tới, nhưng thật ra là muốn để cho ta tới hiến thân." "A." Nhìn Bạch Tử Tình kiều diễm ướt át khuôn mặt, nghe hắn to gan nói, Diệp Thần Phong ngây ngẩn cả người. "Thần Phong, ngươi đã cứu ta ca ca, đã cứu ta Bạch gia, ngoại trừ ta đây đổ sạch sẽ thân thể, ta thật không biết nên dùng cái gì báo đáp ngươi. Nếu như ngươi có ý định, muốn ta đi, đem thân thể của ta cho ngươi, ta không hối hận." Bạch Tử Tình khuôn mặt hồng phát phát nói rằng, xinh đẹp con ngươi nhu tình như nước, mà hắn một phen to gan nói sau, một lòng phát thông nhảy loạn, như muốn từ trong cổ họng nhảy ra vậy. "Tử Tình, ta nghĩ giữa chúng ta, không nên thành lập loại này cùng loại giao dịch quan hệ, hơn nữa ta chỉ đang đeo đuổi vô thượng đại đạo, sẽ không bởi vì tư tình nhi nữ, ảnh hưởng ta tu đạo tâm." Tuy rằng giờ khắc này, khuôn mặt kiểu diễm Bạch Tử Tình rất đẹp đẹp để cho người ta tim đập nhanh, nhưng Diệp Thần Phong lại tuân thủ nghiêm ngặt theo bản tâm, huyền chuyển nói rằng: "Mà hắn đã định trước sẽ không ở Tinh La Đại Lục dừng lâu lắm, nếu như hắn thật cùng Bạch Tử Tình xảy ra thân mật nhất quan hệ, chỉ làm cho hắn tạo thành vô tận thương tổn." "Thần Phong, ta biết không xứng với ngươi, ta chỉ là muốn báo đáp ngươi, ngươi không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng." Bạch Tử Tình sở sở động lòng người nói, động nhân biểu tình làm cho thương tiếc. "Tốt rồi Tử Tình, ngươi cũng không cần mê hoặc ta, nếu như ngươi thật muốn cùng ta cùng một chỗ, đầu tiên muốn đuổi kịp ta tu luyện bước tiến, ta không cách nào tiếp thu ta hồng nhan ở ngày sau trong năm tháng sớm ta đi." Diệp Thần Phong nhìn Bạch Tử Tình kiểu tiếu khuôn mặt, nhẹ giọng nói rằng: "Đến, để trợ ngươi sớm ngày đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới, cái này vạn năm nói liên cùng viên này ngụy đạo đan tặng cho ngươi." Nói, Diệp Thần Phong đem cất kỹ vạn năm nói liên cùng ngụy đạo đan đem ra, đưa cho Bạch Tử Tình, cũng đem đối với mình hầu như vô dụng thiên bảo xà thương một thanh đưa cho hắn. "Tốt rồi Tử Tình, ta muốn bắt đầu tu luyện ngươi Bạch gia thần thông, như không ngại, ngươi ở nơi này trong ăn vào vạn năm nói liên tu luyện đi." "Cảm tạ." Bạch Tử Tình tay đang cầm Diệp Thần Phong đưa cho nàng tam đại trí bảo, gật đầu, ngữ khí kiên định nói: "Ta nhất định sẽ nỗ lực đuổi theo tu luyện của ngươi cước bộ, cho ngươi tiếp thu ta, làm nữ nhân của ngươi." "Số tử, 2129 Chương 803 Kiếm đạo tinh thạch. Ngọc giản này dĩ nhiên là Bạch gia bí pháp thần thông Kim Thân Quyết, một khi thi triển, toàn thân như kim đúc, có thể trong nháy mắt để thăng 5 thành lực phòng ngự. Diệp Thần Phong rất nhanh xem một lần ngọc giản, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ Kim Thân Quyết, hắn lực phòng ngự cùng chiến lực đem trên diện rộng đề thăng, có thể không hạn tiếp cận trung phẩm đạo khí. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua chậm rãi ăn vào vạn năm nói liên, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn trên, vừa một khắc kia đả động bản thân tâm bạch tử tình, vứt bỏ tạp niệm, khống chế phệ thần nao đem Kim Thân Quyết tu luyện khẩu quyết sâu đậm khắc ở trong đầu. Tu luyện Kim Thân Quyết, đầu tiên phải có cường đại thân thể làm căn cơ, mà Diệp Thần Phong đem chân linh thể tu luyện tới nhất trọng cảnh giới, cường đại thân thể hoàn toàn đạt tới Kim Thân Quyết yêu cầu. Hơn nữa phệ thần não cường đại phân tích, thôi diễn năng lực, hắn tu luyện khởi Kim Thân Quyết làm ít công to, rất nhanh, một tầng kim quang nhàn nhạt bao trùm khi hắn sắc mặt mặt ngoài, cả người trở nên uy mãnh mà thần thánh. Diệp Thần Phong ở phệ thần não thôi diễn dưới hoàn toàn say mê ở tu luyện Kim Thân Quyết trong quá trình, an vào vạn năm nói liên bạch tử tình lại hoàn toàn hãm sâu trong thống khổ. Bởi hắn chỉ có 3 cấp nghịch thú vương cảnh giới, thân thể căn bản không chịu nổi cả đóa vạn năm nói liên thả ra cường đại đạo ý, toàn thân kinh mạch, ngũ tạng lục phủ không hẹn mà cùng đã bị tổn thất, số lớn tiên huyết xuyên thấu qua lỗ chân lông chảy ra ngoài. Bất quá để đuổi theo Diệp Thần Phong tu luyện cước bộ, bạch tử tình cắn chặt hàm răng khổ kiên trì, từng lần một vận chuyển bạch ra truyền thừa đạo quyết, tại thân thể trong tiến hành đại tuần hoàn, luyện hóa vạn năm nói liên thả ra đạo ý, thăng hoa đạo ý, tẩy lễ thân thể, đề thăng thực lực. Bạch tử tình ý chí lực tuy rằng kiên cường, võ đạo tâm cũng đủ cường đại, nhưng vạn năm nói liên ẩn chứa đạo ý linh tính thật đáng sợ. Bạch tử tình chịu nhịn không thuộc mình vậy đau đớn, đau khổ tu luyện hơn một canh giờ, dần dần không nhịn được. Toàn thân kinh mạch hiện đầy răng khắp nơi vết rách, trong thân thể rỉ ra tiên huyết càng đem hắn y phục trên người thẩm thấu, ý thức xuất hiện một kia không rõ. Ngay bạch tử tình đến hỏng mất sát biên giới lúc, đột nhiên, một dòng nước gấm chảy vào thân thể của hắn, trấn áp lại trong cơ thể nàng bắt đầu khởi động năng lượng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem lục mạch thần cương tu luyện khẩu quyết truyền vào bạch tử tình trong đầu, truyền âm nói, bảo vệ cho tâm thần, ấn ta gợi ý tu luyện, đem vạn năm nói liên lực lượng luyện hóa tiến thân thể trong. Ở Diệp Thần Phong dưới sự trợ giúp, bạch tử tình nỗ lực tập trung tinh thần, bắt đầu tu luyện lục mạch thần cương. T. Bình minh lúc, dung hợp cũng đủ lực lượng bạch tử tình, ở Diệp Thần Phong vô tư dưới sự trợ giúp, đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ tam trọng luyện tạng cảnh. Mà vạn năm nói liên thả ra đạo ý lực, cũng bị Diệp Thần Phong một chút áp vào bạch tử tình trong thân thể. Dung hợp một gốc cây vạn năm nói liên, bạch tử tình đúng âm đạo ý lĩnh ngộ đề cao đến tam trọng thiên cảnh giới, tu luyện căn cơ trở nên vững chắc không gì sánh được, cảnh giới bình cảnh càng xuất hiện vững lỏng, tùy thời có thể đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới. Tử tình, tối hôm qua ngươi có chút lỗ mãng, cái này vạn năm nói liên năm tính cửu viễn, vậy cấp 5 nghịch thú vương cao thủ trực tiếp văn vào đều rất khó áp chế nó ẩn chứa đạo ý lực, chớ đừng nói chi là ngươi. Diệp Thần Phong nhìn cả người là máu, ta thấy do liên bạch tử tình, nhẹ giọng nói rằng, ta biết ngươi sẽ ở lúc mấu chốt cứu ta. Bạch tử tình lộ ra nụ cười mê người, giảo hoạt nói, ai, ngươi a? Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, đem Kim Thân Quyết tu luyện ngọc giản trả lại cho bạch tử tình. Tử tình, ta truyền cho ngươi lục mạch thần cương hảo hảo tu luyện, nếu như ngươi có thể tu luyện tới đệ lục trọng tẩy tùy cảnh, ngươi thân thể là có thể phát sinh chất bay vọt, đến lúc đó tu luyện ngươi bạch ra Kim Thân Quyết đem làm ít công to. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, cảm tạ. Bạch tử tình ngọt ngào nói rằng, tốt rồi tử tình, ngươi bộ dáng bây giờ chân thực có điểm doa người, mau đi trở về tắm rửa thay y để phục đi. Diệp Thần Phong đùa giỡn nói rằng, ngay bạch tử tình rời phòng lúc, lại phát hiện bạch phong xuất hiện ở trong viện tử, gương mặt hơi đỏ lên, liền vội vàng hành lễ, lao tổ. Tử tình, ngươi thế nào ra nhiều như vậy máu? Đêm qua ngươi và Thần Phong ở trong phòng đều làm những gì? Nhìn ăn mặc quần áo dính máu, xinh đẹp động lòng người Bạch Tử Tình, Bạch Phong tùy tiện hỏi. Tiền bối đừng hiểu lầm, chúng ta đêm qua chỉ là tu luyện, không có làm khác. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, cười khổ nói. Chỉ tu luyện A. Bạch Phong có chút thất vọng nói rằng, kỳ thực, các ngươi có thể làm chút gì? Diệp Thần Phong. Lao tổ, ta đi trước. Bạch Tử Tình thẹn thùng nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, vội vàng chạy đi. Tiền bối, không biết ngươi sớm như vậy tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần Phong nhìn phóng đãng không kềm chế được, ra mà không kính Bạch Phong, nói sang chuyện khác. Thần Phong, con người của ta không thích thiếu người khác nhân tình, ngươi đã cứu ta Bạch gia, cái này ân ta phải báo, vật này tặng cho ngươi. Nói, Bạch Phong lấy ra một quả nửa thốn cao, cả vật thể đỏ như máu, hình như thủy tinh vậy tinh thạch đưa cho Diệp Thần Phong. Tiền bối, đây là... Nhìn màu máu đỏ tinh thạch, Diệp Thần Phong cảm giác được nó chỗ bất phàm, mở miệng hỏi. Đây là hơn 2.000 năm trước, ta từ một chỗ thượng cổ trong di tích lấy được, bên trong ẩn chứa cường đại kiếm đạo ý. Bạch Phong cặn kẽ nói rằng, ta có thể đem kiếm đạo ý tu luyện tới thất trọng thiên cảnh giới, chính là bởi vì viên này kiếm đạo tinh thạch. Kiếm đạo tinh thạch. Diệp Thần Phong biết rõ kiếm đạo tinh thạch giá trị, mắt sáng rực lên. Trải qua cái này hơn 2.000 năm nghiên cứu, ta cảm giác đây không phải là thông thường kiếm đạo tinh thạch, phương diện này còn ẩn chứa lực lượng thần bí, bất quá ta thiên phú hữu hạn, nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có thể giải mở cái này mai kiếm đạo tinh thạch chân chính bí mật. Mà ngươi là ta đã thấy thiên phú tối yêu nghiệt hậu bối, có lẽ ngươi có thể giải mở cái này mai kiếm đạo tinh thạch chân chính bí mật. Bạch Phong vừa cười vừa nói. Tạ ơn tạ tiền bối, ta đây tiểu không khách khí. Diệp Thần Phong không có lại khách sáo, đem cái này mai chân quý kiếm đạo tinh thạch lấy đi. Được rồi Thần Phong, chờ mấy ngày nữa thời cơ thành thủ, chúng ta chuẩn bị đi trước Bích Ngọc Cung, đem khống chế Bích Ngọc Cung phía sau màn thế lực diệt trừ, hiểu rõ Bích Ngọc Cung nguy cơ, không biết ngươi có hứng thú theo chúng ta cùng nhau đi trước sao? Bạch Phong hỏi. Tiền bối đến lúc đó gọi là được. Diệp Thần Phong thập phần thống khoái đáp ứng nói. Được rồi Thần Phong, ngươi nghĩ Tử Tình thế nào? Ta nghĩ đem hắn gả cho ngươi. Bạch Phong lộ một tia mập mờ dáng tươi cười, hỏi. Tiền bối, ngươi cũng không cần loạn giờ huyên ương quá mức. Diệp Thần Phong cười khổ nói, ta nhất tâm truy kỳ vô thượng đại đạo, ở ta chưa bước trên võ đạo đỉnh lúc. Ta sẽ không bởi vì quá nhiều tư tình nhi nữ ảnh hưởng ta võ đạo tâm. Ai, quên đi. Nghe được Diệp Thần Phong dứt khoát trả lời, Bạch Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Thần Phong, ngươi tốt nhất nghiên cứu kiếm này nói tinh thạch đi, ta đi. Nói xong, vẻ mặt tiếc nuối Bạch Phong ly khai. Kiếm đạo tinh thạch này trông thực sự cất giấu bí mật sao? Về đến phòng. Diệp Thần Phong lấy ra cả vật thể màu máu đỏ kiếm đạo tinh thạch, nghiên cứu một hồi, nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ tiến kiếm đạo trong tinh thạch. Ừ, đây là ẩn dấu cấm chế. Ở phệ thần não thả ra hồn lực nhiều lần cảm ứng được, Diệp Thần Phong ngoại trừ cảm giác kiếm đạo tinh thạch ẩn chứa cường đại kiếm đạo ý, còn mơ hồ cảm giác tinh thạch chỗ sâu nhất, hình như có ẩn dấu cấm chế tồn tại. Có lẽ kiếm này nói trong tinh thạch thực sự cất giấu đại bí mật, chỉ bất qua cấm chế này quả thật có chút quỷ dị, muốn phá giải có chút phiền phức. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, một bên khống chế phệ thần não khắc kiếm đạo ý, một bên để cao phệ thần não phóng xạ hồn lực tần suất cùng cường độ, công kích kiếm đạo trong tinh thạch ẩn giấu cấm chế. Làm Diệp Thần Phong đem 4 lần tiến hóa phệ thần não hồn lực phát huy đến mức tận cùng lúc. Kiếm đạo trong tinh thạch ẩn dấu cấm chế xuất hiện một tia tế vi vết rách, số lớn huyết khí thẩm thấu đi ra. Số tử, 1969. Chương 804, kiếm chi cực đoan, kiếm hồn. Kiếm này nói trong tinh thạch đến cùng cất giấu bí mật gì? Kiếm đạo trong tinh thạch xuất hiện rất nhỏ vết rách, điều này làm cho Diệp Thần Phong lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Dù sao Bạch Phong nghiên cứu hơn 2.000 năm hết Tết đến cũng chưa có thể phá giải bí mật, bản thân chỉ chưa dùng tới một ngày tiểu phá giải, điều này làm cho hắn có một loại thần hồ kỳ thần cảm giác. Mà nếu như Bạch Phong biết chuyện này, càng có khả năng trực tiếp điên mất rồi. Bất quá Diệp Thần Phong có thể nhìn trộm một tia kiếm đạo trong tinh thạch thần nút bí mật, cũng không phải là y theo dựa vào lực lượng của chính mình, mà là dựa vào nghịch thiên phệ thần não. Nếu như không có phệ thần não, Diệp Thần Phong tự nhiên cũng vô pháp cởi ra kiếm đạo trong tinh thạch bí mật. Kiếm đạo trong tinh thạch thần dấu cấm chế vỡ tan, Diệp Thần Phong vứt bỏ tất cả tạp nghiệm, tiếp tục khống chế phệ thần não khắc kiếm đạo ý, phá giải theo ẩn dấu cấm chế, dòng ngó kiếm đạo tinh thạch thần nút chân chính bí mật. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Làm phệ thần não tần số cao nhất công kích 3 ngày 3 đêm, kiếm đạo trong tinh thạch thần dấu cấm chế rốt cục bể nát. Diệp Thần Phong ở kiếm đạo trong tinh thạch cảm giác được một nhượng linh hồn sợ run thần bí linh hồn lực lượng. Sau một khắc, một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng thần bí kiếm hồn quang ở kiếm đạo tinh thạch chỗ sâu nhất bật bắn ra, trực tiếp đánh về phía Diệp Thần Phong linh hồn, đem linh hồn của hắn xé rách một vết rách. Nếu như không phải là phệ thần nào chống đỡ ở đạo này thần bí kiếm hồn quang phá hư, Diệp Thần Phong linh hồn đem không huyền niệm chút nào bị xé rách. Hồn hải bị xuyên thủng. Vừa công kích ta rốt cuộc là cái gì lực lượng? Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng, rất nhanh chữa trị linh hồn vết rách, bất quá đối với vừa đạo kia đáng sợ kiếm hồn quang, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Một đạo công kích qua đi, kiếm đạo trong tinh thạch truyền ra một cổ cường đại linh hồn sống lại lực lượng, trong nháy mắt xé rách phong ấn cấm chế, đem cứng rắn kiếm đạo tinh thạch đánh rách tả tơi. Đón, một đạo ngón tay kích thước, trông rất sống động huyết kiếm xuất hiện ở tinh thạch chỗ sâu nhất. Cái này, đây là kiếm hồn. Phát hiện kiếm đạo trong tinh thạch xuất hiện linh hồn huyết kiếm, phệ thần não lập tức hướng Diệp Thần Phong truyền đạt một cái tin tức trọng yếu, nó chính là tại thiên vực đều cực nhỏ nhìn thấy kiếm hồn. Vậy tu kiếm người chủ tu kiếm đạo ý, làm tu kiếm người đem kiếm đạo ý tu luyện tới cực cao tạo nghệ lúc, là có thể đem kiếm đạo ý hợp nhất, tu luyện ra cường đại hơn kiếm đạo đồ. Nhưng thiên thiên vạn vạn tu kiếm người trong, cũng không có thiếu ngoại tộc, bọn họ sẽ đi lên một khác điều tu kiếm đường, mà bọn họ chủ tu không ở là kiếm đạo đồ, mà là cao thâm hơn huyền diệu kiếm hồn. Thiên vực trong, hơn 10 vạn tu kiếm người đều rất khó sinh ra một gã tu luyện ra kiếm hồn cao thủ, mà ở hạ giới, tu luyện ra kiếm hồn cao thủ càng từ lâu tuyệt tích, nguyên nhân chính là kiếm hồn truyền thừa sớm đã biến mất, mà coi như chính mình kiếm hồn truyền thừa, không có vạn năm cô đọng, cũng vô pháp ngưng tụ ra kiếm hồn. Mà hôm nay, Diệp Thần Phong nhưng ở Bạch Phong đưa cho hắn kiếm đạo trong tinh thạch phát hiện kiếm hồn, điều này làm cho hắn có một loại bị kinh hỉ đập bất tỉnh đầu cảm giác, cả người trực tiếp ngây người. Kiếm này hồn phải đến. Diệp Thần Phong không gì sánh được kiên định nói rằng, nếu như hắn có thể đem kiếm này hồn luyện hóa tiến hồn hải, hắn không chỉ đem nắm giữ một đại nghịch thiên con bài chưa lật, công kích của hắn lực càng sẽ mấy lần để thăng. Thình thịch, kiếm đạo tinh thạch không chịu nổi đột nhiên thức tỉnh kiếm hồn oai, hoàn toàn nổ lên, chỉ có ngón tay dài ngắn, cả vật thể đỏ như máu, phảng phất chính mình sinh mệnh vậy. Ẩn chứa đáng sợ túc sát khí kiếm hồn xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Bách sát trận, cấm không gian. Kiếm hồn thoát khốn, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra 108 cây trận kỳ, phong ấn lại gian phòng, để tránh khỏi nhượng kiếm hồn thoát khốn mà chạy. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cường đại nhất hai đại con bài chưa lật hỗn độn thần mục cùng cửu long ngọc bích song song gọi ra, chuẩn bị toàn lực chấn áp rung động không gian. Sao động không ngớt kiếm hồn. Phốc phốc. Diệp Thần Phong không tiếc giá cao hướng hỗn độn thần mục, cửu long ngọc bích trong phun nhập cường đại tinh huyết, kích phát theo hai đại chí bảo uy lực, trấn áp chính mình sinh mệnh vậy kiếm hồn. Lọt vào hỗn độn thần mục cùng cửu long ngọc bích trấn áp, kiếm hồn lập tức đan vào ra vô tận kiếm quang, hung mãnh công kích, không để cho hai đại chí bảo trấn áp cơ hội của mình. Kiếm hồn tuy rằng đáng sợ, nhưng bị phong ấn vô số năm tháng, nó ẩn chứa lực lượng còn dư lại không nhiều lắm, mà cửu long ngọc bích chính là cực phẩm thánh bảo, hỗn độn thần mục càng trong vũ trụ cường đại nhất thần mục một trong. Hơn nữa Diệp Thần Phong không tiếc dư lực phun nhập tinh huyết, cuồn cuộn không ngừng rót vào hồn lực chống đỡ, kiếm hồn phát động công kích không ngừng bị hỗn độn thần mục, Cửu Long Ngọc Bích chấn vỡ. Công kích lần nữa bị Cửu Long Ngọc Bích cùng hỗn độn thần mục nát bấy, chính mình linh chi kiếm hồn càng thêm điên cuồng, màu máu đỏ thân kiếm trong tràn ngập nhượng lại người trong lòng run sợ linh hồn lực lượng, hóa thành hàng vạn hàng nghìn hồn kiếm, giống kiếm chiều vậy, tịch quyển Cửu Long Ngọc Bích cùng hỗn độn thần mục. Nếu như không phải là gian phòng bị bách sát trận cầm cố, kịch liệt công kích tạo thành cường đại lực phản chấn đã sớm đem gian phòng rung sụp. Cửu Long Ngọc Bích, cho ta nát. Bị vô tận kiếm chiều thôn phệ, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngừng tụ ra một cái đáng sợ cuồng long, ở kiếm chiều trong lan lộn, ngạnh sinh sinh hàng vạn hàng nghìn hồn kiếm ngưng tụ kiếm chiều sẽ rách một cái to lớn chỗ hổng. Đón, hỗn độn thần mục nhanh chóng chập trần tươi tốt ngũ sắc tán cây, thả ra từng đạo ngũ sắc thần quang, công kích tới kiếm hồn. Ở Cửu Long Ngọc Bích cùng hỗn độn thần mục song trọng dưới sự công kích, kiếm hồn phát động công kích không ngừng mà nát bấy, kéo theo trong phòng không gian xuất hiện từng đạo không gian vết rách. Chấn áp. Ngay kiếm hồn lần lượt phát động công kích bị phá, Diệp Thần Phong không tiếc tiêu hao thân thể, khống chế Cửu Long Ngọc Bích hung hăng chấn áp tại kiếm hồn trên. Đáng sợ Long uy chấn đắc kiếm hồn kịch liệt run, thân kiếm mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Đón, hỗn độn thần mục kéo dài ngũ sắc rễ cây quấn ở bị Cửu Long Ngọc Bích mạnh mẽ chấn áp kiếm hồn, gia tăng chấn áp cường độ. Ở Cửu Long Ngọc Bích, hỗn độn thần mục song trọng chấn áp xuống, kiếm hồn phản kháng lực lượng càng ngày càng nhỏ, sau cùng yên tĩnh lại. Phệ thần não, nuốt kiếm hồn. Thành công chấn áp kiếm hồn, Diệp Thần Phong đem phệ thần não từ hồn trong biển triệu hồi ra đến, thôn phệ hướng về phía bị hai đại chí bảo chấn áp kiếm hồn. Kiếm hồn tuy rằng đáng sợ, lại không đỡ được phệ thần não thôn phệ, ở phệ thần não điên cuồng thôn phệ dưới, kiếm hồn ý thức tự chủ bị một chút tăng giã, sau cùng bị phệ thần não cắn nuốt. Thu. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem tam đại chí bảo thu về tới trong thân thể, mượn phệ thần não lực lượng, đem kiếm đạo văn dung tiến kiếm hồn trong, luyện hóa khởi kiếm hồn. Mà trực tiếp luyện hóa kiếm hồn, là ngưng luyện kiếm hồn trực tiếp nhất, cũng là nhanh nhất đường tắt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngay Diệp Thần Phong hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa kiếm hồn quá chính lúc, Bạch Phong xuất hiện lần nữa ở phòng của hắn ngoại, đưa hắn từ trong tu luyện tỉnh lại. Thần Phong, thời cơ đã thành chín, chúng ta khởi hành đi trước Bích Ngọc Cung đi. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí. Trải qua hơn ngày tu luyện, hắn đem lĩnh ngộ kiếm đạo văn toàn bộ dung vào kiếm hồn trong. Bất quá ngưng luyện kiếm hồn độ khó vượt qua tưởng tượng của hắn, mượn phệ thần nao hắn cũng vẹn vẹn luyện hóa một phần ngàn kiếm hồn. Bất quá ngưng luyện kiếm hồn lúc, hắn lại đem kiếm đạo ý tu luyện tới thất trọng thiên cảnh giới, lực công kích lại tăng lên một cấp bậc. Đi thôi, khởi hành Bích Ngọc Cung. Cùng Khương Tinh Thần, Tăng Bích Nguyệt đám người hội hợp, Khương Trắng hai đại gia tộc cao thủ khống chế cái này một chỉ khổng lồ phi hành tiên thú, đi trước tọa lạc tại Ngọc Bích Tiên Sơn đỉnh Bích Ngọc Cung. Số tử, 1904. Chương 805, Bích Ngọc Cung. Bích Ngọc Cung, Tinh La Đại Lục năm đại siêu nhiên một trong những thế lực, truyền thừa hơn 10 vạn. Nhiều năm, tọa lạc tại Tinh La Đại Lục Đông Bắc Bộ. Giống tiên cảnh vậy Ngọc Bích Tiên Sơn đỉnh. Ngọc Bích Tiên Sơn quanh năm tiên vụ tràn ngập, mây mù lượn quanh, trong núi bay buộc chạy tuyển, linh vật hiện lên, thâm nhập trong đó, tựu đúng như đang ở tiên cảnh trong vậy, xa hoa, làm cho vui đến quên cả trời đất, lưu luyến vong phản. Rốt cục đến Ngọc Bích Tiên Sơn, hy vọng ta Bích Ngọc Cung không muốn phát sinh quá lớn biến cố, nếu không ta đúng là Bích Ngọc Cung tội nhân thiên cổ. Mặc thúy lục sắc lăng la quần dài, đứng đang phi hành thiên thú trên quần áo phiêu phiêu, nhìn như chỉ có tuổi dậy thì, nhưng chân thực niên kỷ đi đến 8.000 tuổi. Lãnh diễm tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại Tăng Bích Nguyệt vẻ mặt lo lắng nói rằng, Bích Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ, đương sơ đem ngươi trấn áp, mạnh mẽ ở linh hồn ngươi trong hạ ân ký người nọ, thực lực chân thật đến cùng làm sao? Khương Tinh Thần hỏi, nếu như ta không có cảm giác sai, người nọ chỉ sợ là lục cấp chiến thú hoàng cao thủ. Tăng Bích Nguyệt nỗ lực nhớ lại một chút, nói rằng, lục cấp chiến thú hoàng. Mọi người cũng hít một hơi, Bạch Thanh Tiên kinh hãi nói rằng, chân ma tộc lại có cái này nhóm cao thủ. Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Tàng Bích Nguyệt ba người thực lực tuy mạnh, có thể chiến lục cấp chiến thú hoàng cao thủ, nhưng bọn hắn dù sao không có đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, vì vậy biết được chân ma tộc trong có lục cấp chiến thú hoàng cao thủ tọa trấn, Khương Tinh Thần cảm nhận được một tia áp lực. Ai, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đối mặt chân ma tộc uy hiếp, chúng ta đã không có đường lui. Bạch Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, lấy thế cục trước mắt đến xem, chúng ta chỉ có thể chủ động xuất kích hiểm trong cầu sinh, mới có một đường sinh cơ, một mặt nhường nhịn chỉ có thể ra tốc diệt vong. Khương Tinh Thần gật đầu nói rằng, ba người nói, một chỉ tốc độ cực nhanh phi hành thiên thú bay vào cổ mục che trời, thông thông gúc gúc ngọc bích tiên sơn trong. Bay bay, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn nhận thấy được dị thường, vội vã hô, phía trước có nguy hiểm. Mọi người nhanh nhượng phi hành thiên thú dừng lại. Thần Phong, ngươi ở phía trước mặt phát hiện cái gì? Khương Tinh Thần ba người thực lực tuy rằng vượt qua xa Diệp Thần Phong, nhưng linh hồn của bọn họ cũng không và trải qua thiên truy bách luyện, chính mình phệ thần náo Diệp Thần Phong. Nếu như ta cảm giác tốt nói, phía trước ngọn núi kia mạch trong cất giấu một tòa uy lực không tầm thường công sát trận, một khi chúng ta không cẩn thận chạm đến, sẽ lập tức lọt vào đại trận công kích. Diệp Thần Phong chỉ vào phía trước giống ú long vậy núi non, chậm rãi nói rằng, phía trước có công sát trận. Khương Tinh Thần đám người theo Diệp Thần Phong chỉ phương hướng, thả ra cường đại linh hồn cảm ứng một chút, không thể nhận thấy được dị thường, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảm giác của ta không có sai. Nói, Diệp Thần Phong lấy ra một cây hạ phẩm thiên khí đẳng cấp trường mâu, dùng sức ném ra ngoài. Làm cái này cây cắt hư không trường mâu đâm vào ưu long vậy núi non lúc, đại lượng ẩn dấu trận văn hiện lên đi ra, tạo thành từng cổ một lực lượng đáng sợ, điên cuồng công kích thiên khí trường mâu. Vẹn vẹn ba hô hấp, thiên khí trường mâu đã bị từng đạo đáng sợ công giết lực đánh bể. Thật sự có công sát trận. Nhìn đánh thành mảnh vỡ thiên khí trường mâu, mọi người không khỏi cũng hít một hơi lương khí, bọn họ không chút nghi ngờ. Nếu như mình không cẩn thận chạm đến phía trước trong dãy núi ẩn giấu đại trận, sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Thần Phong, ta phát hiện ngươi thực sự là một cái quái vật, linh hồn của ngươi dĩ nhiên vượt qua ba người chúng ta. Bạch Phong nhìn Diệp Thần Phong gương mặt lạnh lùng, kính phục nói. Vạn bối sớm đi năm có chút kỳ ngộ, vì vậy linh hồn so với thường nhân lớn mạnh một chút. Lá Thần nhẹ giọng nói, nếu như ta cảm giác tốt nói, cái này Ngọc Bích Tiên Sơn trong cất giấu không ít trận pháp, phong tỏa không gian, vì để tránh cho không cần thiết thương vong, ta kiến nghị mọi người theo ta đi bộ mà đi. Tốt. Ở nguy cơ từ phía Ngọc Bích Tiên Sơn, mọi người không có cậy mạnh, đều nhảy xuống linh thú phi hành, đi theo đi tuốt đằng trước quả nhiên Diệp Thần Phong, giống như một cái trườn quanh co linh xà, đang ẩn núp trận pháp kẽ hở đang lúc tiếp tục đi trước. Ở Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm ứng được, mọi người không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm, nhanh chóng leo lên, rất nhanh đến gần bị nồng đậm vân vụ che lấp, ẩn chứa cường đại linh khí ngọc bích đỉnh núi. Vân! Vân chờ đã! Mọi người ở đây nghiêm chỉnh mà đợi, chuẩn bị mạnh mẽ vọt tới ngọc bích đỉnh núi, chém giết chân ma tộc cao thủ, thu phục bích ngọc cung lúc, Diệp Thần Phong lại gọi lại mọi người. Lần này, không đơn giản Diệp Thần Phong nhận thấy được phía trước gặp nguy hiểm, ngay cả Khương Tinh Thần ba người cũng cảm giác được nguy hiểm, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thật là cao minh thủ đoạn, thật là đáng sợ đại trận, ta nghĩ lục cấp chiến thú hoàng cao thủ lầm sông phía trước đại trận, sợ rằng đều muốn giữ nhiều lành ít. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng hiểu thấu đáo một hồi, trên mặt vẻ ngưng trọng càng đậm. Thần Phong, ngươi nghĩ tập hợp chúng ta mọi người lực, có cơ hội mạnh mẽ phá trận sao? Khương Tinh Thần trong ánh mắt lấp lánh tinh quang, thấp giọng hỏi. Phía trước tòa đại trận này không đơn giản, không tìm được trận tâm trước, mạnh mẽ phá trận sợ rằng không thể thực hiện được, ta nghĩ thâm nhập đến bên trong, thôi diễn trận tâm. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói rằng. Thần Phong, nhượng ta cùng ngươi vào trận, bảo hộ ngươi thôi diễn trận tâm. đối với trận pháp có nhất định tạo nghệ Tăng Bích Nguyệt mở miệng nói rằng, biết được bản thân trong đầu linh hồn ấn ký là bị Diệp Thần Phong phá giải, Tăng Bích Nguyệt nhất tâm muốn báo đáp Diệp Thần Phong, còn hắn nhân tình này. Yên tâm đi tiền bối, trước mắt tòa đại trận này tuy rằng uy lực cực đại, nhưng muốn thương tổn ta nhưng cũng không dễ dàng. Bất quá vào trận trước, ta nghĩ mượn một ít cực phẩm trận kỳ, không biết chư vị ai có. Diệp Thần Phong hỏi. Ta có. Tăng Bích Nguyệt, Bạch Thanh Thiên đám người nói, lấy ra cất kỹ đích thực cực phẩm trận kỳ, mượn cho Diệp Thần Phong. Tốt rồi, ta đi. Diệp Thần Phong đem hơn 800 mặt cực phẩm trận kỳ thu vào càn khôn cảnh trong, thi triển bạch ra truyền thừa thần thông kim thân quyết, trong nháy mắt tăng phúc 5 thành lực phòng ngự, bay về phía dấu ở ngọc bích đỉnh núi dưới đại trận trong. Cái này, cái này. Lúc này mới thời gian vài ngày, Thần Phong đã đem kim thân quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Nhìn toàn thân như kim đúc, kim quang đâm ngày Diệp Thần Phong. Bạch Phong chờ bạch ra cao thủ mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn quái vật nhìn hắn đờ ra. Úng úng. Kim trói Diệp Thần Phong bay vào ẩn giấu đại trận trong, một đá giật mình thiên trọng sóng. Tính lấy vạn kế sinh sôi nảy nở trận văn hiện lên ở trên hư không trong, ngưng tụ ra dày đặc công kích, điên cuồng công kích Diệp Thần Phong, trong nháy mắt đưa hắn nuốt hết ở tại vô cùng công kích phong bạo trong. Dựa vào một số gần như trung phẩm đạo khí thân thể, ngạnh sinh sinh chống đỡ theo như bài sơn đảo hải kéo tới trận văn công kích, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não nhanh chóng thôi diễn chỗ ngồi này ẩn giấu đại trận hư thực, tìm kiếm trận tâm vị trí. Tinh Vương, ngươi nói Thần Phong sẽ không xảy ra chuyện đi. Nhìn bị trọng trọng công kích trận văn thôn phệ Diệp Thần Phong, tuyệt đại tao nhã Tằng Bích Nguyệt thấp giọng hỏi. Tuy rằng ta nhận thức Thần Phong thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn cũng không người lỗ mãng, hắn dám lấy thân phạm hiểm, nhất định có hắn dựa, chúng ta kiên trì đợi là được. Nghĩ đến Diệp Thần Phong các loại nghịch thiên thủ đoạn, Khương Tinh Thần cũng không lo lắng an nguy của hắn, kiên nhẫn đợi. Nửa nén hương thời gian qua đi, Diệp Thần Phong ở hỗn loạn trong công kích chưa có thể tìm tới trận tâm chỗ, mà hắn có thể so với trung phẩm đạo khí thân thể. Mơ hồ không chịu nổi dày đặc đạo văn của ngoanh làm nổ. Bách sát trận. Tần Lâm thân thể cực hạn chịu đựng, Diệp Thần Phong đem người mang gần nghìn đem cực phẩm trận kỳ gọi ra, vờn quanh ở chung quanh thân thể, hợp thành bách sát trận, bao phủ bản thân, lấy trận ngự trận, chống đỡ đáng sợ trận văn công kích. Úng úng. Hai tòa đại trận đánh vào cùng nhau, nhấc lên vô tận phong trào, năng lượng kinh khủng như biển lan lộn, dẫn động không gian biến đổi lớn. Số tử, 1930. Chương 806, huyết tế, phá trận. Đại trận. Tại đây chờ hung manh trận văn trong công kích, Thần Phong lại có thời gian bày ra trong trận trận, chống đỡ trận văn công kích, hắn đối với trận pháp tạo nghệ lại sâu như vậy. Nhìn đột nhiên xuất hiện, bao phủ Diệp Thần Phong thân thể, chống đỡ hàng vạn hàng nghìn trận văn công kích bách sát trận, bạch phong. Khương Tinh Thần đám người cũng không khỏi được cũng hít một hơi lương khí. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần Phong mấy năm nay là tu luyện như thế nào, dĩ nhiên mọi thứ tinh thông, mọi thứ đều có cực cao tạo nghệ. Đại trận cùng đại trận trong lúc đó va chạm kinh thiên động địa, lực lượng đáng sợ chấn động Ngọc Bích Tiên Sơn kịch liệt run, đất rung núi chuyển. Ngay Diệp Thần Phong lợi dụng bách sát trận phòng hộ, thôi diễn công sát đại trận trận tâm lúc. Ba gã chân ma tộc cao thủ xuất hiện ở Bích Ngọc Cung ngoại, dừng ở kịch liệt chấn động đại trận. Đại ma sứ, huyết ma sứ, cái này xông trận người đối với trận pháp tạo nghệ cực cao, dĩ nhiên nghĩ đến dùng trong trận trận phá ta tam chuyển thiên sát trận. Hôm nay thiên sát trận trận cơ tiêu hao rõ ràng, theo đà này phát triển tiếp, ta bày ra tam chuyển thiên sát trận sớm tối sẽ bị hắn phá hỏng. Mặc đỏ như máu trường bào. Giữ lại bạch sắc râu dài, mang theo tơ vàng biên kính mắt lao giả cảm giác được tam chuyển thiên sát trận biến hóa, lộ ra vẻ ngưng trọng. Có biện pháp để thăng tam chuyển thiên sát trận uy lực sao? Vóc người khôi ngô, chính mình một đầu mặc lục sắc tóc dài, cường tráng trong thân thể tản ra khí bá đạo chân ma tộc đại ma sứ trong ánh mắt lấp lánh hung quang, thấp giọng hỏi. Có. Huyết bào lao giả gật đầu, vô tình nói rằng. Huyết tế Bích Ngọc Cung đệ tử, dùng máu thịt của bọn họ để thăng tam chuyển thiên sát trận uy lực. Chỉ cần đem tam chuyển thiên sát trận uy lực để thăng tới đỉnh, ta là có thể điều khiển đại trận tươi sống luyện chết bọn họ. Cái này giản đơn. Đại ma sứ lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói rằng, huyết đại sư, không biết đem tam chuyển thiên sát trận uy lực để thăng tới đỉnh, cần huyết tế bao nhiêu người? Chí ít 300 người. Huyết bảo lão giả nói, 300 người quá ít, đi bắt 400 danh bích ngọc cung đệ tử đến. Đại ma sứ lãnh khốc vô tình ra lệnh. Một chút thời gian, 400 danh cả người là thương, sợ hãi kêu rên bích ngọc cung đệ tử bị trói gô đè ép đến, ném vào lạnh như băng trên mặt đất. Không chừa một ngống, tất cả đều giết chết, sau đó đưa bọn họ thi thể ném vào tam chuyển thiên sắt trận trong. Huyết bảo lão giả hung tàn ra lệnh. Không, đừng có giết bọn ta. Nghe được huyết bảo lão giả mệnh lệnh, đám bích ngọc cung đệ tử tuyệt vọng, liều mạng dây rủa kêu rên. Nhưng chân ma tộc cao thủ không lưu tình chút nào, không ngừng chém rơi bọn họ đầu, thu gặt tánh mạng của bọn họ, đưa bọn họ thi thể ném vào tam chuyển thiên sát trận trong. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc kêu, tuyệt vọng thanh đan vào một chỗ, ở Ngọc Bích Tiên Sơn trong truyền đãng, làm cho cực sợ. Mà tam chuyển thiên sát trận dung hợp đại lượng bích ngọc cung đệ tử huyết khí, trận uy càng ngày càng mạnh, từng đạo công kích trận văn biến thành đỏ như máu, giống như cuộn trào mãnh liệt buôn tập sóng biển, đánh thẳng vào bách sát trận. Thanh âm gì? Nghe được bích ngọc cung trong truyền tới thống khổ tiếng kêu rên, đợi Diệp Thần Phong phá trận tăng bích nguyệt chờ người sắc mặt hơi đổi một chút. Chân ma tộc cạn bả, ta không giết quang các ngươi thể không làm người. Bên hai vang trở lại tiếng kêu thảm thiết, nhìn tam chuyển thiên sát trận biến thành đỏ như máu. Tăng Bích Nguyệt lập tức đoán được thật người của ma tộc sợ rằng ở tàn sát bản thân Bích Ngọc Cung đệ tử, hoàn toàn rơi vào đến điên cuồng trong, nồng nặc sát khí hệt như hỏa sơn phun trào vậy, ở thân thể nàng trong buộc phát ra. Thân thể nàng hơi lóe lên, không để ý tự thân an nguy vọt vào tam chuyển thiên sát trận trong, muốn trợ Diệp Thần Phong mạnh mẽ phá trận, vọt vào Bích Ngọc Cung cứu người. Nhưng tam chuyển thiên sát trận dung hợp 400 danh Bích Ngọc Cung đệ tử khí huyết, uy lực đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố, trong trận huyết khí càng nồng nặc sền sệt, phực thúc theo tầng bích nguyệt thân thể, an mòn thân thể của hắn, suy yếu công kích của nàng. Ngay tầng bích nguyệt cầm trong tay hàn ô kỳ, lay động không gian, xé rách quần quần sền sệt huyết khí, điên cuồng công kích lúc, hơn 10 nói huyết xả vậy trận văn đánh giết tới, thắt cổ hướng về phía hắn. Hàn ô thiên tập. Tầng bích nguyệt nhanh chóng lay động hàn ô kỳ, ngưng tụ ra đáng sợ hàn ô, cắn nát hơn 10 đạo trận văn. Nhưng hơn 10 đạo trận văn sau, lại có số lớn trận văn đánh giết mà đến, thế tất yếu đem tự tiện xông vào tam chuyển thiên sát trận Tăng Bích Nguyệt đánh giết. Tăng Bích Nguyệt tao ngộ nguy hiểm, Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Bạch Thanh Thiên, Khương Diệc Nhàn 4 người cũng xông vào tam chuyển thiên sát trận trong, xuất hiện ở Tăng Bích Nguyệt bên cạnh, cùng hắn hợp lực công kích. Nát bấy theo kéo tới công sát trận văn. Năm vị tiền bối, không muốn làm không sợ tiêu hao, nhanh đến ta bên này. Khống chế phệ thần não thôi diễn vị trí của tâm trận Diệp Thần Phong, nhận thấy được Tăng Bích Nguyệt, Khương Tinh Thần 5 người xông vào tam chuyển thiên sát trận trong, lập tức cho bọn hắn truyền âm, dẫn đạo bọn họ tiến vào bách sát trận bao phủ khu vực trong. Thần Phong, ta Bích Ngọc Cung đệ tử gặp nguy hiểm. Ngươi có thể nhanh hơn phá trận tốc độ sao? Hai mắt huyết hồng, lòng đang dỉ máu Tăng Bích Nguyệt cực lực khắc chế trong lòng lệ khí, lo lắng thúc giục. Tiên bối, cái này sát trận uy lực đột nhiên đề thăng, có thể dùng phá trận độ khó có tăng lên, bất quá cho. Nữa ta thời gian một nén nhang, ta mới có thể tìm trận tâm vị trí, đem tòa đại trận này phá hỏng. Đồng dạng thừa nhận áp lực thật lớn Diệp Thần Phong hít sâu một hơi. Nói rằng, một nén nhang, Tăng Bích Nguyệt cắn răng ngọc, lòng nóng như lửa đốt. Đại ma sứ, lại có người vào trận, từ 5 người kia thực lực đến xem, chắc là Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt bọn họ. Khoanh chân trôi ở giữa không trung, hai tay đánh ra đám phức tạp thủ ấn huyết bảo lão giả đột nhiên mở mắt, nói rằng, thật tốt quá, bọn họ rốt cục vào trận. Đại ma sứ lộ ra một tia hung tàn dáng tươi cười, nói rằng, huyết đại sư, tiếp tục gia tăng tam chuyển thiên sát trận uy lực, đưa bọn họ luyện chết ở trong trận. Nếu như huyết khí thiếu, chúng ta tiếp tục sát nhân. Ừ. Huyết bảo lão giả gật đầu, cấp tốc đánh từng đạo thủ ấn, dung vào tam chuyển thiên sát trận trong, dẫn đốt tam chuyển thiên sát trận trong sền sệt huyết khí, đem huyết sát trận văn uy lực tăng lên tới cực hạn, công kích tới Diệp Thần Phong bảy bách sát trận. Ở tam chuyển thiên sát trận cực mạnh uy lực dưới sự công kích, bách sát trận công kích bị ngạnh sinh sinh áp chế, vờn quanh ở bách sát trong trận gần nghìn mặt cực phẩm trận kỳ không ngừng phát sinh vỡ tan. Cảm giác được bách sát trận sẽ bị phá, thân ở trận tâm Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, hắn vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, khống chế phệ thần não thôi diễn tam chuyển thiên sát trận tâm vị trí. Trận tâm ở nơi này, ngay 500 mặt cực phẩm trận kỳ nghiền nát, bách sát trận bị huyết sát trận văn đánh phá thành mảnh nhỏ lúc, phệ thần não rốt cục thôi diễn ra tam chuyển thiên sát trận tâm vị trí. Năm vị tiền bối, ta đã tìm được trận tâm, chúng ta xuất thủ phá trận. Diệp Thần Phong đem tam chuyển thiên sát trận tâm vị trí nói cho Khương Tinh Thần 5 người nói. Tốt. Khương Tinh Thần, Tăng Bích Nguyệt đám người đều tế xuất đều tự đạo bảo, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Bách sát trận, bách sát một kích. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, điều khiển phá thành mảnh nhỏ bách sát trận, tạo thành bách đạo tuyệt sát ánh sáng, đánh về phía tam chuyển thiên sát trận tâm. Mà bách sát trận công kích trong nháy mắt. Diệp Thần Phong chờ 6 người đều khống chế đều tự đạo bảo, đánh về phía trận tâm. Dầm dầm oanh. Từng đạo kinh thiên động địa phá tiếng vang lên. Mọi người hợp lực phát động công kích tiêu diệt tất cả, phá hủy theo tam chuyển thiên sát trận tâm, nhất cử đem trận tâm oanh phá. Trận tâm bị phá, dung hợp 400 danh bích ngọc cung đệ tử khí huyết tam chuyển thiên sát trận tùy thời phá diệt, nguy nga đứng vững. Phiêu đãng nồng đậm huyết khí Bích Ngọc Cung xuất hiện ở trước mắt mọi người. Làm Tăng Bích Nguyệt thấy Bích Ngọc Cung dưới, từng tên một mất đi khí huyết, biến thành thây khô. Sinh cơ đã mất Bích Ngọc Cung đệ từ lúc, mắt nhất thời biến thành đỏ như máu, phát ra không cách nào ngăn chặn tiếng thét chói tai, lay động Hàn Ô Kỳ giết đi tới. Số tử, 1932. Chương 807, Tam Tuyệt Ma Sát Trận. Không tốt. Tam chuyển thiên sát trận bị phá. Huyết bảo lão giả trận to hai mắt, không thể tin được, bản thân tiêu hao mấy tháng thời gian bày ra tam chuyển thiên sát trận nhanh như vậy bị người phá hết. Mà đại ma sứ, huyết ma sứ hai sắc mặt người cũng hơi đổi, tuy rằng thực lực bọn hắn cường đại, đi đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng để cho bọn họ chính diện tao ngộ Khương Tinh Thần, Phong Ma, Tăng Bích Nguyệt ba người, vẫn còn có chút chột dạ. Các ngươi cái này giúp cặn bả, đều cho ta đi tìm chết đi. Mắt thấy chồng chất như núi Bích Ngọc Cung đệ tử thi thể, hoàn toàn kích phát rồi Tăng Bích Nguyệt trong lòng ma tính. Hắn như là từ địa ngục đi ra ma nữ, sát ý ngập trời, khí động sơn hà, tay cầm Hàn Ô Kỳ điên cuồng đánh về phía đại ma sứ, huyết ma sứ hai người. Dầm dầm oanh. Tăng Bích Nguyệt cùng đại ma sứ, huyết ma sứ giao thủ nhấc lên thao thiên đại lãng. Chấn đắc hư không đều xảy ra vằn mẹo. Lọt vào Tăng Bích Nguyệt tức giận công kích, đại ma sứ, huyết ma sứ song song bị đẩy lui, vội vã tê xuất hạ phẩm đạo khí tiến hành chống đối. Nhưng lúc này, Khương Tinh Thần, Bạch Phong ra bọn hắn bây giờ hai bên người thân, hướng bọn họ phát động hung mãnh công kích, trong nháy mắt để cho bọn họ rơi vào đến trong tuyệt cảnh, toàn thân khí huyết ở từng cổ một hủy diệt dưới sự công kích, kịch liệt lan lộn. Đại ma sứ, huyết ma sứ, chúng ta tổ tam tuyệt ma sát trận, chống đối công kích của bọn họ. Huyết bảo lão giả bị sát lục chi vương cuốn lên, tình cảnh đồng dạng nguy hiểm, hắn dựa vào thân pháp, tránh ra sát na cổ kính công kích, cấp tốc xuất hiện ở kế tiếp bại lui đại ma sứ, huyết ma sứ bên người, triệu hoán ra một mặt hắc sát trận bản, cùng hai người bọn họ hợp thành uy lực đáng sợ tam tuyệt ma sát trận. Tam tuyệt giết sạch. Đại ma sứ ba người cuồn cuộn không ngừng hướng hắc sắc trận bàn trong rót vào hồn lực, mượn trận bàn tăng phúc, đan vào ra ba đạo tuyệt sát ánh sáng, đánh về phía Khương Tinh Thần ba người. Cổ kiếm thiên bàn, phá. Toàn thân kim quang tùy ý Bạch Phong một bước tiến lên trước, cổ kiếm thiên bàn hiện ra thân thể hắn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, nhanh chóng vắt động, giống một cái kiếm long thắt cổ hướng về phía tam tuyệt giết sạch. Nhật Nguyệt Tinh Trưởng. Khương Tinh Thần cũng tại lúc này ấn ra một trường, ẩn chứa Nhật Nguyệt Tinh Thần lực che trời bàn tay to trực tiếp quanh phá Tam Tuyệt giết sạch, phá hết ba người phát động công kích. Các ngươi cho ta đi tìm chết đi, Liên Hoa Đồ, hủy diệt Liên Hoa. Tăng Bích Nguyệt quần quận không ngừng hướng Liên Hoa Đồ trong rót vào hồn lực, khống chế Liên Hoa Đồ ngưng tụ ra sáu đóa hủy diệt Liên Hoa, trình vây quanh trạng đánh về phía Đại Ma Sứ ba người. Dầm dầm oanh. Sáu đóa hủy diệt Liên Hoa đồng thời nổ tung, đáng sợ hủy diệt lực trong nháy mắt cắn nuốt ba người, phá hư thân thể của bọn họ. Tam Tuyệt Ma Sát Trận, phòng ngự. Thân ở hủy diệt trung tâm, Đại Ma Sứ ba người lập tức mượn Tam Tuyệt Ma Sát Trận huyền diệu, chống đỡ hủy diệt Liên Hoa công kích. Lạc Tinh Trùy, phá cho ta. Bắt được Đại Ma Sứ ba người không thể di động thời cơ, Bạch Y Y giành mạch Khương Tinh Thần đạp không mà lên, hướng đạo bảo Lạc Tinh Trùy trong rót vào số lớn hồn lực, khống chế Lạc Tinh Trùy không ngừng mà thành lớn, giống một tòa nguy nga núi lớn, thế như vạn quân đập xuống tới. Tam Tuyệt Ma Sát Trận, huyết ma hiện. Đối mặt Khương Tinh Thần phát động một kích chí mạng, Đại Ma Sứ ba người sắc mặt khẽ biến, đều dẫn gas máu lực, rót vào đến rồi Tam Tuyệt Ma Sát trong trận. Cắn nuốt ba người thả ra đại lượng huyết khí, Tam Tuyệt Ma Sát trận uy lực phát huy đến mức tận cùng, trận trong lòng ngưng tụ ra một gã huyết khí ngập trời, ngửa mặt lên trời giống giận, giống dựng thân trong biển máu, kéo không gian cự chiến huyết ma, chống đôi hướng về phía từ trên trời giáng xuống Lạc Tinh Trùy. Vâng! Lạc Tinh Trùy hung hăng nện ở huyết ma kinh khủng trên thân thể, bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Nhưng như vậy một kích chí mạng, lại không thể kích bạo huyết ma thân thể, bị hắn giống động sơn hà, liên tục bạo phát công kích đẩy lui. Thật mạnh phòng ngự! Khương Tinh Thần trố mắt nhìn, Tam Tuyệt Ma Sát Trận ngưng tụ huyết ma phòng ngự thật to ngoài dự liệu của hắn, Lạc Tinh Trùy một kích chí mạng đều không thể đưa hắn bị thương nặng. Dựa vào lực lượng tuyệt đối, đẩy lui Lạc Tinh Trùy, huyết ma lần thứ hai phát sinh đáng sợ thanh giống, mang theo sát ý vô biên, đánh về phía Khương Tinh Thần ba người, cùng ba người bọn họ quân lấy đấu. Á á á! Ngay Khương Tinh Thần ba người hợp lực kịch đấu huyết ma lúc, vài giết tiến Bích Ngọc Cung Bạch gia cao thủ đột nhiên phát ra thống khổ tiếng kêu rên, trực tiếp từ Bích Ngọc Cung trong cung bay ra, huyết nhục mơ hồ thế trên mặt đất. Sống chết không rõ. Hắc Bạch Ma Sứ, Sâm Đổ, Lục Bảo, Cửu U Lang. Nhìn bay lượn ở giữa không trung thân ảnh, cảm thụ được bọn họ thực lực cường đại, Khương Tinh Thần, Bạch Phong đám người lộ ra vẻ ngưng trọng, Bích Ngọc Cung trong đỉnh cấp cao thủ số lượng vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Phong Ma, Bích Nguyệt, ba người bọn hắn giao cho ngươi, ta đi hỗ trợ. Khương Tinh Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Hắc Bạch Ma Sứ, Sâm Đồ đều là cấp 5 chiến thú hoàng, nếu như không có khả năng chống đối bọn họ thế tiến công, sẽ cho Khương Trắng hai nhà tạo thành hủy diệt tai nạn. Tiền bối, Sâm Đồ, Lục Bào giao cho chúng ta bốn cái, các ngươi đối phó những người khác. Tình huống nguy cấp, Diệp Thần Phong khóa được cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, được xưng hoàng tuyển Sâm Đồ cùng cả người là độc, đem độc đạo ý lĩnh ngộ được thất trọng thiên, sát thương kinh người Lục Bào. Truyền âm nói, không được, Sâm Đồ chính là cấp 5 chiến thú hoàng, bốn người các ngươi đối phó hai người bọn họ quá nguy hiểm. Khương Tinh Thần không yên lòng nói, yên tâm đi tiền bối, chúng ta bốn người đối phó hai người bọn họ đủ để. Nói, Diệp Thần Phong đem vẫn chưa từng vận dụng kiếm linh khôi lỗi gọi ra. Ở đến Bích Ngọc Cung trên đường, Diệp Thần Phong từ Khương Tinh Thần, Bạch Phong. Tăng Bích Nguyệt nơi ấy sắp tới 5 khỏa hạ phẩm thiên tinh, 30 vạn cực phẩm hồn tinh, dung hợp đầy đủ năng lượng, kiếm linh khôi lỗi khôi phục thực lực đến rồi cấp 5 chiến thú hoàng. Mà kiếm linh khôi lỗi cũng là Diệp Thần Phong đối phó Sâm Đồ chỗ dựa lớn nhất. Thật mạnh khí tức, Thần Phong dĩ nhiên chính mình một kinh khủng như vậy phân thân. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi tán phát khí tức cũng không kém gì bản thân, Khương Tinh Thần yên lòng. Điều khiển Lạc Tinh Trùy đánh về phía uy hiếp lớn nhất Hắc Bạch Ma Sứ. Huyết Hà, ngươi và kiếm linh khôi lỗi đối phó Sâm Đồ, Linh Ngư, Phó Tam Thúc, chúng ta tốc giết Lục Bảo. Diệp Thần Phong truyền âm nói. Nói xong, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay hai thanh hạ phẩm đạo khí, Sát lục chi vương hướng cầm trong tay tinh thuẫn, thực lực đáng sợ xâm đổ phát động công kích. Mà Diệp Thần Phong ba người vây công về phía hơi biến sắc mặt, cấp tốc triệt thoái phía sau Lục Bảo. Lục Bảo, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Diệp Thần Phong thấy Lục Bảo muốn chạy trốn, lập tức chân đạp kiếm tiến bước đi ngăn cản. Hắn bước ra một bước, 70 đạo kiếm đạo vằn bắn ra, giống kiếm mưa phong kín Lục Bảo trốn chạy lộ tuyến. Đón, Linh Ngư, Phó Thanh Sơn song song đánh về phía Lục Bảo, muốn hợp lực đánh cho trọng thương, tốc chiến tốc thắng. Độc đạo ý, độc khí khắp bầu trời. Linh Ngư, Phó Thanh Sơn gần người, Lục Bảo đem độc đạo ý phát huy đến mức tận cùng. Số lớn độc khí ở trong thân thể hắn tràn ngập đi ra, tạo thành khắp bầu trời độc triều. Tử diễm thiên hỏa, luyện hóa. Khắp bầu trời độc triều cuốn lên thiên địa lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra tử diễm thiên hỏa, điên cuồng luyện hóa độc khí, che ở Linh Ngư cùng Phó Thanh Sơn thân thể, không để cho độc khí xâm nhập thân thể bọn họ cơ hội. Đón, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, oanh kích theo Lục Bảo thân thể, chấn đắc toàn thân hắn khí huyết quay cuồng, kế tiếp bại lui. Mẹ, lúc này mới mấy ngày, hắn dĩ nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Bị Diệp Thần Phong thả ra tam đại dung hợp đạo ý đẩy lui, từng thiệt thòi lớn Lục Bảo càng thêm khủng hoảng, không dám cùng ba người giao thủ, đã nghĩ y đi theo dựa vào tốc độ đào tẩu. Lục Bảo, lần trước không có thể giết chết ngươi, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong không để cho Lục Bảo cơ hội chạy trốn, đạo bảo chu tức đỉnh bay ra thân thể hắn, trấn áp hư không. Phóng xuất ra như bài sơn đảo hải chấn áp lực, hạn chế Lục Bảo tốc độ. Làm Lục Bảo dựa vào thực lực cường đại, ngạnh sinh sinh xé rách chu tức đỉnh thả ra chấn áp lực lúc, Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh gần người, tràn đầy hủy diệt lực hám thần quyền đánh vào thân thể hắn trên, một quyền oanh phá hắn phòng ngự, sụp đổ ngực của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Số tử, 2031, chương 808. Đánh chết Lục Bảo. Kịch liệt chém giết càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới xâm đồ bị kiếm linh khôi lỗi cùng sát lục chi vương khắc chế, độc khí tận trời, sát thương cực mạnh Lục Bảo bị Diệp Thần Phong ba người bị thương nặng, có thể dùng Khương Trắng hai đại gia tộc gáp lực giảm bớt không ít. Ở Khương Tinh Thần, Khương Diệp Nhàn, Bạch Thanh Thiên đám người dưới sự hướng dẫn, Khương Trắng hai đại gia tộc cao thủ dần dần nắm trong tay cục diện. Chế trụ chân ma tộc, Xâm La Điện cao thủ thế tiến công. Bất quá Khương Diệp Nhàn đám người rõ ràng, chân chính tả hữu chiến cuộc còn là Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt cùng Đại Ma Sứ ba người kịch đấu. Một khi Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt thất bại, lấy Đại Ma Sứ tổ ba người thành tam tuyệt ma sát trận, đủ để một lần nữa xoay thế cục, cải biến chiến cuộc. Phong Ma. Bạch Phong cũng rõ ràng trên người mình trọng trách, bị đáng sợ huyết ma ngăn chặn thế tiến công, hắn cấp tốc thiêu đốt khí huyết lực, biến thành thú hồn hình thái lúc, tiến vào mạnh nhất phong ma trạng thái. Băng linh thể. Bạch Phong bắt đầu liều mạng, Tăng Bích Nguyệt cũng thi triển sau cùng thủ đoạn, kích phát rồi bản thân cường đại thể chất lực lượng, cuồn cuộn trí âm tới hàn lực lượng ở hắn nổi bật trong thân thể phát ra. Băng linh thể, từng tiền bối cùng U Nguyệt dĩ nhiên là đồng nhất thể chất. Nhìn hàn khí tràn ngập, giống sóng biết tiên tử vậy Tăng Bích Nguyệt, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn cùng Phó U Nguyệt chính mình đồng nhất loại thể chất, chỉ bất qua Phó U Nguyệt vừa khai phá băng linh thể, mà Tăng Bích Nguyệt đem băng linh thể tiềm chất hầu như tất cả đều đảo móc đi ra. Ai ui hu ngao? Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt song song biến thân, Đại Ma Sứ, Huyết Ma Sứ ba người không tiếc giá cao hướng tam tuyệt ma sát trong trận rót vào khí huyết lực, để thăng huyết ma lực lượng. Điều động vô tận huyết khí, công kích Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt, muốn mượn trận đồ lực, đánh chết hai người. Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt cùng huyết ma kịch liệt chém giết, lấy sức một mình đối kháng Hắc Bạch Ma Sứ Khương Tinh Thần đồng dạng rơi vào khổ chiến trong. Tuy rằng Khương Tinh Thần thực lực viễn siêu Hắc Bạch Ma Sứ bất kỳ người nào, nhưng hai người bọn họ phối hợp ăn ý, lại nắm giữ một bộ hợp thể thuật, cùng Khương Tinh Thần khổ chiến mấy trăm hiệp. Vẫn chưa rơi vào hạ phong. Nhất định phải có một đột phá khẩu mới được, bằng không kéo dài xuống phía dưới, sợ rằng sẽ đối với chúng ta bất lợi. Khống chế Lạc Tinh Trùy hung mãnh công kích Khương Tinh Thần nhìn về Diệp Thần Phong, lúc này, hắn phải đem hy vọng lần thứ hai ký thác vào Diệp Thần Phong trên người. Chỉ cần Diệp Thần Phong ba người có thể mau chóng đánh chết lực sát thương cực mạnh Lục Bảo, đến bang trợ bản thân, hắn là có thể xoay thế cục, dựa vào tuyệt đối lực công kích, bị thương nặng Hắc Bạch Ma Sứ, nắm trong tay đại cục. Ngay Khương Tinh Thần đem hy vọng ký thác vào Diệp Thần Phong trên người lúc, phòng ngự đáng sợ xâm đồ lại phát ra thống khổ tiếng kêu rên, thân thể cường tráng từ giữa không trung rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái động lớn. Xâm đồ bị thương. Khương Tinh Thần trừng lớn hai mắt, không thể tin được thực lực cùng mình tương xứng, chính mình tinh thuẫn, phòng ngự kinh người xâm đồ bị thương. Ta muốn mạng của các ngươi. Đầu chảy máu xâm đồ trên mặt đất trong hầm bò ra ngoài, đem cường đại hồn lực rót vào đến tinh thuẫn trong, dùng sức ném ra ngoài, xé rách không gian, đánh về phía gần người kiếm linh khôi lỗi. Đối mặt đạo bảo tinh thuẫn công kích, kiếm linh khôi lỗi không tránh không nhường, dùng bản thân không thể phá vỡ thân thể, cứng rắn chặn lại tinh thuẫn một kích chí mạng. Cái gì? Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể chống đối tinh thuẫn một kích chí mạng một màn, cả kinh xâm đổ trong mắt đều thiếu chút nữa rơi ra đến. Mà sát lục chi vương bắt được xâm đổ mất đi tinh thuẫn cơ hội, khống chế sát na cổ kính hung mãnh công kích, từng đạo sát na kính quang xuyên thấu hư không. Công kích tới xâm đổ thân thể cường tráng. Diêm La Quyết. Đối mặt sát na kính quang, xâm đổ phục hồi tinh thần lại, không quan tâm thân thể thương thế, cực hạn vận chuyển Diêm La Quyết, cầm trong tay ma cốt chủ y toàn lực công kích, muốn đem xuyên thấu lực cực mạnh sát na kính quang nổ nát. Thế nhưng sát na cổ kính chính là cổ đạo bảo, lực công kích vẫn còn đạo bảo trên, ở dày đặc sát na kính quang dưới sự công kích. Xâm đổ thế tiến công bị hoàn toàn áp chế, thân thể không ngừng bị xuyên thủng, nắm chặt ma cốt chủ y song trưởng càng xuất hiện nghiêm trọng tê dại cảm giác, suýt nữa cầm không được ma cốt chủ y. Tinh thuẫn, trở về. Bị sát lục chi vương điều khiển sát na cổ kính áp chế, cực kỳ nguy hiểm xâm đổ sẽ triệu hoán hồi tinh thuẫn, chống đỡ sát na cổ kính xuyên thấu công kích. Bất quá kiếm linh khôi lỗi phản ứng nhanh hơn. Không ngừng dùng thân thể ngăn trở tinh thuẫn, không để cho xâm đồ đem triệu hoán trở về cơ hội. Thiên ma huyết quyết. Chậm chạp triệu hoán không trở về tinh thuẫn, cả người là máu xâm đồ thi triển thiên ma huyết quyết, dẫn đốt toàn thân khí huyết, tiêu hao theo thân thể tiềm lực, trên diện rộng tăng lên thực lực. Thực lực đề thăng, xâm đồ không quan tâm thân thể thương thế, nhanh chóng vũ động ma cốt chủ y, đập nát theo sát na kính quang. Nhanh chóng tới gần sát lục chi vương, muốn đưa hắn đánh chết. Thiên ma quỷ tác. Giống địa ngục sát thần vậy xâm đồ gần người, sát lục chi vương lập tức ngưng tụ ra ba điều thiên ma quỷ tác phược thuốc hướng về phía thân thể hắn. Đón, sát lục chi vương thi triển cực phẩm đạo kỹ thiên ma vũ bắt phương, tám đại ma đao dung hợp cùng một chỗ, uy thế kinh người sắp tới thân xâm đồ ép lui về, một đạo thật sâu vết kiếm nứt ra rồi ngực của hắn. Thẩm thấu ra số lớn tiên huyết. Kim sư tử, nhanh giúp ta. Tình hình vô cùng lo lắng, mọi người cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích lúc, cực kỳ nguy hiểm. Mệnh huyền một đường lục bào lập tức hướng chính mình một đầu tóc màu vàng kim, vóc người khôi ngô, cường tráng như sư trung niên nam tử la lớn. Thấy lục bào gặp nguy hiểm, tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới kim sư tử cắn răng một cái. Mạnh mẽ đẩy lui ba gã Khương gia ba cấp chiến thú hoàng cao thủ, nhanh chóng đi vòng vèo thân thể, muốn cứu viện lục bảo. Vô dụng, ngày hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Diệp Thần Phong gầm nhẹ một tiếng, 70 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra đế thiên kiếm, giống như một đạo cực hạn lưu tinh, đâm về phía lục bảo ngực. Hắc đỉnh. Cảm thụ được Diệp Thần Phong một kiếm này đáng sợ, lục bảo lập tức hộc ra đen kịt như mực hắc đỉnh. Dùng sức đụng vào, chống đối một kích chí mạng này. Đại lượng chói mắt hỏa quang ở hắc đỉnh mặt ngoài phụ ra, tràn đầy 70 đạo kiếm đạo văn tuyệt sát kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hắc đỉnh, tốc độ không giảm đâm về phía sắc mặt đại biến hắc bào, bức bách hắn cấp tốc tránh. Lệ! Một đạo bén nhọn tiếng chim hót vang lên, Phó Thanh Sơn kích phát rồi xanh hoàng bằng huyết mạch, hóa thành một uy mãnh bất phàm bằng ảnh, hung hăng đụng vào hắc bào trên thân thể. Cắt đứt hắn tránh thân ảnh. Huyền Minh cực đạo. Huyễn Long nước ảnh. Bất đồng kim sư tử gần người, Diệp Thần Phong lĩnh ngộ đạo ý lực hoàn toàn bạo phát, hắn tay trái đánh ra huyền cực lực, tay phải đánh ra như rồng như ảo nước ảnh, hai đại đạo kỹ giao hòa cùng một chỗ, thiên địa kinh biến, kinh khủng đạo ý lực hung hăng đánh vào lục bảo trên thân thể, liên tiếp phá vỡ thân thể hắn phòng ngự, nát bấy theo hắn thân thể. Lục bảo bị Diệp Thần Phong đồng thời đánh ra đạo kỹ đánh bay lúc, Linh Ngư chân đạp thần viên bắt ảnh, xuất hiện ở phía sau hắn, bộc phát ra núi lở lực, hung hăng đụng vào lục bảo sau lưng trên, vỡ vụn hắn xương sống, đưa hắn đánh phía Diệp Thần Phong. Kết thúc, nhượng ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Nhìn thân thể không khống chế được, miệng phun tiên huyết lục bảo bay hướng mình, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, trong nháy mắt cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, kích phát rồi đế thiên trong kiếm tất cả công kích trận văn. Nhân khí hợp nhất bổ đi tới. Suy. Một đạo cực nhanh kiếm quang ở lục bảo trước mắt lóe lên rồi biến mất. Diệp Thần Phong nhân khí hợp nhất, chém dụng kiếm quang trực tiếp bổ ra lục bảo thân thể, đem thân thể hắn chém thành hai nửa. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở lục bảo tiên huyết chảy đầm địa đầu bên cạnh, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, bóp nát đầu của hắn, đưa hắn đánh chết. Số tử. 1908. Chương 809, chém bạo huyết ma. Lộ bộ. Mắt thấy Diệp Thần Phong ba người cường thế đánh chết lục bảo một màn, cực nhanh đến gần kim sư tử sắc mặt đại biến, cấp tốc đi vòng vèo thân thể muốn chạy trốn. Người chạy thoát sao? Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói, chân đạp kiếm bộ, xé rách hư không, lấy siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, chặn lại ở tại kim sư tử trước mặt. Đón, 10 đạo thiên đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, hóa thành điên cuồng gào thét thiên đạo vai, dãy rùa hư không, đánh về phía kim sư tử. Kim sư đạo ấn, lọt vào Diệp Thần Phong đánh ra thiên đạo vô tình công kích, tránh cũng không thể tránh kim sư tử nhanh chóng kết ấn, hai đại đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành một uy mãnh bất phàm sư đầu ấn, hung hăng đánh vào thiên đạo vai trên. Hai đại đạo ý đánh vào cùng nhau. Nhấc lên vô tận sóng gió, đáng sợ lực phá hoại điên cuồng đánh thẳng vào hai người bọn họ thân thể. Kim thân quyết. Thừa nhận như bài sơn đảo hải hủy diệt trùng kích, Diệp Thần Phong lập tức thi triển kim thân quyết. Số lớn kim quang ở trong thân thể hắn phát ra, cả người hắn trở nên như kim đúc, đem lực phòng ngự đề cao năm thành, dựa vào cường đại thân thể chống đỡ ở hủy diệt trùng kích. Đón, 70 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn. Rạch ra quần cuộn kéo tới hủy diệt phong bạo, đánh về phía kế tiếp bại lui kim sư tử. Ma sư công. Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong đáng sợ, kim sư tử thi triển sau cùng thủ đoạn, một trông rất sống động hát sắc ma sư hiện ra thân thể hắn, giống động sơn hà, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đột nhiên, một đạo cực nhanh quang ảnh sẽ rách hủy diệt phong bạo, chắn Diệp Thần Phong trước người. Thiêu đốt thần viên huyết mạch. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm chiến ý Linh Ngư hoành đánh một quyền, hơn 4.000 vạn cân lực lượng quả đấm bẻ gãy nghiền nát vậy đánh vào nhào tới ma sư trên, chống đỡ ở kim sư tử thi triển ma sư công. Đón, Phó Thanh Sơn xuất hiện ở kim sư tử phía sau, trường thương trong tay cực nhanh quay về, giống một cái quay về theo dao long, đâm về phía sau lưng của hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới. Kim sư tử phía sau lưng bị lợi hại mũi thương đâm trúng, cao tốc quay về thương mang không ngừng mà phá hư thân thể hắn phòng ngự, cắn nát theo hắn thân thể, đau đến hắn cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Ngay kim sư tử dựa vào tuyệt đối thực lực, cầm trong tay cực phẩm thiên khí đẳng cấp kim đao đẩy lui Phó Thanh Sơn lúc, giao hòa theo ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý che trời bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, hung hăng khắc ở trên thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung ấn rơi xuống đất trên. Cường tráng thân thể trở nên huyết nhục không rõ, số lớn tiên huyết không bị khống chế ở trong thân thể hắn phun dũng mãnh tiến ra. Chu Tức Đỉnh, giết chết. Bản thân bị trọng thương, kim sư tử không chút do dự thi triển huyết độn mạnh mẽ đột phá vòng vây chạy trốn, nhưng lúc này, Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp tại hắn trọng thương khu trên, ngạnh sinh sinh đưa hắn chấn áp thôi. Cứu, cứu ta. bị Chu Tức Đỉnh trấn áp không thể động đậy, tuyệt vọng Kim Sư Tử phát ra sợ hãi xin giúp đỡ thành, khẩn cầu có người có thể ở thời khắc nguy cấp cứu hắn. Không muốn hô, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong ở giữa không trung họa xuất một đạo tàn ảnh, ra hiện ở bên cạnh hắn, tay phải ấn khi hắn trên thiên linh cái, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, bóp nát đầu của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn. Diệp Thần Phong ba người liên thủ, liên giết hai gã tứ cấp chiến thú hoàng, chấn nhiếp chân ma tộc cao thủ, càng làm cho bị kiếm linh khôi lỗi, sát lục chi vương áp chế xâm đồ người được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Phó Tam Thúc, ngươi đi giúp huyết hà đối phó xâm đồ, Linh Ngư, ngươi đi giúp Khương Tiền Bối. Liên tiếp đánh chết Lục Bào, Kim Sư Tử, Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt quét mắt liếc mắt chiến cuộc, truyền âm dặn dò nói. Mà chính hắn chân đạp kiếm bộ hư không mà đi, đem chặn đường chân ma tộc, xâm la điện cao thủ toàn bộ đánh chết, đi tới áp lực nặng nề Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt hai bên người thân. Thần Phong, cẩn thận một chút, máu này ma chiến lực vượt quá tưởng tượng. Bạch Phong thấy Diệp Thần Phong đạp kiếm đồ mà đến, ra nhắc nhở. Yên tâm đi tiền bối, hắn không tổn thương được ta. Nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành đáng sợ thần ma thân, cả người đỏ đậm huyết khí cuộn trào mãnh liệt dâng trào, năng lượng kinh khủng như biển cuồn cuộn, ngập trời mà lên, giống như thần ma sống lại. Kim Thân Quyết biến thành thần ma thân, Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển Kim Thân Quyết, ở thép đúc vậy thân thể mặt ngoài, bao trùm một tầng dày đặc kim quang, tăng phúc năm thành phòng ngự, trực tiếp xông về kinh khủng huyết ma. Chết! Đăng nhập để đọc truyện. Huyết ma phát ra trầm thấp, hung tàn buồn bực, tràn đầy vô tận huyết quang bàn tay to hung hăng chụp đánh xuống, nổ nát vụn trọng trọng không khí, đánh về phía gần người Diệp Thần Phong. Cẩn thận! Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt không nghĩ tới Diệp Thần Phong lá gan lớn như vậy, dĩ nhiên dùng thân thể trọi huyết ma kinh khủng công kích, đều ra nhắc nhở. Bất quá thi triển Kim Thân Quyết, Diệp Thần Phong thân thể vượt qua vậy trung phẩm đạo khí, huyết ma tuy mạnh nhưng không cách nào đối với hắn cấu thành vết thương chí mệnh hại. 6.000 vạn cân lực bạo phát. Diệp Thần Phong đem lực lượng cơ thể đề thăng đến cực hạn, giống như một viên vẫn thạch, nặng nề đụng vào huyết ma chụp rơi bàn tay to trên, vang lên to lớn phá thanh. Chặn lại, hắn dùng thân thể chặn lại huyết ma công kích, tiểu tử này tuyệt đối là quái vật. Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn thân thể không hủy Diệp Thần Phong, tâm linh đều run rẩy. Hai người tiền bối, ta chủ phòng, các ngươi chủ công, mau chóng kích bạo huyết ma. Diệp Thần Phong hướng về phía vẻ mặt giật mình Bạch Phong hai người la lớn. Tốt! Tình hôn lại Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt song song xuất thủ, khống chế đều tự đạo bảo, công kích tới huyết ma thân thể. Bởi vì có Diệp Thần Phong chống đỡ huyết ma công kích, Bạch Phong hai người đem lực công kích phát huy đến mức tận cùng, lợi hại cổ kiếm, hủy diệt liên hoa không ngừng mà phá hư huyết ma thân thể, vang tung tóe theo trận đồ. Mẹ, hắn là ở đâu ra quái vật? Đại ma sứ ba người càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi, bị Diệp Thần Phong hung hãn thân thể rung động thật sâu ở. Bọn họ mượn tam tuyệt ma sát trận ngưng tụ huyết ma tuy rằng đáng sợ, nhưng nếu như huyết ma bị đánh giết, vậy bọn họ đem lọt vào nghiêm trọng phản vệ, bản thân bị trọng thương. Huyết khí, toàn bộ thiêu đốt. Đại ma sứ ba người cắn chặt môi, tiếp tục thiêu đốt khí huyết, rót vào đến tam tuyệt ma sát trong trận, chữa trị huyết ma đầy vết rách thân thể. Thế nhưng, ở Diệp Thần Phong không tiếc dư lực phòng ngự dưới, huyết ma căn bản không cách nào thương tổn Tăng Bích Nguyệt cùng Bạch Phong. Để cho bọn họ đem lực công kích phát huy đến mức tận cùng, oanh kích theo huyết ma kế tiếp bại lui. Hàn ô kỳ, sương rơi khắp bầu trời. Ngay huyết ma thương thế càng ngày càng nặng, Tăng Bích Nguyệt lay động hàn ô kỳ, tạo thành vô tận hàn khí, đống kết huyết ma phá thành mảnh nhỏ thân thể, mạnh mẽ cắt đứt tam tuyệt ma sát trận rót vào khí huyết lực. Sau một khắc, phong ma trạng thái Bạch Phong thi triển đại sát chiêu, âm dương đạo ý. Kiếm đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, hòa lẫn, dung vào bảy đại cổ đạo trong kiếm. Cổ kiếm ngự thiên. Đạo ý lực đạt đến mức tận cùng, Bạch Phong điều khiển bảy đại cổ kiếm đan vào một chỗ, chém về phía chấn vỡ hàn khí huyết ma. Đáng sợ kiếm uy có thể dùng không gian xuất hiện một đạo chân không khu vực, toàn bộ không gian phảng phất đều không chịu nổi một kiếm này, nổ sụp. Vâng! Huyết ma thân thể cao lớn run lên, bị Bạch Phong thi triển cổ kiếm ngự thiên chém bạo thân thể, tiêu tán ở hỗn loạn trong không gian. Số tử, 1821. Chương 810, là hắn. Phốc phốc phốc. Huyết ma bị Bạch Phong cường thế chém bạo, đại ma sứ, huyết bào lão giả đồng thời lọt vào tam tuyệt ma sát trận phản vệ, kinh mạch toàn thân bị hao tổn nghiêm trọng. Số lớn tiên huyết tại bọn hắn trong miệng phun đi ra. Ba người các ngươi cặn bã, cho ta đi tìm chết đi. Nhìn sát hại Bích Ngọc cung đệ tử quái tử thủ, hai mắt máu đỏ Tàng Bích Nguyệt lập tức hướng ba người bọn hắn phát động chí mạng công kích, muốn chính tay đâm bọn họ, vì chết đi Bích Ngọc cung đệ tử báo thủ. Táng kiếm ba bí quyết, táng thiên. Tàng Bích Nguyệt đằng đằng sát khí kéo tới, đại ma sứ. Huyết ma sứ cầm trong tay đều tự hạ phẩm đạo khí, thi triển công giết đáng sợ táng kiếm ba bí quyết, xé rách thiên địa, giống lưỡng đạo tử vong nước lũ, đánh về phía Tàng Bích Nguyệt. Ma huyết bảo lão giả cũng tại lúc này triệu hồi ra một mặt công sát trận bàn, đan vào ra số lớn công kích đạo văn, công kích đi tới. Hàn ô thiên tập. Lọt vào đại ma sứ ba người Tần Lâm sinh tử phát động chí mạng công kích. Tàng Bích Nguyệt không có né tránh, cuồn cuộn hồn lực cùng đạo ý dũng mãnh vào đến Hàn Ô Kỳ trong, ngưng tụ ra một hàn băng cấu tạo mà thành chim to, đánh đi tới. Dầm dầm oanh. Hàn Ô cùng Táng Thiên kiếm quang, Táng kiếm quang đụng vào nhau, lập tức đây đó đang lúc thả ra cường đại lực phá hoại, ở giữa không trung kịch liệt đúng xích, dãy rủa hư không. Đón, huyết bảo lão giả khống chế công sát trận bàn kéo tới. Đáng sợ công kích trận văn trực tiếp đem phá thành mảnh nhỏ Hàn Ô oanh bạo. Tàng Bích Nguyệt công kích bị phá, Bạch Phong điều khiển 6 thanh công kích kinh người cổ kiếm thế như trẻ che vậy bổ tới, đan vào ra mấy trăm nói vô cùng sắc bén kiếm quang, thắt cổ theo bọn họ. Chết! Lọt vào tam tuyệt ma sát trận phản vệ, bản thân bị trọng thương đại ma sứ ba người không dám ham chiến, bọn họ một bên cho xuất hồn thân thủ đoạn chống đối cổ kiếm thiên bản công kích. Một bên hướng Bích Ngọc cùng trong đột phá vòng gây. Kiếm bộ. Ba người đột phá vòng gây, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ cản lại bọn họ, 70 đạo kiếm đạo văn không ngừng mà phụt ra ra, phong tỏa không gian, công kích tới thân thể của bọn họ. Ngươi cho ta đi tìm chết. Thấy Diệp Thần Phong ngăn cản, đại ma sứ, huyết ma sứ hai người đè nén thân thể trọng thương, thi triển cường đại đạo kỵ đánh về phía Diệp Thần Phong. Muốn đưa hắn đánh giết. Chu Tức Đỉnh. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Chu Tức Đỉnh, hướng Chu Tức Đỉnh trong phun nhập một ngụm tinh huyết, kích thích Chu Tức Hồn, chống đối hai người bọn họ phát động hung mãnh công kích. Dầm dầm oanh. Từng cổ một đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, Chu Tức Đỉnh ngăn cản hai cái hô hấp sau, vẫn bị hai người bọn họ phát động cường đại công kích chấn bay ra ngoài. Hung tinh trận văn, cho ta diệt. Bắt được Chu Tức Đỉnh bị đánh bay thời cơ, huyết bào lão giả điều khiển công sát trận bàn kéo tới, từng đạo hắc sắc trận văn giống khắp bầu trời cuồng xà, đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể. Lọt vào hung tinh trận văn công kích, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, toàn lực xông tới, dựa vào trung phẩm đạo khí đẳng cấp thân thể, chặn lại hung tinh trận văn, đến gần rồi quá sợ hãi huyết bào lão giả. Ta trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Diệp Thần Phong trong ánh mắt sát khí đột nhiên hiện, ba điều thiên ma quỷ tác phá xuất thân thể hắn, phước thuốc hướng về phía ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới huyết bào lão giả, phong tỏa hắn tránh không gian. Đón, tam đại dung hợp đạo ý dưới vào đến hắn hữu quyền trong, 6.000 vạn cân lực bạo phát, gần trong gang tấc đánh về phía tránh cũng không thể tránh huyết bào lão giả. Hung tinh trận bàn, phong ngự. Cảm giác được Diệp Thần Phong một quyền này đáng sợ. Huyết bào lao giả lập tức đem hung tinh trận bàn chắn trước người, chống đối cái này chí mạng một quyền. Giang giác. Diệp Thần Phong tràn đầy không gì sánh kịp lực phá hoại một quyền đánh bể hung tinh trận bàn, uy thế không giảm đánh vào huyết bào lao giả trên ngực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong quả đấm trong đầy dây đạo ý lực cùng lực lượng hủy diệt bạo phát, làm vỡ nát huyết bào thân thể của lao giả phòng ngự, một quyền đem bộ ngực hắn xuyên thủng. muốn giết ta, theo ta chết chung đi. Sinh cơ bị hủy, huyết bào lão giả lộ ra hung ác một mặt, dẫn bạo toàn thân hồn lực, phóng xuất ra hủy diệt tính lực lượng, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thế nhưng Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự thật đáng sợ, huyết bào lão giả tự bạo công kích vẹn vẹn nhượng hắn đã bị vết thương nhẹ, căn bản không cách nào bị thương nặng hủy diệt thân thể hắn. Bất quá đại ma sứ, huyết ma sứ lại lợi dụng huyết bào lão giả tự bạo thời cơ, tuôn ra trùng vây, phi thân tiến vào Bích Ngọc Cung trong. Thực lực mạnh nhất đại ma sứ, huyết ma sứ chạy trốn, thế tiến công bị kiếm linh khôi lỗi, sát lục chi vương, phó thanh sơn áp chế xâm đổ, cùng khương tinh thần, linh ngư chiến đấu kịch liệt hắc bạch ma sứ cũng đều tuôn ra trùng vây, trốn vào Bích Ngọc Cung trong. Mà bọn họ chạy trốn, trực tiếp tan giả chân ma tộc, xâm la điện cao thủ chiến ý, để cho bọn họ hoảng hồn. Bọn họ bỏ qua đều tự đối thủ, cho xuất hồn thân thủ đoạn liều mạng chạy trốn. Toàn lực truy kích, không thể để cho bọn họ đi qua truyền tống trận chạy trốn. Thấy hai thế lực lớn cao thủ đều trốn tiến Bích Ngọc Cung, Tăng Bích Nguyệt lập tức đoán được, bọn họ rất khả năng muốn mượn Bích Ngọc Cung trong từ xưa truyền tống trận chạy trốn, tay cầm Hàn Ô Kỳ toàn lực truy sát, thế tất yếu đưa bọn họ giết sạch, vì chết đi Bích Ngọc Cung đệ tử báo thủ. Ở Tăng Bích Nguyệt, Khương Tinh Thần đám người toàn lực dưới sự đuổi giết, hai thế lực lớn cao thủ thương vong thảm trọng, không ngừng có cao thủ bị bọn họ đánh ra hủy diệt đạo ý đánh chết. Nhưng nhất mã đương tiên đại ma sứ chờ người vẫn là trốn vào Bích Ngọc Cung cấm địa trong, đi tới phong ấn tại cấm địa chỗ sâu từ xưa bên ngoài truyền tống trận. Tăng Bích Nguyệt, Khương Tinh Thần, Bạch Phong, các ngươi chờ cho ta, chờ chút lần chúng ta ngóc đầu trở lại. Chính là của các ngươi mặt nhận. Thương thế nghiêm trọng đại ma sứ cắn răng nói rằng, cấp tốc lấy ra ba khỏa truyền tống thạch, dung vào từ xưa truyền tống trận trong, đem khởi động, muốn đi qua truyền tống trận chạy trốn. Không có lần sau cơ hội. Tốc độ nhanh nhất Khương Tinh Thần bạo giống một tiếng, dùng sức ném không ngừng trở nên lớn lạc tinh trùy, hung hăng đập vào từ xưa truyền tống trận trong. Lực lượng đáng sợ ngạnh sinh sinh vỡ vụn khởi động truyền tống trận ba khỏa truyền tống thạch, cắt đứt truyền tống. Sau một khắc, Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt, Diệp Thần Phong, sát lục chi vương đám người giết đến, không ngừng mà đánh ra đáng sợ đạo kỹ, oanh kích theo thất kinh hai thế lực lớn cao thủ, điên cuồng thu cắt tánh mạng của bọn họ. Rất nhanh, bên ngoài truyền tống trận máu chạy thành sông, trong không khí phiêu đãng huyết khí một số gần như thực chất. Làm cho buồn nôn. Truyền tống bị cắt đứt, đại ma sứ, hắc bạch ma sứ đám người chỉ có thể kiên trì đón đánh, nghĩ biện pháp tuân ra trùng vây. Nhưng chiến ý biến mất bọn họ, căn bản không đỡ được khí thế như Hồng Khương Tinh Thần, Tăng Bích Nguyệt đám người phát động thế tiến công, có thể dùng thương thế của bọn họ không ngừng nặng thêm. Ngay chân ma tộc, xâm la điện mọi người thân hãm hiểm cảnh, gần bị Khương Trắng hai đại gia tộc cao thủ vây giết lúc. Vừa lọt vào lưu tinh chú ý đòn nghiêm trọng từ xưa truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Từng đạo chói mắt truyền tống ánh sáng ở từ xưa truyền tống trận trong ánh bắn ra, đem hỗn loạn không gian nhuộm đấm thành ban ngày. Sau một khắc, hai gã vóc người cao gầy, ăn mặc hắc sắc võ đạo phục, mang theo ngân sắc ma quỷ mặt nạ, khí tức cùng không gian chấn minh, thực lực đi đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới nữ tử đột nhiên từ Bích Ngọc Cung truyền tống trận trong đi ra. Tuy rằng hai nữ mang theo ngân sắc ma quỷ mặt nạ, nhưng Diệp Thần Phong thấy vóc dáng nhất cao gầy, vóc người cực kỳ nóng bỏng cô gái áo đen lúc, mắt máy động, cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Là hắn. Diệp Thần Phong trong đầu không tự chủ được nổi lên một chương tuyệt mỹ mặt. Số tử, 1859. Chương 811, Diệp Thần Phong uy. Ma hậu, thánh nữ, các ngươi rốt cục chạy đến. Đến bên bờ sinh tử đại ma sứ đám người, thấy từ truyền tống trận trong đi ra hai gã quỷ diện nữ tử, thở dài nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vui mừng, la lớn. Một đám phế vật, nhiều cao thủ như vậy, bảy cái này thiên la địa võng, cuối cùng còn bị người đuổi giết, phong kín đường lui. Nếu như không phải là gặp các ngươi còn có chút giá trị, giống như các ngươi loại phế vật này, đều không đáng ta và thánh nữ xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Vóc người đấy đà no đủ, giống cây đào mật vậy tản ra thành thục mị lực ma hậu thanh âm băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm dạy dỗ. Là ngươi. Đương sơ chính là ngươi đem ta bị thương nặng, đã khống chế linh hồn của ta. Tăng Bích Nguyệt nhận ra thành thục phong vận, thiếu chút nữa đem hắn hủy diệt ma hậu, cắn răng ngọc nói. Tăng Bích Nguyệt, ta thực sự là coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể phá ta ở ngươi trong đầu bày ra linh hồn cấm chế. Ma hậu lạnh lùng nhìn thẹn quá thành giận Tăng Bích Nguyệt, không vui không buồn, chậm rãi nói rằng. Ngươi chân ma tộc cho ta Bích Ngọc cung tạo thành thương tổn, ta phát thệ ngày sau nhất định gấp trăm lần xin trả. Tăng Bích Nguyệt cắn răng nghiến lợi phát thệ nói. Tăng Bích Nguyệt, ngươi có đúng hay không rất cao đánh giá mình, ta có thể bắt ngươi một lần, là có thể bắt ngươi lần thứ hai, bất quá ta đối với ngươi đã mất đi hứng thú, lần này, ta sẽ đích thân đem ngươi hủy diệt, đưa ngươi xuống địa ngục. Ma hậu sát ý nghiêm nghị nói. Thanh Thiên, cũng rồi dánh lưu lại, những người khác nhanh ly khai Bích Ngọc cùng cấm địa. Đột nhiên xuất hiện ma hậu, thánh nữ uy hiếp quá lớn, vì để tránh cho không cần thiết thương vong, Khương Tinh Thần cả tiếng ra lệnh. Tiền bối, chúng ta lưu lại giúp ngươi. Diệp Thần Phong ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm không rõ lai lịch, lại cho hắn cảm giác quen thuộc cảm thấy thánh nữ, không thối lui chút nào nói. Không được, hai người bọn họ uy hiếp quá lớn, các ngươi không có khả năng ở tại chỗ này. Khương Tinh Thần lên tiếng cự tuyệt. Đều không cần đi, vẫn là đem mệnh lưu cho ta xuống đi. Ma hậu thấy Khương Trắng hai thế lực lớn cao thủ muốn rút đi, cấp tốc dung hợp linh hồn thú lực lượng, một nhượng mọi người cảm thấy hít thở không thông lực lượng ở hắn đây đà trong thân thể bộc phát ra. Sau một khắc, ma hậu thân thể mơ hồ, đột nhiên hướng Khương Trắng hai nhà cao thủ phát động chí mạng công kích, muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Nhật Nguyệt Tinh Trưởng. Ma hậu xuất thủ, phản ứng cực nhanh, Khương Tinh Thần đột nhiên xuất hiện ở hắn công kích quỹ tích trước, tràn đầy Nhật Nguyệt Tinh Thần lực che trời, bàn tay to hung hăng đánh ra, ba động không gian cự chiến, đánh về phía ma hậu. Nhật Nguyệt Tinh Trưởng kéo tới, tốc độ không giảm, ma hậu hoành đánh một quyền, một đạo kéo thật dài ma đuôi đáng sợ quyền mũi nhọn trực tiếp hoành bạo Nhật Nguyệt Tinh Trưởng. Đánh về phía Khương Tinh Thần, bước bách nhận ngay cả công kích, mới sau cùng hóa giải ma hậu công kích. Thật mạnh! Mắt thấy Khương Tinh Thần chính diện cùng ma hậu giao thủ rơi vào hạ phong, Tăng Bích Nguyệt tốc độ cực nhanh xuất hiện ở giữa không trung, cùng Khương Tinh Thần sóng vai mà chiến, đón đánh thực lực thâm bất khả chắc ma hậu. Ma Bạch Phong, cùng sắc mặt ngưng trọng Bạch Thanh Thiên, Khương Diệc nhàn cảnh giác nhìn vóc người hoàn mỹ. Nhìn như hoàn mỹ không sức mẹ thánh nữ, đề phòng hắn xuất thủ đánh lén. Mấy người các ngươi cho ta quân lấy bọn họ. Thánh nữ cho đại ma sứ, huyết ma sứ đám người ra lệnh nói. Mặc dù lớn ma sứ đám người thương thế nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm đi, nhưng bọn hắn lại không dám vi phạm thân phận bất phàm thánh nữ mệnh lệnh, không quan tâm thân thể thương thế, khống chế đều tự đạo khí hướng Bạch Phong đám người phát động hung mãnh công kích. Ở đại ma sứ đám người xuất thủ lúc, thánh nữ động, hắn bước ra một bước, đạp ra một đạo cực nhanh tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, vươn trắng noãn không co xương ngọc thủ, ấn hướng về phía Diệp Thần Phong ngực. Quả nhiên, ánh mắt của nàng là ta. Thánh nữ xuất hiện lúc, Diệp Thần Phong tiểu có một loại cảm giác của nàng khí tức khóa được bản thân, vì vậy Diệp Thần Phong sớm có đề phòng, ở hắn xuất thủ trong nháy mắt. Lập tức chân đạp kiếm tiến bước đi tránh. Diệp Thần Phong phản ứng có thể nói là cực nhanh, nhưng thánh nữ tốc độ công kích nhanh hơn. Trong nháy mắt, hắn ấn ra tám nhớ đạo ý trưởng mũi nhọn, phong kín Diệp Thần Phong tránh không gian, nguy cấp theo tính mạng của hắn. Huyền Minh cực đạo. Huyễn Long nước ảnh. Tránh cũng không thể tránh, tính đại đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể. Hắn một tay đánh ra huyền cực lực. Một tay đánh ra như rồng như ảo nước ảnh, quái hư không chống đỡ thánh nữ oanh tới đạo ý trưởng. Dầm dầm oanh. Từng đạo kịch liệt phá tiếng vang lên, huyền cực lực, huyễn long nước ảnh song song nghiền nát, Diệp Thần Phong bị đáng sợ đạo ý dư huy đánh bay ra ngoài, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Phong ma, nhanh cứu Thần Phong, hắn gặp nguy hiểm. Toàn lực chống đỡ ma hậu như nước thủy triều thế tiến công Khương Tinh Thần, phát hiện Diệp Thần Phong bị thánh nữ đánh bay, trong lòng căng thẳng, hướng về phía Bạch Phong la lớn. Nhưng ở Đại Ma Sứ, Huyết Ma Sứ, Hắc Bạch Ma Sứ đám người toàn lực dưới sự công kích, Bạch Phong bị chặt chẽ dây dưa ở, trong thời gian ngắn không cách nào cứu viện Diệp Thần Phong. Hám Thần Quyền, Sát Na Cổ Kính. Bạch Phong lọt vào Đại Ma Sứ đám người dây dưa, không cách nào cứu viện Diệp Thần Phong, Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương, Kiếm Linh Khôi Lỗi lại vào lúc này vọt tới Diệp Thần Phong bên người, giúp hắn chống đỡ Thánh Nữ công kích. Nhưng Thánh Nữ thực lực thật đáng sợ, cho Diệp Thần Phong ba người tạo thành cực đại uy hiếp cùng thương tổn. Diệp Thần Phong chỉ có thể mượn Kiếm Linh Khôi Lỗi phòng ngự, chống đỡ hắn chí mạng công kích. Hàn Yên, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết ta? Diệp Thần Phong một bên cùng Thánh Nữ đối công, một bên truyền âm nói. Khi hắn thấy Thánh Nữ đầu tiên mắt, cũng cảm giác chân ma tộc Thánh Nữ rất khả năng chính là cùng hắn gút mắt không rõ Thủy Hàn Yên. Bất quá đối với Diệp Thần Phong truyền âm, Thánh Nữ không phản ứng chút nào, tiếp tục chụp động hắn chân mềm ngọc thủ, đánh ra hủy diệt hư không lực lượng, nặng thêm theo Diệp Thần Phong ba người thương thế. Hàn Yên, ta biết đương sơ đánh cái mông ngươi là ta không đúng, thế nhưng ngươi cũng không hôn ta sao. Hơn nữa ta còn cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ để về điểm này việc nhỏ, tiểu muốn giết ta cho hả giận đi. Để chứng thực suy đoán của mình, Diệp Thần Phong không ngừng mà đề cập ban đầu ở sinh mệnh vùng cấm phát sinh chuyện, cùng Thủy Hàn Yên trong lúc đó gấp mắt. Quả như Diệp Thần Phong đoán vậy, làm Diệp Thần Phong truyền âm đề cập đương sơ nhục nhã việc, Thánh Nữ khí tức xảy ra một tia biến hóa vi diệu, nhưng của nàng thế tiến công lại mạnh hơn. Đáng sợ công kích trực tiếp đem Linh Ngư chấn bay ra mấy ngàn thước xa, hung hăng ngã trên mặt đất, bị rất mạnh tổn thương nghiêm trọng. Diệp Thần Phong cùng Sát Lục Chi Vương cũng bị một sóng cao hơn một sóng hung mãnh công kích chấn đắc miệng phun tiên huyết, kế tiếp bại lui. Nếu như không phải là Kiếm Linh Khôi Lỗi hóa giải đại bộ phận công kích, Diệp Thần Phong đã sớm bị thua. Hàn Yên, ta biết là ngươi, không muốn ngụy trang, nếu như ngươi thực sự khí bất quá đương sơ ta đánh cái mông ngươi chuyện, ghê gớm ta cho ngươi đánh vài cái mông, giữa chúng ta thực sự không cần thiết phân cái ngươi chết ta sống. Bắt được Thánh Nữ khí tức biến hóa, Diệp Thần Phong cơ bản xác định, Thánh Nữ chính là Thủy Hàn Yên, không ngừng kích thích hắn, nhiễu loạn tâm thần của nàng, ở nghịch cảnh trong tìm kiếm xoay thế cục cơ hội. Ngươi muốn chết. Lần nữa bị Diệp Thần Phong chạm đến trong lòng vết sẹo, hoàn toàn chọc giận Thủy Hàn Yên, hắn phát ra lệnh leo đến xương thanh âm, thi triển đại sát chiêu. Âm Dương Kiếm. Thủy Hàn Yên một tay hóa âm, một tay hóa dương, ngưng tụ ra hai thanh âm dương kiếm, ngăn cách hư không, chém về phía Diệp Thần Phong cùng Sát Lục Chi Vương. Kiếm Linh Khôi Lỗi, phòng ngự. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem Kiếm Linh Khôi Lỗi triệu hoán ở trước người, mượn hắn phòng ngự chống đối âm kiếm chí mạng công kích. Mà cảm giác được Thủy Hàn Yên phát động sát chiêu đáng sợ, Sát Lục Chi Vương không ngừng mà phun ra tinh huyết, dung tiến Sát Na Cổ Kính, toàn lực chống đỡ dương kiếm công kích. Rầm rầm. Hai tiếng nổ, không gian run rẩy hai cái. Lọt vào âm dương kiếm công kích, Kiếm Linh Khôi Lỗi không chút sức mẻ, nhưng cầm trong tay Sát Na Cổ Kính toàn lực phòng ngự Sát Lục Chi Vương lại bị chém bay ra ngoài, té ra cây số xa, cùng Linh Ngư vậy bị thương nặng. Linh Ngư cùng Sát Lục Chi Vương trước sau trọng thương, nhượng Diệp Thần Phong tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Thủy Hàn Yên vì sao gặp hắn, sẽ đưa hắn đưa vào chỗ chết. Số tử, 2013. Chương 812, Quỷ dị ám sát. Hàn Yên, ngươi nếu không dừng tay, đừng trách ta dùng thánh khí linh đối phó ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn bại lộ Cửu Long Ngọc Bích cái này đại bí mật, nhưng đến bên bờ sinh tử, hắn không có lựa chọn nào khác, phải dùng thánh khí linh uy hiếp Thủy Hàn Yên. Phong Ma Chủ Y. Nghe được Diệp Thần Phong cảnh cáo, Thủy Hàn Yên không chỉ chưa ngừng tay, trái lại triệu hoán ra đạo bảo Phong Ma Chủ Y, đập hướng về phía Diệp Thần Phong, bức bách hắn chỉ có thể mượn Kiếm Linh Khôi Lỗi toàn lực phòng ngự. Nhưng ở Thủy Hàn Yên lần lượt khống chế Phong Ma Chủ Y dưới sự công kích, Kiếm Linh Khôi Lỗi năng lượng ẩn chứa cấp tốc tiêu hao, mà Thủy Hàn Yên chân đạp kiếm bộ, tăng phúc tốc độ quá nhanh, có thể dùng Diệp Thần Phong không dám đơn giản vận dụng Cửu Long Ngọc Bích, để tránh khỏi công kích thất bại, nhượng tình cảnh của hắn trở nên nguy hiểm hơn. Cảm giác kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa còn lại 1/3, Diệp Thần Phong không dám tiếp tục tiêu hao kiếm linh khôi lỗi năng lượng. Một khi mất đi kiếm linh khôi lỗi, Thủy Hàn Yên công kích đem trực tiếp nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem kiếm linh khôi lỗi thu vào càn khôn cảnh trong, đón, hắn thiêu đốt kim bằng huyết mạch, muốn y theo dựa vào tốc độ tránh Thủy Hàn Yên công kích. Thế nhưng, đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới Thủy Hàn Yên thật đáng sợ, tay nàng cầm phong ma chủ y phát động công kích không ngừng mà vặn vẹo hư không, ảnh hưởng Diệp Thần Phong tốc độ. Làm Thủy Hàn Yên đánh xuống âm dương đạo ý kéo tới trước, Diệp Thần Phong lập tức chân đạp kiếm bộ, xé rách vặn vẹo hư không, toàn lực tránh. Thủy Hàn Yên, ngươi hay nhất cầu khẩn không phải cho ta trả thù cơ hội, bằng không ta nhất định lấy hết y phục của ngươi, đem ngươi treo ngược lên, đánh nát vụn cái mông của ngươi. Diệp Thần Phong mặc dù không có ở Thủy Hàn Yên trên người cảm giác được sát ý, nhưng hắn lại từng chiêu chí mạng, hận đến hàm răng thẳng ngứa, truyền âm nói. Ngày hôm nay ta trước đánh nát vụn ngươi cái mông rồi hay nói. Nói, thẹn quá thành giận Thủy Hàn Yên lại tăng nhanh công kích tần suất, như thủy triều thế tiến công tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong, nhượng hắn ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Vâng! Tránh cũng không thể tránh Diệp Thần Phong bị Thủy Hàn Yên phát động âm dương đạo ý bắn trúng, cả người giống như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập rơi trên mặt đất, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Thành công kích thương Diệp Thần Phong, phong ma chủ ý ở Thủy Hàn Yên dưới sự khống chế đập rơi xuống, đập hướng về phía rơi vào hố Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động chí mạng công kích. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem Cửu Long Ngọc Bích gọi ra, cuồn cuộn không ngừng hướng Cửu Long Ngọc Bích trong rót vào hồn lực, khống chế Cửu Long Ngọc Bích chống đỡ phong ma chủ y công kích. Đông. Phong ma chủ y nện ở long khí quấn Cửu Long Ngọc Bích trên lúc, kinh khởi thiên trọng sóng lớn, cường đại lực phản chấn ở Cửu Long Ngọc Bích mặt ngoài kích động, hóa giải phong ma chủ y chí mạng công kích. Hắn quả nhiên có trọng bảo trong người. Thủy Hàn Yên giấu ở mặt nạ màu bạc trong nhãn tình sáng lên, tiếp tục khống chế phong ma chủ y công kích Diệp Thần Phong. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, xé rách hầm ngầm, cầm trong tay Cửu Long Ngọc Bích xuất hiện ở giữa không trung, y theo dựa vào tốc độ tiếp tục né tránh Thủy Hàn Yên công kích. Ta cũng muốn nhìn là của ngươi kiếm bộ nhanh, hay là ta kiếm bộ nhanh. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ tránh, Thủy Hàn Yên chân đạp kiếm bộ truy kích. Hai người ở giữa không trung hóa thành vô tận quang mang, kịch liệt đan sen, đem hỗn loạn hư không xé rách thiên sang bách khổng. Cái này Thủy Hàn Yên hẳn là đem kiếm bộ tu luyện tỉ mỉ cảnh. Cảm giác được Thủy Hàn Yên chân đạp kiếm bộ tốc độ vượt qua bản thân, Diệp Thần Phong một bên không chế phệ thần nào khắc hắn chuyển bước, một bên mượn Cửu Long Ngọc Bích phòng ngự tránh. Ở phệ thần nào khắc thôi diễn Thủy Hàn Yên cước bộ thời gian. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ tốc độ di động không ngừng nhanh hơn, thân thể tiềm lực không ngừng bị kích thích ra đến. Bất quá ở Thủy Hàn Yên từng đợt hung mãnh dưới sự công kích, Diệp Thần Phong cực kỳ nguy hiểm, thân thể thương thế không ngừng nặng thêm. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong thân thể đủ cường đại, có thể so với trung phẩm đạo khí, Thủy Hàn Yên liên tục phát động chí mạng công kích đã sớm hủy diệt thân thể của hắn. Cổ kiếm ngự thiên. Bạo phát cường đại công kích, xe rách đại ma sứ đám người trùng đây, Bạch Phong cấp tốc xuất hiện ở Thủy Hàn Yên bên người, âm dương đạo ý, kiếm đạo ý phun ra ra thân thể hắn, dung vào cổ kiếm thiên bàn trong, hướng Thủy Hàn Yên phát động một kích mạnh nhất. Sáu đạo cổ kiếm ngự động thiên, chạm phá hư vô, mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, chém về phía thế tiến công hung manh Thủy Hàn Yên. Bởi Bạch Phong một kiếm này uy lực quá lớn, có thể dùng Thủy Hàn Yên thân thể không gian chung quanh đều xuất hiện sụp đổ, bước bách hắn phải buông tha công kích Diệp Thần Phong, toàn lực chống đỡ Bạch Phong công kích. Vâng! Thủy Hàn Yên trong tay Phong Ma Chủ Y cùng Bạch Phong chém dụng cổ kiếm ngự thiên đánh vào cùng nhau, tạo thành lực phá hoại phảng phất muốn đem thiên khung xé rách. Chọi một kích, Bạch Phong không quan tâm thân thể thương thế, tiếp tục hướng Thủy Hàn Yên phát động công kích, không để cho hắn đánh chết Diệp Thần Phong cơ hội. Bạch tiên bối, không biết lấy thực lực của ngươi, có thể hay không hạn chế hắn một giây đồng hồ hành động lực. Diệp Thần Phong cấp tốc uống 3 khỏa thiên cấp hồn đan, một bên trị hết thương thế, một bên truyền âm cho phong ma trạng thái Bạch Phong. Nếu như Bạch Phong có thể hạn chế Thủy Hàn Yên hành động lực, Diệp Thần Phong tiểu có thể khống chế Cửu Long Ngọc Bích hướng hắn phát động một kích chí mạng, nhất cử đem hắn trọng thương, xoay thế cục. Thực lực của nàng thật đáng sợ, lấy ta hiện nay thân thể tình hình, không cách nào hạn chế hắn. Bạch Phong bất đắc dĩ truyền âm nói, ta nhượng kiếm linh khôi lỗi giúp ngươi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, một lần nữa triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi nói, tiền bối chỉ cần có thể hạn chế hắn một giây đồng hồ hành động lực, ta là có thể đem hắn bị thương nặng. Tốt, ta đây tận lực thử một lần. Lúc này, không được phép Bạch Phong suy nghĩ nhiều, hắn liên hợp không thể phá vỡ kiếm linh khôi lỗi, cùng Thủy Hàn Yên kịch liệt giao thủ. Ma Khương Tinh Thần, Tăng Bích Nguyệt cùng Ma Hậu giao thủ đã ở vô cùng lo lắng trong, dựa vào tuyệt đối thực lực, Ma Hậu nhượng Khương Tinh Thần cùng Tăng Bích Nguyệt liên thủ phát động công kích nhiều lần tốn công trở về, mà hắn phát động phản kích, cũng không đoạn nặng thêm Khương Tinh Thần, Tăng Bích Nguyệt thương thế. Lúc này, Ma Hậu cảnh giới trên ưu thế biểu lộ không bỏ sót, nhượng Khương Tinh Thần, Tăng Bích Nguyệt càng đánh càng nóng ruột, không ngừng nghĩ biện pháp xoay thế cục biện pháp. Nếu như tiếp tục kéo dài xuống phía dưới, tình cảnh của bọn họ đem càng thêm nguy hiểm. Cổ kiếm, phong tỏa không gian. Làm kiếm linh khôi lỗi chính diện chống đối phong ma chủ y liên tục công kích lúc, Bạch Phong hướng cổ kiếm thiên bản trong phun nhập một ngụm tinh huyết, khống chế 6 thanh mang theo huyết quang cổ kiếm từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ phong tỏa Thủy Hàn Yên thân thể không gian chung quanh. Cơ hội tốt. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, không có lãng phí Bạch Phong liều mạng tới tuyệt hảo cơ hội, sẽ khống chế Cửu Long Ngọc Bích hướng Thủy Hàn Yên phát động một kích chí mạng, kết thúc chiến đấu. Đột nhiên, hai đạo hàn quang hiện ra, đáng sợ sát khí khóa được Diệp Thần Phong. Sau một khắc, lưỡng đạo nhàn nhạt hư ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước người, hai thanh vô cùng sắc bén kiếm quang, đâm về phía Diệp Thần Phong ngực, muốn đem bộ ngực hắn đâm thủng, chấm dứt tính mạng của hắn. Không tốt. Diệp Thần Phong thật không ngờ, âm thầm lại vẫn cất giấu cao thủ, chuẩn bị ám sát bản thân. Hơn nữa cái này hai gã thích khách gần nấp thủ đoạn cao, đã lừa gạt Diệp Thần Phong linh hồn nhận biết. Tại đây chỉ mảnh treo chuông bản thân, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể hoàn toàn bạo phát, cấp tốc đánh ra hai quyền, đập vào lợi hại vô cùng trên mũi kiếm, nỗ lực song trưởng bị thương đại giới. Ngạnh sinh sinh chặn lại ám sát công kích. Đột nhiên, lại xuất hiện một đạo kiếm quang, đâm ra vượt qua lẽ thường một kiếm, phảng phất một kiếm này là đột nhiên xuất hiện, nhanh đến làm cho không có phản ứng. Suy, tránh cũng không thể tránh Diệp Thần Phong ngực bị đạo này cực nhanh kiếm quang đâm trúng, cường đại thân thể bị trực tiếp xuyên thủng. Đáng sợ kiếm quang thế như trẻ che vậy đâm vào Diệp Thần Phong tâm mạch chỗ. Số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Mà Diệp Thần Phong đột nhiên lọt vào ba gã thực lực thông thiên sát thủ ám sát, ngoài dự liệu của mọi người, một khi hắn tâm mạch bị một kiếm này cắn nát, hắn thế tất lọt vào bị thương nặng, mặc cho người xâm lược. Số tử, 2025. Chương 813, Kinh Thiên Lực. Thần Phong ca. Thần Phong. Thấy Diệp Thần Phong bị đáng sợ sát thủ đâm ra kiếm quang xuyên thủng thân thể tiên huyết cuồn cuộn, Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn đám người nội tâm run lên, không để ý tự thân an nguy vọt tới. Ám Ảnh, Tinh La Thiên Thành tam đại sát thủ vua. Bạch Phong, Khương Tinh Thần đám người nhận ra hướng Diệp Thần Phong phát động sấm sét ám sát ba gã sát thủ áo đen lai lịch, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, cả người ngây dại. Tam đại ám ảnh sát thủ là Tinh La Thiên Thành lớn nhất đòn sát thủ, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Tuy rằng tam đại ám ảnh cực nhỏ lộ diện, nhưng bọn hắn mỗi một lần xuất thủ chắc chắn người chết, ngay cả cường như Khương Tinh Thần, Bạch Phong, đều đúng tam đại ám ảnh sát thủ cố kỵ không ngớt. Hỗn độn thần mục, phòng ngự. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không chế ký sinh tại tâm mạch trong hỗn độn thần mục chặn lại cái này chí mạng một kiếm. Bảo vệ tâm mạch, hóa giải phải giết một kích. Thế như trẻ che một kiếm bị hỗn độn thần mục ngăn cản, điều này làm cho ám sát Diệp Thần Phong ám ảnh sát thủ lộ ra giật mình vẻ, ngay hắn tiếp tục công kích, thế tất đem Diệp Thần Phong đánh chết, cướp đoạt Cửu Long Ngọc Bích lúc, Thủy Hàn Yên lại đột nhiên xuất thủ, ngạnh sinh sinh đánh văng ra một thanh cổ kiếm, dùng sức ném phong ma chú ý đập hướng về phía ám ảnh sát thủ. Đáng sợ công kích ngạnh sinh sinh đem bước lui, đem Diệp Thần Phong từ kề cận cái chết cứu trở về. Ám sát bị Thủy Hàn Yên cắt đứt, hai gã khác ám ảnh sát thủ tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, lưỡng đạo cực nhanh kiếm ảnh giống như hai tiềm hành độc xà, lộ ra độc nha, hướng Diệp Thần Phong liên tục phát động phải giết công kích. Mà vừa bị Thủy Hàn Yên bức lui ám ảnh sát thủ, lại dung vào một đạo quỷ dị hắc quang trong, một kiếm đâm về phía Thủy Hàn Yên, không để cho hắn cứu viện Diệp Thần Phong cơ hội. Thần Phong, cẩn thận! Ám ảnh sát thủ ám sát tốc độ quá nhanh, Bạch Phong muốn cứu viện đã không kịp, chỉ có thể phát sinh đáng sợ thanh giống, ảnh hưởng hai gã bóng đen sát thủ công kích. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thiêu đốt long tâm, song trưởng bạo phát kinh người lực, cầm trong tay Cửu Long Ngọc Bích chắn trước người, chặn lại cái này phải giết hai kiếm. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thi triển sau cùng con bài chưa lật, trong nháy mắt thiêu đốt 3.000 năm thọ nguyên, mượn bàng bạc bắt đầu khởi động sinh mệnh lực, ngăn chặn thân thể thương thế, ngạnh sinh sinh đem cảnh giới đề cao đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Để mạng lại, thực lực tăng vọt Diệp Thần Phong điên cuồng gào thét một tiếng, chân đạp kiếm bộ, giống một đạo phù động kiếm quang, đem tốc độ đạt đến mức tận cùng, hướng ám sát hắn ám ảnh sát thủ phát động phản kích. Một kiếm bổ ra, Diệp Thần Phong tự thân đạo ý, hồn lực, lực lượng đều đạt tới đỉnh, lợi hại vô cùng đế thiên kiếm chém rụng trời cao, cắt đứt hư không, giống một tòa đáng sợ kiếm núi áp bách mà đến, nhượng hai gã ám ảnh sát thủ lộ ra vẻ kinh nghi, không dám đón đỡ, quỷ dị thân thể mơ hồ, toàn lực né tránh. Vâng! Diệp Thần Phong một kiếm chém ở trong hư không, đem hỗn loạn hư không bổ ra một đạo to lớn chỗ hổng, thả ra quần quần hắc khí. Diệp Thần Phong một kiếm kinh sợ thối lui hai gã ám ảnh sát thủ, vừa cách trở Thủy Hàn Yên ám ảnh sát thủ đột nhiên đi vòng vèo thân thể, dung vào một loại quỷ dị công kích quý tích trong, một kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong sau lưng. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, kim thân quyết. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, quần quần tiếng gầm truyền đãng cửu tiêu, lại một lần nữa thiêu đốt thần ma huyết mạch, thi triển kim thân quyết, đem tự thân phòng ngự để thăng đến cực hạn. Suy! Ám ảnh sát thủ quỷ dị một kiếm đâm vào Diệp Thần Phong thép đúc vậy thần ma thân trên, phá khai rồi xích ánh sáng màu vàng, lại không thể đâm rách Diệp Thần Phong siêu việt vậy trung phẩm đạo khí thân thể. Diệp Thần Phong mượn cường đại nội tình thực lực, cùng tràn đầy sinh mệnh lực, thay đổi hẳn phải chết cục, tránh được họa sát thân, bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích. Vượt lên trước 70 triệu cân lực lượng kinh khủng ở trong thân thể hắn buộc phát ra, hắn dẫn đốt đế thiên khí linh, tua động kiếm khí tận trời đế thiên kiếm, chém liệt thiên địa, chắc chém hướng về phía ám ảnh sát thủ. Thiểm tránh không kịp, đánh lén thất bại ám ảnh sát thủ hơi biến sắc mặt, cầm trong tay hắc sắc giết kiếm toàn lực chống đối. Đương! Hai đại đạo bảo đụng vào nhau, lập tức kích động ra vô tận hỏa quang, vang lên chói hai tiếng va chạm. Một vượt qua ám ảnh sát thủ tưởng tượng lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua hắc sắc giết kiếm truyền vào cánh tay hắn trong, làm cho có một loại bị núi cao đánh tới trên thân thể cảm giác, cánh tay tê dại, cả người té bay ra ngoài. Đây là cái gì bí pháp thần thông, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Cảm giác được Diệp Thần Phong tăng vọt sau thực lực, Bạch Phong, Khương Tinh Thần, Bạch Thanh Thiên đám người trợn to hai mắt, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Có thể nói mệnh hồn thuật tồn tại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ cùng hiểu phạm chủ. Chân ma tộc, Xâm La địa người, theo ta đi. Nhìn thực lực tăng vọt, đại phát thần uy Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên trong ánh mắt toát ra một tia vẻ kinh dị, bất quá hắn không có sẽ xuất thủ công kích Diệp Thần Phong, mang hai thế lực lớn người ly khai. Nghe được Thủy Hàn Yên mệnh lệnh, dựa vào thực lực tuyệt đối, lực áp Khương Tinh Thần, Tăng Bích Nguyệt Má Hậu lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, bất quá hắn không có vi phạm Thủy Hàn Yên mệnh lệnh, quả đoán bỏ qua Khương Tinh Thần hai người, mang theo chân ma tộc, Xâm La Điện cao thủ hướng Bích Ngọc Cung ngoại đột phá vòng đây. Thấy chân ma tộc, Xâm La Điện cao thủ bay đi, thương thế không nhẹ, tiêu hao nghiêm trọng Khương Tinh Thần đám người không có ngăn cản, tùy ý bọn họ ly khai. Thần Phong, chúng ta tới giúp ngươi. Khương Tinh Thần, Bạch Phong đám người cấp tốc tới gần, muốn giúp Diệp Thần Phong đối phó ba gã thực lực thâm bất khả chắc ám ảnh sát thủ, đưa bọn họ đánh chết. Không cần, đối phó bọn họ tự ta đủ để, các vị tiền bối chỉ cần phong tỏa không gian, đừng nhượng ba người bọn hắn chạy. Diệp Thần Phong chiến ý ngẩng cao nói rằng, mới vừa từ Thủy Hàn Yên Đâu lĩnh ngộ được kiếm bộ thần vận, hắn khẩn cấp muốn cầm ba gã ám ảnh sát thủ ma luyện bản thân, càng muốn thân thủ giết bọn họ. Hắn vũ động đế thiên kiếm mở rộng ra đại hợp, mỗi một kiếm hạ xuống, cũng như một tòa kiếm núi lập rơi, lực lượng kinh khủng hoàn toàn khắc chế ba gã ám ảnh sát thủ thế tiến công, bức bách bọn họ liên tục bại lui. Mà ba gã ám ảnh sát thủ nhanh như thiểm điện phản kích, nhưng ở chân hắn đạp kiếm bộ tránh dưới, không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp. Theo Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn dần dần lĩnh ngộ kiếm bộ cảnh giới thứ hai, tỉ mỉ cảnh, quỷ thần khó lường tốc độ nhượng ba gã ám ảnh sát thủ càng ngày càng kinh hãi. Thiên ma quỷ tác, phong tỏa không gian. Làm ba gã ám ảnh sát thủ không đỡ được Diệp Thần Phong khí thế như hồng công kích, muốn rút đi lúc, năm điều thiên ma quỷ tác phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, phong tỏa không gian. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong thân thể bộc phát ra tứ đại đạo ý, giống tuôn ra thủy triều, điên cuồng tràn vào đế thiên trong kiếm, cường đại kiếm uy nhượng không khí đều sôi trào. Tài quyết thất kiếm, tài quyết. Diệp Thần Phong hai tay cầm kiếm, toàn lực một chém, một đạo phảng phất tinh không trên ngân hà, mang theo tài quyết thiên hạ ý chi kiếm quang bạo lực ra, xé rách không gian chém về phía ba gã ám ảnh sát thủ. Cảm giác được tài quyết oai, người được nồng đậm khí tức nguy hiểm ba gã ám ảnh sát thủ hơi biến sắc mặt, đều thi triển bén nhọn nhất sát chiêu nên hướng uy thế khủng bố, quay hư không tài quyết kiếm. Vâng! Tứ đại sát chiêu đánh vào cùng nhau, kịch liệt bạo tạc nhượng thiên địa lắc lư, không gian vặn mẹo, bốn người chỗ ở không gian không rõ một mảnh, phảng phất không gian đều tan vỡ. Làm mang tất cả trời cao lực lượng hủy diệt càng ngày càng tệ lúc, ba gã ám ảnh sát thủ miệng phun tiên huyết ở hủy diệt phong bạo trong té bay ra ngoài, mà bọn họ mặc hạ phẩm đạo khí chiến y đi, càng xuất hiện số lớn vết rách. Chính diện trọi Diệp Thần Phong phát động cường đại thế tiến công, ba gã ám ảnh sát thủ toàn bộ thụ thương, Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, bạo phát kinh người công kích càng thật sâu chấn nhiếp ở đây mỗi người. Số tử, 1929. Chương 814, tái sinh biến cố. Cường, quá mạnh mẽ, Tinh La Thiên Thành đáng sợ nhất tam đại sát thủ vua lại bị Diệp Thần Phong đè nặng đánh. Diệp Thần Phong thi triển rốt cuộc là thần thông gì bí thuật, dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Đúng vậy, hắn thi triển bí pháp thần thông quá bá đạo. Hắn lúc này sức chiến đấu sợ rằng vượt qua chúng ta. Mắt thấy Diệp Thần Phong đánh bay ba gã ám ảnh sát thủ, triển lộ thực lực kinh người, ngay cả Khương Tinh Thần, Bạch Phong bọn người bị thật sâu chấn nhiếp, không cách nào tưởng tượng Tinh La Thiên Thành bén nhọn nhất đòn sát thủ, tam đại sát thủ vua đã đem hao tổn ở Diệp Thần Phong trong tay. Tinh Vương, ngươi cũng biết cái này Diệp Thần Phong thân phận bối cảnh sao? Bạch Phong hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khiếp sợ, mở miệng hỏi. Hắn nói hắn là một gã tán tu, không môn không phái. Khương Tinh Thần cười khổ một tiếng nói. Điều đó không có khả năng đi. Bạch Phong cùng Tăng Bích Nguyệt tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, đều thấy đây đó trong ánh mắt kinh hãi cùng nghi vấn. Vương giả kiếm, đế giả thiên kiếm. Ba gã ám ảnh sát thủ bị chém bay, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ theo sát mà đến, tứ đại đạo ý. 70 triệu cân lực hoàn toàn bạo phát, liên tục thi triển đế thiên kiếm quyết, vương giả kiếm chặt chém bọn họ, thế tất yếu đem đánh lén mình ba gã ám ảnh sát thủ đánh chết. Theo Diệp Thần Phong thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, vương giả kiếm, đế giả thiên kiếm hòa lẫn, ba gã sát thủ vua thừa nhận rồi áp lực cực lớn, bất quá bọn hắn ba cũng đều là kinh thế tài, tự thân thực lực đi đến cấp 5 chiến thú hoàng, ba người biến thành thú hồn hình thái. Tăng vọt thực lực sau, còn là chống đỡ ở Diệp Thần Phong một sóng cao hơn một sóng công kích. Mà toàn bộ hư không đều tại bọn hắn hung mãnh công kích tàn phá dưới, phá thành mảnh nhỏ. Long tâm, lực lượng bạo phát. Ba gã sát thủ vua bắt đầu vô đến, Diệp Thần Phong hoàn toàn thiêu đốt long tâm, cuồn cuộn khí huyết lực trong nháy mắt quán chú toàn thân của hắn, lần thứ hai biên độ sóng thực lực của hắn. Ngâm. Một đạo nhượng thiên địa run rẩy long ngâm tiếng vang lên, Diệp Thần Phong trong nháy mắt cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, quay theo hư không, giao hòa theo đạo ý, tựa như tinh thần rơi xuống đất, đập rơi hướng về phía một gã kinh tốc đâm tới ám ảnh sát thủ. Vâng! Chính diện đối công, quần quận đạo ý cùng lực lượng điên cuồng tràn vào thân thể hắn trong, chấn đắc hắn liên tục miệng phun tiên huyết, trong tay hạ phẩm đạo khí đẳng cấp ám sát kiếm xuất hiện từng đạo vết rách, cánh tay phải càng ra chóc thịt bong, lộ ra lành lạnh bạch cốt. Nhân khí hợp nhất bị thương nặng một gã ám ảnh sát thủ, Diệp Thần Phong không để cho hắn cơ hội chạy trốn, chân đạp kiếm bộ tới gần hắn, liên tục bạo phát đạo ý cùng hơn 7.000 vạn lực lượng, mở rộng ra đại hợp, toàn lực công kích, thế tất yếu đưa hắn đánh ngủ. Ông long! Diệp Thần Phong toàn lực công kích, hai gã ám ảnh sát thủ một tả một hữu kéo tới, trong tay ám sát kiếm phun ra nuốt vào theo tuyệt thế giết sạch, như lôi đỉnh công kích tới Diệp Thần Phong thân thể, muốn đánh gãy thế công của hắn. Đối với hai người công kích, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, tùy ý từng đạo tuyệt thế giết sạch bắn chúng bản thân có thể so với trung phẩm đạo khí thân thể, toàn lực công kích cả người là máu, kế tiếp bại lui ám ảnh sát thủ. Khí huyết thiêu đốt. Thế tiến công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế, cực kỳ nguy hiểm ám ảnh sát thủ không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, trình độ lớn nhất để thăng thực lực, liều mạng đánh một trận. Nhưng Diệp Thần Phong báo phải giết ý niệm của hắn, từng tòa hủy diệt kiếm núi hung manh chém xuống, không ngừng mà phá hư hắn thân thể, nặng thêm thân thể hắn thương thế. Làm Diệp Thần Phong liên tục không ngừng chém dụng 28 kiếm lúc, hai cánh tay của hắn bị Diệp Thần Phong hung manh chém nát, hóa thành hai luồng huyết vụ tràn ngập ở trên hư không trong. Thấy đồng bạn có nguy hiểm tính mạng, hai gã ám ảnh sát thủ cũng liều mạng, hai kiếm đâm ra, vạn vật mất đi, tràn đầy tuyệt sát lực kiếm quang đâm về phía Diệp Thần Phong huyệt Thái Dương. Kiếm bộ. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, bách kiếm tề phát, công kích hai người đồng thời, xuất hiện ở nổ lên song trưởng ám ảnh sát thủ phía sau, hướng hắn phát động một kích chí mạng. Mà Diệp Thần Phong bước này bước ra, hoàn toàn có tỉ mỉ cảnh thần vận cùng tốc độ. Đế Vương Kinh Thiên Trảm. Sở hướng phi Mỹ Kinh Thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, giao hòa theo đế vương lực, hung hăng chém ở tại lọt vào bị thương nặng ám ảnh sát thủ trên thân thể, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn từ đầu đến chân chém thành hai nửa, triệt để bị mất mạng. Cường, quá mạnh mẽ. Tinh La Thiên Thành một gã sát thủ vua bị Diệp Thần Phong phản giết. Nghe nói ám ảnh sát thủ chẳng bao giờ thất thủ, mà hôm nay lại bị phản giết, bực này chiến tích đủ để khiếp sợ Tinh La Đại Lục. Không biết nhượng sát thiên ngay biết, bọn họ kinh sợ Tinh La Đại Lục đại sát khi ám ảnh sát thủ bị giết tin tức, có thể hay không tức giận nổi trận lôi đình. Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh chết ám ảnh sát thủ một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Diệp Thần Phong bá đạo, cường thế tư thái thật sâu khắc ở bọn họ chỗ sâu trong óc. Cường thế đánh chết một gã ám ảnh sát thủ, cả người là máu. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, sấn sinh mệnh lực còn chưa biến mất trước, hướng hai gã khác ám ảnh sát thủ phát động chí mạng công kích, muốn thừa cơ đưa bọn họ song song đánh gục. Diệp Thần Phong tốc độ cao nhất kéo tới, hai đại sát thủ vua song song thiêu đốt khí huyết lực đòn đánh, ngay ba người đấm máu đánh chết lúc, đột nhiên, một đạo kinh thế giết sạch tái hiện, băng liệt hư không, đâm về phía Diệp Thần Phong. Quả nhiên, âm thầm còn có người. Diệp Thần Phong vẫn chưa từng vận dụng Cửu Long Ngọc Bích cái này đại sát khí, chính là để phòng âm thầm khả năng ẩn nút tuyệt thế cao thủ. Cửu Long Ngọc Bích, giết chết. Tuyệt thế sát khí kéo tới, Diệp Thần Phong quần quần không ngừng hướng Cửu Long Ngọc Bích trong rót vào hồn lực, một cái dương nanh múa vớt, thần uy rung trời cuồng long bay ra Cửu Long Ngọc Bích, khuấy động thiên địa biến đổi lớn, đánh bể kinh thế giết sạch, đánh về phía đột nhiên xuất hiện một gã quỷ diện nữ tử. Cảm thụ được Cửu Long Ngọc Bích đáng sợ, ám sát thất bại quỷ diện nữ tử liên tục biến chiêu, tránh, công kích tới kéo tới cùng Long. Thế nhưng Cửu Long Ngọc Bích chính là cực phẩm thánh bảo, tuy rằng Diệp Thần Phong chỉ có thể phát huy một phần vạn hai uy lực, cũng không phải hắn có thể chống lại. Ngay hắn công kích bị thần uy Cuồng Long hoàn toàn chấn vỡ, Tần Lâm Sinh từ lúc, hắn đánh ra một khối to lớn khắc đá, chắn trước người, chống đối Cửu Long Ngọc Bích công kích. Vâng! To lớn khắc đá lực phòng ngự tuy rằng kinh người, lại vẫn như cũ không đỡ được Cửu Long Ngọc Bích công kích, bị thần uy Cuồng Long bẻ gãy nghiền nát vậy nát bấy. Mà Cửu Long Ngọc Bích hủy diệt tính công kích lại một lần nữa chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ, để cho bọn họ cảm thấy linh hồn trên run, không ít người thân thể càng sợ run lên. Chúng ta đi. Lợi dụng to lớn khắc đá ngăn cản ngay lập tức, tên này đột nhiên xuất hiện nữ tử thần bí quả đoán bước ra, cùng hai gã ám ảnh sát thủ hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Chạy đi đâu? Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Tàng Bích Nguyệt đám người chợt quát một tiếng, cầm trong tay cường đại đạo khí, đạo bảo toàn lực ngăn cản, muốn đưa bọn họ cản lại. Nhưng đột nhiên xuất hiện nữ tử thần bí thực lực thật đáng sợ, mà là thủ đoạn kinh người. Hơn nữa hai gã ám ảnh sát thủ vô ảnh ám sát, rất nhanh xông phá thương thế không nhẹ, tiêu hao nghiêm trọng Khương Tinh Thần đám người phòng tuyến, phá vây rồi đi ra ngoài. Các vị tiền bối, không nên đuổi. Tuy rằng Diệp Thần Phong không cam lòng, nhưng vận dụng Cửu Long Ngọc Bích công kích, Diệp Thần Phong thân thể xuất hiện nghiêm trọng suy yếu cảm, hơn nữa thiêu đốt sinh mệnh lực bắt đầu biến mất, rơi vào đường cùng, hắn cứ gọi lại Khương Tinh Thần đám người. Tùy ý nữ tử thần bí cứu đi hai gã ám ảnh sát thủ, tiêu thất ở chân trời biên. Số tử, 1864. Chương 815, đi trước Tinh La Hoàng Lăng. Thần Phong ca, ngươi có khỏe không? Cảm giác được Diệp Thần Phong thân thể hết sức yếu ớt, cả người là máu linh ngư lập tức đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đỡ thân thể hắn, khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, ta không sao. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt Diệp Thần Phong mỉm cười, bài trừ vẻ tươi cười, cường chống đỡ theo nói rằng. Ba vị tiền bối, thu thập tàn cục chuyện tiểu giao cho các ngươi, ta đi chữa bệnh. Diệp Thần Phong thân thể quá hư nhược, vì để tránh cho lại có ngoại ý muốn phát sinh, hắn lập tức mang theo Linh Ngư, Kiếm Linh Khôi Lỗi, Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn ly khai Bích Ngọc Cung vùng cấm, ở trong cung tìm được một chỗ tương đối địa phương an tĩnh. Bày ra bách sát trận chữa thương. Chiến dịch này, Diệp Thần Phong tuy rằng đại phát thần uy, liên giết Lục Bảo, Kim Sư Vương, cùng với Tinh La Thiên Thành sát thủ vua, nhưng Thủy Hàn Yên, ám ảnh sát thủ cho hắn tạo thành thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa hắn còn thiêu đốt 3.000 năm thọ nguyên, nhượng hắn phải lại nuốt chừng một viên sinh mệnh quả thực, khôi phục thiêu đốt thọ nguyên. Tiêu hao viên thứ 2 sinh mệnh quả thực, Diệp Thần Phong người mang sinh mệnh quả thực số lượng còn sót lại một viên. Bất quá tại đây kịch chiến sanh tử trong, Diệp Thần Phong cũng thu hoạch không ít chỗ tốt. Huyết Long Hoàng không chỉ hoàn toàn dung hợp Lục Bảo chờ người linh hồn thú, tiến thêm một bước để thăng thực lực của hắn, Diệp Thần Phong còn lĩnh ngộ kiếm đi vào vi cảnh chân đế, tăng lên thật nhiều tốc độ. Diệp Thần Phong toàn lực chữa thương, Bích Ngọc Cung cũng tiến vào trùng kiến quá trình, tuy rằng trận chiến này, Bích Ngọc Cung tổn thất thảm trọng, nhưng thằng Bích Nguyệt Nam Đại cao đồ cùng với Bích Ngọc Cung kiệt xuất nhất vài đệ tử đều may mắn tránh khỏi ở khó khăn, vẫn chưa dao động các nàng căn cơ. Điều này làm cho thằng Bích Nguyệt càng thêm cảm kích Diệp Thần Phong, không có Diệp Thần Phong ngăn cơn sóng dữ, lấy chân ma tộc bày ra Thiên La Địa Vong cùng phái tới cao thủ, bọn họ vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Bích Ngọc Cung hơn 10 vạn năm cơ nghiệp cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. 3 ngày qua đi, cơ bản trị hết thương thế, khôi phục thọ nguyên Diệp Thần Phong xuất quan. Biết được hắn xuất quan tin tức, Khương Tinh Thần, Tàng Bích Nguyệt, Bạch Phong ba người trước tiên tới rồi, biểu đạt lòng cảm kích. Thần Phong, ba chúng ta thế lực lớn thiếu ngươi càng nhiều, thật không biết nên như thế nào hoàn lại. Tuy rằng Diệp Thần Phong lại khôi phục lại nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng Khương Tinh Thần ba người cũng không dám ở khinh thị hắn, đưa hắn cho rằng ngang nhau cảnh giới cao thủ đối đãi. Nhất là Diệp Thần Phong triển lộ hai đại con bài chưa lật mệnh hồn thuật cùng Cửu Long Ngọc Bích, càng là bị bọn họ mang đến không cách nào không bao giờ nhạt phai cùng chấn động. Ba vị tiền bối khách khí. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, bất quá chờ hóa giải Tinh La Đại Lục Nguy. Ta quả thật có chuyện muốn nhờ. Thần Phong, không biết ngươi có chuyện gì cần bọn ta làm? Bạch Phong hỏi. Ta nghĩ thỉnh ba vị tiền bối theo ta đi cầu hôn. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói rằng. Nguyệt gia sở dĩ địch đối với Diệp Thần Phong, không đồng ý đem Nguyệt Nghê Thường gả cho hắn, chính là bởi vì hắn không có quyền không có thế, không cách nào cho Nguyệt gia mang đến ích lợi thật lớn. Mà nếu như Diệp Thần Phong trở thành Tinh La Thiên Thành thành chủ, mang theo Khương Tinh Thần ba đại cao thủ đi Nguyệt gia cầu hôn, hình thức tiểu không giống nhau. Cầu hôn. Ngươi có ý trung nhân. Bạch Phong lộ ra vẻ thất vọng vẻ, lớn tiếng hỏi. Ừ, bất quá gia tộc của nàng không tiếp thụ ta, vì vậy ta nghĩ thỉnh ba vị tiền bối giúp ta chỗ dựa, đang đi cầu hôn. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Ta dựa vào, đây là cái kia gia tộc, dĩ nhiên không tiếp thụ ngươi. Bọn họ mù a. Bạch Phong trực tiếp bạo thô tục, hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia gia tộc như thế không có mắt, dĩ nhiên đem bực này tuyệt thế yêu nghiệt đẩy ra phía ngoài. Chờ Tinh La Đại Lục chuyện tình đã xong, ta sẽ cùng ba vị tiền bối nói rõ đi. Diệp Thần Phong nói. Tốt, chỉ cần chúng ta ba lão gia này bất tử, chúng ta cùng ngươi đi cầu hôn. Khương Tinh Thần trước mặt mọi người tỏ thái độ nói. Tiền bối. Kỳ thực các ngươi cũng không cần quá bi quan, tuy rằng thực lực của địch nhân viễn siêu chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phải là không có ngăn cơn sóng dữ cơ hội. Cảm giác được Khương Tinh Thần ba người lòng tin không đủ, Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng. Ai, chiến dịch này chúng ta tuy rằng thắng, nhưng thực lực của địch nhân xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Tăng Bích Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, nếu như ta cảm giác tốt nói, cuối cùng xuất hiện. Cứu đi hai gã ám ảnh sát thủ nữ tử thần bí, có thể là Tinh La Thiên Thành Liên Tinh. Từ hắn triển lộ đáng sợ chiến lược đến xem, hắn hẳn là ngày trước chúng ta một bước, đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Liên Tinh, dĩ nhiên là hắn. Diệp Thần Phong chân mày hơi trọn giật mình, không nghĩ tới thiếu chút nữa bị Cửu Long Ngọc Bích đánh chết nữ nhân thần bí, dĩ nhiên là Bát Sát Chiến Hoàng năm đó Hồng Nhan. Cuối cùng đầu nhập sát thiên nhai ôm ấp Liên Tinh. Trải qua cái này đánh một trận, ta nghĩ chân ma tộc, Tinh La Thiên Thành sẽ tu dưỡng một đoạn thời gian, sẽ không lại chủ động xuất kích. Mà nếu như ba vị tiền bối trong lúc này, đều đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Bạch gia chủ, Khương gia chủ bọn họ đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, chúng ta thì có xoay thế cục cơ hội. Diệp Thần Phong nói. Ai? Đột phá lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới bực nào chắc trở, ta tuy rằng cự cách đột phá chỉ có một đường xa, nhưng bước cuối cùng này, ta dùng gần 100 năm đều không thể vượt qua. Bạch Phong nghe được Diệp Thần Phong biện pháp, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Nhưng Khương Tinh Thần ánh mắt lại sáng, bởi vì hắn biết, Diệp Thần Phong nắm giữ có thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn đột phá lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới đan phương. Bạch tiên bối, từng tiên bối. Ta cũng không gạt các ngươi, trên tay ta nắm giữ một trương thượng cổ đan phương, mặt trên ghi lại hoàng cực đạo đan có thể trong thời gian ngắn cho các ngươi đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mà chuyện này, ta từng cho Khương Tiền Bối nói qua, thỉnh hắn hỗ trợ sưu tập luyện chế hoàng cực đạo đan linh vật. Diệp Thần Phong thẳng thắn nói, hoàng cực đạo đan, ngươi có luyện chế hoàng cực đạo đan đan phương. Bạch Phong. Tăng Bích Nguyệt cũng từng nghe quá hoàng cực đạo đan, biết nó nghịch thiên dược lực. Nếu như Diệp Thần Phong điều này có thể luyện chế ra hoàng cực đạo đan, bọn họ quả thật có cơ hội trong thời gian ngắn đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Ừ, bất quá luyện chế hoàng cực đạo đan linh vật tương đối rất thưa thớt, muốn gọp đủ cũng không dễ dàng, cho nên muốn gọp đủ, ba vị tiền bối có thể phải nỗ lực một ít đại giới. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, chớ để ý, sưu tập linh vật chuyện tình tiểu giao cho chúng ta, coi như đem Tinh La Đại Lục trở mình cái hướng lên trời, ta cũng nhất định đưa bọn họ toàn bộ gặp đủ. Bạch Phong vô bộ ngực bảo đảm nói. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, đem luyện chế hoàng cực đạo đan cần linh vật, nói cho Bạch Phong đám người. Được rồi ba vị tiền bối, vạn bối muốn rời khỏi một đoạn thời gian, nếu như ba vị tiền bối gặp đủ luyện chế hoàng cực đạo đan linh vật. Chỉ cần dùng đưa tin châu báo cho biết ta sẽ ở trước tiên gấp trở về. Thần Phong, ngươi chuẩn bị đi đâu? Khương Tinh Thần hỏi. Tinh La Thiên Thành. Thần Phong, cái này quá nguy hiểm, nếu để cho Tinh La Thiên Thành người vạch trần các ngươi sẽ không toàn mạng. Khương Tinh Thần ba người không nghĩ tới Diệp Thần Phong lá gan lớn như vậy, ở nơi này mấu chốt trên lấy thân phạm hiểm, đi trước Tinh La Thiên Thành, vội vã khuyên. Yên tâm đi tiền bối, chúng ta sẽ không lỗ mãng. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, hơn nữa ta cũng muốn mượn Tinh La Thiên Thành tu luyện tài nguyên, tiến thêm một bước ma luyện bản thân. Cái này Khương Tinh Thần thấy Diệp Thần Phong tâm ý đã quyết, không có khuyên nữa nói, nghiêm túc dặn dò. Vậy được rồi, lần đi Tinh La Thiên Thành, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận sát thiên nhai cùng liên tinh, hai người bọn họ liên thủ, đủ để quét ngang toàn bộ Tinh La Đại Lục. Đến, đây là chúng ta ba một ít tâm ý, các ngươi thu cất đi. Biết được Diệp Thần Phong bốn người muốn đi Tinh La Thiên Thành, Khương Tinh Thần ba người cũng không có keo kiệt, đưa cho bọn họ không ít linh đan rượu dược cùng thiên địa linh vật phong thân. Ba vị tiền bối bảo trọng, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong bốn người từ biệt Khương Tinh Thần đám người, lặng lẽ ly khai trùng kiến trong Bích Ngọc Cung. Bất quá bọn hắn không có lập tức nhích người đi trước Tinh La Thiên Thành, mà là dựa theo Phó Thanh Sơn trong tay bản đồ địa hình, hướng Tinh La Đại Lục bí mật lớn nhất Tinh La Hoàng Lang phương hướng bay đi. Số tử, 2015. Chương 816, Tinh La Hoàng Lang. Loạn Vân Phong, chúng ta rốt cuộc tìm được địa phương. Diệp Thần Phong bốn người dựa theo bản đồ địa hình chỉ dẫn, phi hành hơn nửa tháng thời gian, bay đến một ngọn núi núi tương liên, ngọn núi đan xen, nhiều năm mây mù lượn quanh, trong núi trải rộng thác nước, cổ một nguyên thủy núi non ngoại. Xa xa nhìn lại, từng tòa nguy nga ngọn núi sắp thiên dựng lên, thác Loạn Vân Tiêu, làm cho cực mạnh đánh vào thị giác, mà cái chỗ này chính là địa đồ đánh dấu, Tinh La Hoàng Lăng chô ở Loạn Vân Phong núi non. Ừ, trong dãy núi có người. Diệp Thần Phong bốn người vừa bay vào địa hình phức tạp trong dãy núi, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn ngay trong dãy núi nhận thấy được người ở khí tức, đoán được Tinh La Hoàng Lăng vị trí hẳn là từ lâu bại lộ, chân ma tộc, Tinh La Thiên Thành đã phái người giám thị ở đây. Vòng qua dấu ở trong dãy núi vài cơ sở ngầm, Diệp Thần Phong bốn người dựa theo địa đồ chỉ thị, nhanh chóng hướng Loạn Vân Phong ở chỗ sâu trong bay đi. Theo khoảng cách thâm nhập, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn ở Loạn Vân Phong ở chỗ sâu trong phát hiện không ít cường đại thiên thú cùng cấm chế, nhất là núi non chỗ sâu từ xưa cấm chế, liên Diệp Thần Phong đều cảm nhận được nguy hiểm. Cũng may Diệp Thần Phong bốn người có địa đồ chỉ dẫn, hơn nữa Diệp Thần Phong cường đại linh hồn nhận biết, bọn họ vòng qua trọng trọng nguy hiểm, thận trọng xâm nhập. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong bốn người dựa theo địa đồ chỉ thị, đi tới Loạn Vân Phong chỗ sâu nhất, mà nơi này trong không gian, dấu ở đại lượng sinh sôi nảy nở, từ xưa công kích cấm chế, không cẩn thận chạm đến, tiểu sẽ gặp phải cấm chế công kích, bị triệt để đánh giết. Mọi người cùng tốt ta, đi qua cái này phiến cấm chế, chính là Tinh La Hoàng Lang ngoại vi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua bản đồ trong tay đánh dấu, khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, thôi diễn ra một cái an toàn đường, mang theo sát lục chi vương bốn người, ở cấm chế dày đặc trong không gian trườn đi trước. Nhưng đi tới, phía trước không gian bị từng cổ một cường đại cấm chế hoàn toàn phong tỏa, trở ngại Diệp Thần Phong bốn người mạnh mẽ đường. Phệ không trùng, xem ngươi. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem đột phá đến thất cấp thiên thú đẳng cấp phệ không trùng gọi ra, mệnh lệnh nó thôn phệ không gian cấm chế, mạnh mẽ đánh xuyên qua một cái lối đi, đi tới linh khí dị thường nồng nặc cấm chế không gian đầu cùng, gặp được phong ấn tại một cổ cường đại trong cấm chế hoàng lang nhập khẩu. Vũng! Nhìn đen kịt như mực, cắn nuốt tia sáng hoàng lang trên cửa chính, có 6 vũng, Diệp Thần Phong biết. Đây chính là mở ra Tinh La Hoàng Lăng 6 cái chìa khóa lỗ. Không biết lấy Cửu Long Ngọc Bích lực công kích, có thể hay không mạnh mẽ oanh phá Tinh La Hoàng Lăng nhập khẩu đại môn. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem Cửu Long Ngọc Bích gọi ra, chuẩn bị chờ phệ không trùng phá vỡ trận văn cấm chế, cùng sát lục chi vương đám người cùng nhau công kích Tinh La Hoàng Lăng nhập khẩu, thử mạnh mẽ đem mở. Công kích. Khoảng chừng một lúc lâu sau, phệ không trùng ra sức phá khai rồi phong tỏa Hoàng Lăng nhập khẩu cấm chế, đón nghiêm chỉnh mà đợi Diệp Thần Phong bốn người, đều thi triển cường đại nhất công kích, oanh kích đen kịt mộ cửa. Dầm dầm oanh. Lọt vào cửu long ngọc bích, sát na cổ kính đám người trí bảo công kích, hắc sắc mộ trong môn vang lên đinh thai nhức góc phá thành, lực lượng đáng sợ chấn đắc không gian xuất hiện số lớn vết rách. Nhưng thừa thủ công kích đáng sợ như thế, tinh la Hoàng Lăng hắc sắc mộ cửa không chút sức mẻ, không bị một chút ảnh hưởng. Thật kiên cố. Nhìn không có chút kia hư hao dấu hiệu hắc sắc mộ cửa, Diệp Thần Phong lộ ra giật mình vẻ. Công kích thất bại, Diệp Thần Phong cấp tốc ngồi ở linh khí nồng nặc tinh la Hoàng Lăng ngoại, khôi phục hầu như khô khốc hồn lực, chuẩn bị tiếp tục khống chế cửu long ngọc bích công kích. Khoảng chừng nửa ngày qua đi, Diệp Thần Phong khôi phục tiêu hao hồn lực, mệnh lệnh phệ không trùng đem cấm chế cắn nuốt một cái to lớn chỗ hổng, khống chế cửu long ngọc bích tiếp tục công kích. Bất quá Hoàng Lăng mộ cửa phòng thủ kiên cố, mặc cho Diệp Thần Phong mấy người làm sao công kích, cũng không có thể lay động mảy may, nhiều lần thử mấy lần, sau cùng Diệp Thần Phong bất đắc dĩ bỏ qua. Cái này tinh la Hoàng Lăng không hổ là tinh la đại lục đệ nhất nhân tinh hoàng mộ địa. Chỉ cần mộ cửa tiểu như vậy kiên cố, thật không biết bên trong có gì hung hiểm. Diệp Thần Phong nhìn không thể phá vỡ mộ cửa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Thần Phong, ta xem nơi này không sai, linh khí tinh thuần lại thập phần an tĩnh, rất thích hợp tu luyện, không bằng chúng ta ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, chờ thực lực chúng ta tiến thêm một bước để thăng, nếm thử nữa theo công kích cái này mộ cửa. Xem có thể đem kỳ phá vỡ tới sao? Phó Thanh Sơn đề nghị. Tốt, chúng ta đây ở nơi này trong tu luyện một ít thời gian. Tinh La Đại Lục nội loạn, nhượng Diệp Thần Phong thấy được Tinh La Thiên Thành cùng chân ma tộc đáng sợ, mà Diệp Thần Phong nếu muốn chính diện đối kháng bọn họ, trở thành Tinh La Thiên Thành thành chủ, phải tiến thêm một bước để thăng thực lực. Mà nếu như Diệp Thần Phong có thể thuận lợi đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, hắn cảm giác lấy thực lực của chính mình, hẳn là có thể hoàn toàn nắm trong tay càn khôn cảnh một trọng không gian, tùy ý xuất nhập trong đó. Đến lúc đó có càn khôn cảnh cái này bảo mệnh con bài chưa lật, coi như mình thân phận bị xuyên qua, Diệp Thần Phong cũng không cần e ngại. Mặc cho sát thiên ngai cùng liên tinh có thông thiên thủ đoạn, cũng mơ tưởng phá vỡ càn khôn cảnh phòng ngự. Huyết Hà, Phó Tam Thúc, Linh Nhi. Cái này ba khỏa đại đạo đan tặng cho ngươi các, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong đem người mang ba khỏa đại đạo đan không giữ lại chút nào đem ra, đưa cho sát lục chi vương ba người. Đại đạo đan. Nhìn trong tay màu trắng sữa, đầy đan văn, tản ra thấm người mùi hương đại đạo đan, Phó Thanh Sơn lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Trải qua luân phiên huyết chiến, nhượng Phó Thanh Sơn thực lực tăng lên không ít. Mà ở bực này tuyệt hảo tu luyện trong hoàn cảnh, hắn hoàn toàn một cách tự tin mượn đại đạo đan ẩn chứa dược lực cùng đạo ý, đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Tốt rồi, lần này chúng ta bế quan 3 tháng, 3 tháng sau chúng ta rời đi nơi này, đi trước Tinh La Thiên Thành. Nói xong, Diệp Thần Phong bốn người ở Tinh La Hoàng Lăng ngoại đều tự tìm đến một chỗ an tĩnh chỗ tu luyện, bắt đầu rồi 3 tháng bế quan tu luyện. Không biết lãnh giả ma thánh đạo linh, có thể đem thực lực ta để thăng tới trình độ nào. Diệp Thần Phong đem phong ấn đại lượng trận văn đạo linh đem ra, tự lẩm bẩm. Thủy Hàn Yên có thể ngắn như vậy thời gian đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, ngoại trừ ở sinh mệnh vùng cấm dung hợp đại lượng sinh mệnh lực ngoại, hẳn là còn luyện hóa đạo linh. Vì vậy Diệp Thần Phong một cách tự tin mượn lãnh giả ma thánh đạo linh, phá tan nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Đạo linh, luyện hóa. Diệp Thần Phong giải khai đạo linh phong ấn, đem bộ ngực mình cắt vỡ một đạo miệng máu, đem ẩn chứa năng lượng cường đại đạo linh trực tiếp ấn vào trong thân thể, khống chế tử diễm thiên hỏa luyện hóa. Vâng. Lọt vào tử diễm thiên hỏa luyện hóa, đạo linh lập tức buộc phát ra năng lượng bằng bạc, giống như chạy như điên thủy triều, theo Diệp Thần Phong răng khắp nơi kinh mạch, dưới vào đến toàn thân hắn các nơi. Đạo linh ẩn chứa lực lượng thập phần đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong dựa vào cường đại chân linh thể còn là cứng rắn thừa thụ ở. Ma khí, lãnh giả ma thánh đạo linh quả nhiên ẩn chứa ma khí. Đạo linh điên cuồng phát tiết bàng bạc năng lượng lúc, Diệp Thần Phong cảm thấy ma khí chính là tồn tại. Bất quá theo hỗn độn thần mục sinh trưởng, đạo linh trong ẩn chứa ma khí đối với hắn không hề uy hiếp. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, khống chế hỗn độn thần mục dọc theo mấy vạn nói ngũ sắc rễ cây, trải rộng toàn thân, thôn phệ trong kinh mạch ma khí, trấn áp tuân ra đạo linh lực. Đón, Diệp Thần Phong đem phệ hồn quyết vận chuyển tốc độ để thăng tới đỉnh, điên cuồng luyện hóa đạo linh thả ra năng lượng, trùng kích nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Rất nhanh, hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Số tử, 1894. Chương 817, đột phá, nhị cấp chiến thú hoàng. Hô, luyện hóa 1/2 đạo linh, huyết long hoàng rốt cục trưởng thành đến rồi cực hạn, trong cơ thể ta hồn lực cũng đi đến bao hòa. Trải qua hơn 2 tháng luyện hóa, Diệp Thần Phong đạt tới cảnh giới cực hạn, tu luyện căn cơ càng không gì phá nổi, tất cả chuẩn bị đâu vào đó, hắn mượn cường đại đạo linh lực, bắt đầu trùng kích bình cảnh. Ung ung. Diệp Thần Phong toàn lực trùng kích nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới lúc, đỉnh đầu hắn không gian xuất hiện lần nữa mây đen cuồn cuộn, che đậy mặt trời chói chang nắng gắt, toàn bộ không gian một mảnh đen nhánh. Quả nhiên, ta luyện hóa bản không nên xuất hiện ở đấu hồn đại lục đạo linh, đưa tới thiên phạt. Cảm thụ được mây đen trong lộ ra thiên phạt lực, Diệp Thần Phong đang tu luyện trong tỉnh lại. Bất quá lãnh giả ma thánh đạo linh, trải qua vô số năm tháng chấn áp tiêu hao nghiêm trọng, vì vậy nó dẫn tới thiên phạt, xa xa thua long tâm dẫn tới ngũ hành thiên phạt cùng thiên địa đạo đồ. Thiên phạt, Thần Phong đột phá nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, dĩ nhiên lại đưa tới thiên phạt, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Phân tán ở các nơi tu luyện Phó Thanh Sơn đám người cũng bị Diệp Thần Phong thiên phạt tha tỉnh, nhìn giống thiên quân vạn mã buôn tập mây đen khắp bầu trời. Cảm thụ được kiếp vân trong ẩn chứa lực tử vong, Phó Thanh Sơn cùng sát lục chi vương không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Độ thiên phạt tuy rằng hung hiểm dị thường, nhưng vượt qua thiên phạt thật là tốt chỗ lại không thể đo lường. Bọn họ không dám tưởng tượng, Diệp Thần Phong trải qua thiên phạt tẩy lễ, đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, hắn đúng đạo ý lĩnh ngộ đem thăng hoa đến trình độ nào. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, một đạo đinh thai nhức óc, chuyến đáng cửu tiêu tiếng sấm ở dày đặc kiếp vân trong vang lên, kinh động loạn vân phong núi non. Sợ đến núi non chỗ sâu thiên thú, linh thú điên cuồng chạy trốn, toàn bộ loạn vân phong núi non rơi vào đến trong hỗn loạn, ngay cả dấu ở trong dãy núi, phụ trách giám thị loạn vân phong núi non động tĩnh chân ma tộc, tinh la thiên thành cơ sở ngầm đều bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có đáng sợ yêu thú ở loạn vân phong ở chỗ sâu trong độ kiếp? Nhìn kịch liệt lăn lộn kiếp vân, hai thế lực lớn cơ sở ngầm trận to hai mắt, bị rung động thật sâu ở. Tới, nhìn đỉnh đầu kiếp vân nhanh chóng quay về, dẫn động thiên địa đại biến, đáng sợ thiên phạt lực cực nhanh tụ tập, Diệp Thần Phong mở ra như điện mũi nhọn vậy con ngươi, chậm rãi đứng dậy. Lúc này, hắn cả người khí huyết dâng trào, trong cơ thể lực lượng như biển lăn lộn, thao thao bất tuyệt, hắn ngẩng đầu nhìn trời, kiếm ý thao thao. Giống kiếm thần hạ phàm vậy. Ung ung. Quay về kiếp vân dùng mình, một đạo thùng nước to, ẩn chứa đại đạo lực thiên phạt phá xuất dày đặc kiếp vân, mang theo vô tận lực phá hoại, sẽ rách loạn vân phong trong ẩn nút từ xưa cấm chế, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào hủy diệt thiên phạt công kích, Diệp Thần Phong trong ánh mắt toát ra không sợ vẻ, chân hắn đạp kiếm bộ, xuất hiện ở trong hư không, bằng mạnh mẽ tư thái, nên tiếp thiên phạt tẩy lễ. Vâng! Hàng dài vậy đại đạo thiên phạt đánh vào hắn cường đại trên thân thể, chấn đắc thân thể hắn run lên, trong nháy mắt đưa hắn nuốt sống. Đáng sợ đại đạo lực giống tuôn ra thủy triều, điên cuồng phá hư thân thể hắn, tiến vào trong cơ thể hắn, muốn đưa hắn hủy diệt. Kiếm đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý. Lọt vào đáng sợ thiên phạt công kích, thân thể kinh người Diệp Thần Phong hồn nhiên không hái sợ. Hắn đem lĩnh ngộ đạo ý hoàn toàn buộc phát ra, hơ quyền nên tiếp, sẽ rách đáng sợ thiên phạt, thăng hoa theo bản thân đúng đạo ý lĩnh ngộ. Quá mạnh mẽ, Thần Phong thực lực quá mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên dùng bực này phương thức độ kiếp, ta rất muốn biết, hắn đột phá đến nhị cấp chiến thu hoàng cảnh giới, thực lực sẽ cường đại đến trình độ nào. Mắt thấy Diệp Thần Phong trọi thiên phạt một màn, Phó Thanh Sơn bị thật sâu chấn nhiếp. Tuy rằng mượn đại đạo đan, Phó Thanh Sơn đem thương đạo ý, quang đạo ý lĩnh ngộ được ngũ trọng thiên cảnh giới, cũng thuận lợi đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng hắn cảm giác, Diệp Thần Phong đột phá nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, chỉ cần nhất chiêu là có thể nháy mắt giết bản thân. Đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Diệp Thiếu không mượn ngoại lực, hẳn là có thể chính diện ẩu đả vậy cấp 5 chiến thú hoàng. Sát Lục Chi Vương nói, cũng bị Diệp Thần Phong thực lực kinh người thật sâu thuyết phục. Dưỡng thân ở trên trời phát trong, Diệp Thần Phong toàn lực công kích, xem hắn bạo phát kinh thiên đạo ý, không ngừng mà xé rách thiên phạt lúc. Đột nhiên, thiên phạt trong xuất hiện một kỳ dị lực lượng, chui vào hắn hồn trong biển, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Linh hồn công kích. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, thiên phạt trong còn ẩn chứa linh hồn công kích, linh hồn thụ thường, đầu như kim đâm, phản ứng lực cũng xuất hiện một tia chậm chạp, toàn bộ thân thể bị đáng sợ thiên phạt đánh về phía mặt đất. Phệ thần não, hộ linh. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não bảo vệ linh hồn, cắn nuốt công kích linh hồn lực lượng thần bí, ổn định thân thể. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bước ra một bước, bách kiếm thể phát, không ngừng thăng hoa kiếm đạo văn vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn, cắn nát theo điên cuồng công kích thiên phạt. Đón, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo ý bàn tay to, nên vô ích mà lên, không ngừng mà phá hủy đáng sợ thiên phạt. Vâng! Theo từng đạo kinh thiên động địa phá tiếng vang lên, Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo ý bàn tay to trực tiếp đem cuồng long vậy thiên phạt đánh bể, đem giày đặc kiếp vân oanh phá một cái to lớn chỗ hổng. Đó là cái gì? Một cái bàn tay. Chẳng lẽ không đúng yêu thú ở Loạn Vân Phong ở chỗ sâu trong độ kiếp? Mau nhìn, bóng người. Một bóng người vọt vào kiếp vân trong. Tiểu đang nhanh chóng đến gần chân ma tộc. Tinh La Thiên Thành cao thủ bị Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo ý bàn tay to thật sâu chấn nhiếp. Hai chân như nhũn ra lúc, bọn họ đột nhiên thấy một đạo mơ hồ cái bóng giống một thanh sở hướng phi mỹ thần kiếm, phá vào tràn đầy hủy diệt đạo ý kiếp vân trong. Dầm dầm oanh. Diệp Thần Phong vọt vào kiếp vân, lập tức đem thực lực và đạo ý phát huy đến mức tận cùng, không ngừng mà oanh phá từ bốn phương tám hướng vọt tới thiên phạt, ma luyện theo thân thể, thăng hoa theo đạo ý, trùng kích nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mà thân thể hắn tiềm lực đã ở kịch liệt đánh giết theo không ngừng bị kích thích ra đến, điên cuồng dung hợp đạo linh thả ra năng lượng, lột xác theo thân thể. Theo thời gian trôi qua, không ngừng chịu đựng thiên phạt tẩy lễ Diệp Thần Phong, đúng đạo ý lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, đại lượng sinh sôi nảy nở đạo văn ấn khắc ở trong thân thể hắn. Lãnh dạ ma thánh đạo linh, đã ở thiên phạt tẩy lễ trong, bị hoàn toàn thả ra ngoài, toàn bộ dung vào Diệp Thần Phong trong cơ thể. Dung hợp đạo linh toàn bộ năng lượng, Diệp Thần Phong thân thể giống như hỏa lò vậy bốc cháy lên, đáng sợ hồn lực trực tiếp xông phá răng khắp nơi bình cảnh, đột phá đến rồi nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực của tự thân chiếm được cực đại đề thăng. Thiên phạt, phá cho ta. Cảnh giới đột phá, từng đạo vang động núi sông vậy long ngâm tiếng vang lên, dựng thân hư không Diệp Thần Phong trong thân thể, phát tiết ra lực lượng kinh khủng, oanh kích theo lăn lộn kiếp vân. Nhất cử đem đáng sợ kiếp vân xé rách, phá hết thiên phạt. Càn khôn cảnh, đệ nhất trọng không gian toàn bộ khai hỏa. Diệp Thần Phong đem cuồn cuộn hồn lực dưới vào đến càn khôn cảnh trong, xông phá càn khôn cảnh đệ nhất trọng trong không gian toàn bộ cấm chế, ý niệm khẽ động, tiến vào bên trong. Số tử, 1755. Chương 818, càn khôn bí cảnh. Linh khí thật nồng nặc. Mở ra càn khôn cảnh đệ nhất trọng không gian toàn bộ cấm chế, Diệp Thần Phong phát hiện, càn khôn cảnh một trọng không gian trong linh khí, đạt tới cực kỳ nồng nặc trình độ. Ở đệ nhất trọng không gian khu vực nòng cốt, trong không khí phiêu đãng linh khí càng bảy biện ra dịch thể trạng, mỗi một sợi dịch thể linh khí giá trị đều có thể so với linh đan. Cái này càn khôn cảnh không hổ là thần ma lưu lại di vật, tại đây một trọng không gian tu luyện. Tốc độ tu luyện sợ rằng có thể đi đến ngoại giới thập bội đã ngoài. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem số lớn dịch thể linh khí hấp thu đến thân thể, nhất thời cảm giác toàn thân tế bào đều sống nhảy lên, thần thanh khí sảng, hết sức thoải mái. Đó là thượng cổ đằng, luyện chế hoàng cực đạo đan cần thượng cổ đằng. Diệp Thần Phong thả ra cường đại hồn lực bao trùm cả tòa càn khôn cảnh lúc, ở mới mở ra cấm chế trong không gian, phát hiện sinh trưởng số lớn thiên địa linh vật. Tại nơi một vài thiên địa linh vật trong, hai bụi cây phiến lá hôi nâu, trình hồ lô hình, đầy từ xưa văn lộ, cuốn ở một gốc cây cổ mục trên cây khô cây mây hấp dẫn Diệp Thần Phong chú ý. Cái này hai bụi cây màu xám cây mây, chính là luyện chế hoàng cực đạo đan thuốc chủ yếu một trong thượng cổ đằng. Ngoại trừ thượng cổ đằng, còn có vài quặng đỉnh cấp thiên địa linh vật đồng dạng giá trị xa xỉ, bất quá Diệp Thần Phong cũng không có hái, mà là đem chúng nó lưu cho Linh Ngư hái thực. Tiêu thất, Thần Phong thế nào đột nhiên tiêu thất? Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn, Linh Ngư ba người trợn to hai mắt, nhìn thiên kiếp qua đi, Diệp Thần Phong quỷ dị ở trên trời biến mất, tất cả đều bối rối. Ngay ba người thả ra cường đại linh hồn, cảm ứng Diệp Thần Phong hạ lạc lúc, một đạo mơ hồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Diệp Thần Phong ly khai càn khôn cảnh, về tới trên bầu trời. Thần Phong, ngươi vừa đi đâu? Phó Thanh Sơn cũng không biết càn khôn cảnh tồn tại, vẻ mặt đờ đẫn hỏi. Đi, ta mang bọn ngươi đi một cái tốt chỗ tu luyện. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, không nên chống cự truyền tống lực. Nói, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh, thả ra cường đại truyền tống lực lượng, đem Phó Thanh Sơn, Sát Lục Chi Vương ba người truyền đưa đến càn khôn cảnh trong. Linh khí thật nồng nặc, thật xinh đẹp địa phương. Thần Phong, đây rốt cuộc là đâu? Phó Thanh Sơn phát hiện càn khôn cảnh trong phiêu đãng số lớn dịch thể linh khí, sinh trưởng tươi tốt thiên địa linh thảo. Trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong còn có bực này có thể dung nạp sinh linh không gian trí bảo. Đây là ta năm đó ở phiêu miểu tiên cảnh trong lấy được nhất kiện bảo vật. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, sau này, các ngươi ở nơi này trong tu luyện đi, ở chỗ này tu luyện của các ngươi tốc độ có thể đạt tới ngoại giới thập bội đã ngoài, còn có. Ở đây sinh trưởng thiên địa linh vật các ngươi có thể tùy ý ngắt lấy. Tốt, ta đây tiểu không khách khí. Phó Thanh Sơn cười lớn một tiếng, đem hai sợi dịch thể linh khí hút vào thân thể, mừng, rỡ, tâm tình sung sướng nói. Tốt rồi, mọi người tại đây mới không gian tu luyện đi. 21 ngày sau, chúng ta thử công kích Tinh La Hoàng Lăng. Nếu như vẫn như cũ không phá nổi mộ cửa, chúng ta tiểu rời đi nơi này. Đi trước Tinh La Thiên Thành. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Nói xong, Diệp Thần Phong bốn người phân biệt ở càn khôn cảnh một trọng không gian tìm được thích hợp chỗ tu luyện, hấp thu dịch thể linh khí tiếp tục bế quan. Trải qua thiên phạt tẩy lễ, Diệp Thần Phong thân thể trung ấn có khắc số lớn sinh sôi nảy nở đạo văn, hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, khống chế phệ thần náo hiểu thấu đáo những. Nay đạo văn, thăng hoa theo bản thân đúng đạo ý lĩnh ngộ. Sinh tử đạo ý lục trọng thiên. Đọc truyện tại. Thiên địa đạo ý lục trọng thiên. Ngũ hành đạo ý lục trọng thiên. Kiếm đạo ý bắt trọng thiên. Huyễn đạo ý lục trọng thiên. Trải qua Diệp Thần Phong hơn 10 ngày hiểu thấu đáo, hắn lĩnh ngộ năm đại đạo ý toàn bộ thăng hoa nhất trọng cảnh giới, nhất là kiếm đạo ý, càng đạt tới bắt trọng thiên cảnh giới. Kiếm đạo ý thăng hoa, Diệp Thần Phong linh hồn cùng kiếm hồn dung hợp lại gần một bước, hắn cảm giác không bao lâu, bản thân linh hồn là có thể cùng kiếm hồn hoàn mỹ dung hợp. Đến lúc đó công kích của hắn lực đem đi đến làm cho đảm chiến trình độ. Ngay Diệp Thần Phong thăng hoa năm đại đạo ý sau ngày thứ ba, luyện hóa đại đạo đan, ăn vào đại lượng thiên địa linh thảo, đến đột phá sát biên giới Linh Ngư cũng cảm thấy mình thiên phạt. Có thể dùng Diệp Thần Phong phải đem hắn truyền tống ra càn khôn cảnh, nên tiếp thiên phạt tẩy lễ. Yêu nghiệt. Cái này Diệp Thần Phong là yêu nghiệt, Linh Ngư cũng là yêu nghiệt, mà ông trời của nàng phạt dĩ nhiên so với Thần Phong vừa thiên phạt còn muốn khủng bố. Nhìn đắm chìm trong sóng biển dâng thiên phạt trong, ra sức chống lại Linh Ngư, Phó Thanh Sơn lòng tự tin lần thụ đả kích. Hắn biết, bản thân nếu muốn không cản trở, chỉ có liều mạng tu luyện. Nếu hắn không là sẽ bị Diệp Thần Phong, Linh Ngư vượt kéo càng xa. Linh Ngư bởi vì đặc thù huyết mạch duyên cớ, dẫn tới thiên phạt thập phần đáng sợ. Đáng sợ thiên phạt hủy diệt theo tất cả, oanh kích hắn một ngày một đêm cũng không có biến mất dấu hiệu. Ngay Diệp Thần Phong đám người vi Linh Ngư bóp một cái mồ hôi lúc, Linh Ngư trong thân thể đạo thứ hai thần bí huyết mạch thức tỉnh, hóa thành một đạo đáng sợ huyết mạch cái bóng, chấn động hư không, so với Diệp Thần Phong cường hắn hơn, càng kinh sợ lòng người sẽ rách thiên phạt. Cô, thật là đáng sợ thân ảnh. Phó Thanh Sơn cổ họng lăn một vòng, nói rằng, Thần Phong, ngươi có thể nhìn ra Linh Ngư trong thân thể điều thứ hai là cái gì huyết mạch sao? Không nhìn ra, bất quá Linh Ngư nhiều lần đưa tới thiên phạt, vô cùng có khả năng cùng trong cơ thể nàng điều thứ hai huyết mạch có quan hệ. Diệp Thần Phong nhìn theo thiên phạt, tiêu tán ở trong thiên địa, cho hắn cực đại chấn động cảm giác được huyết mạch cái bóng, lắc đầu, nói rằng, đối với Linh Ngư trong thân thể điều thứ hai huyết mạch, hắn cũng hết sức hiếu kỳ, rất muốn biết đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch, dĩ nhiên vượt qua hắn thần ma huyết mạch. Vượt qua thiên phạt, Linh Ngư thuận lợi đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, mà hắn lực lượng cơ thể theo cảnh giới đề thăng, tăng vọt đến 6.000 vạn cân lực. Mà luyện hóa đại đạo đan, sát lục chi vương mặc dù không có đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng hắn cách đột phá cũng chỉ có một đường xa. Tốt rồi! Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, mọi người thực lực đều tăng lên không ít, chúng ta thử lại theo công kích một lần Hoàng Lăng mộ cửa đi. Diệp Thần Phong triệu hồi ra Cửu Long Ngọc Bích, đề nghị. Tốt. Sát lục chi vương ba người gật đầu, đều đem thực lực đề thăng tới đỉnh, thời khắc chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Ở thôn phệ đại lượng thiên thú tinh huyết, không ngừng lột xác phệ không trùng nuốt cắn dưới. Tinh La Hoàng Lăng mộ gác cổng chế lần thứ hai bị nó cắn mở một cái động lớn. Đón, Diệp Thần Phong bốn người cho xuất hồn thân thủ đoạn, bạo phát công kích mạnh nhất đánh về phía hắc sắc mộ cửa, muốn mạnh mẽ đem doanh phá. Dầm dầm oanh. Bốn cổ cường đại công kích giao hòa cùng một chỗ, trong nháy mắt xé rách không gian, mang theo tuyệt sát lực, đánh vào hắc sắc mộ trên cửa, dẫn động thiên địa kinh biến. Nhưng lúc này đây kết quả vẫn như cũ nhượng Diệp Thần Phong thất vọng rồi. Phong thủ kiên cố, không thể phá vỡ hắc sắc mộ cửa đơn giản chặn lại Diệp Thần Phong bốn người phát động công kích mạnh nhất, không có một chút nghiền nát dấu hiệu. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong bốn người chỉ có thể buông tha, trải qua một ngày điều tức, khôi phục tiêu hao hồn lực, Diệp Thần Phong đem Linh Ngư ba người truyền tống trở về Càn Khôn Cảnh trong, một thân một mình hướng Tinh La Hoàng Lang ngoại bay đi. Xem hắn dựa vào ký ức, xe nhẹ chạy đường quen ly khai cấm chế không gian, trở lại thông thông úc úc núi non trong lúc, cường đại linh hồn đã nhận ra ẩn nút trong bóng tối chân ma tộc, Tinh La Thiên Thành, cao thủ khí tức. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong từ không lưu tình, chân hắn đạp kiếm bộ, quên quá khứ, xem hắn bay vọt xuất thiên dư mét xa lúc, thu liễm khí tức, ẩn nút trong bóng tối, muốn thông phong báo tin chân ma tộc. Tinh La Thiên Thành cao thủ tất cả đều bị lợi hại vô cùng kiếm đạo văn thắt cổ, chết oan chết uổng. Số tử, 1915. Chương 819, Lăng Đầu Thanh. Hô, rốt cục bay đến Hắc Phong Thảo Nguyên. Tinh La Đại Lục so với Diệp Thần Phong trong tưởng tượng còn muốn mở mang, hắn dựa theo địa đồ đánh dấu, bay về phía gần 20 ngày thời gian, mới bay đến một mảnh sinh trưởng hắc sắc cỏ dại. Tùy phong loạn vũ trên thảo nguyên vô ích. Mà Tinh La Đại Lục Thánh Thành, Tinh La Thiên Thành tiểu phiêu phủ ở cái này phiến mênh mông vô bờ, nhìn không thấy giới hạn Hắc Phong Thảo Nguyên trung tâm. Bay đến Hắc Phong Thảo Nguyên, Diệp Thần Phong lập tức khống chế huyễn đạo y biến hóa thân hình hình dạng, đem thực lực gáp chế đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới, đi bộ hướng Hắc Phong Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong đi đến. Đi tới, sắc trời dần dần âm u xuống. Diệp Thần Phong ở Hắc Phong Thảo Nguyên tìm được một chỗ tương đối tránh gió gò núi đặt chân, lại hăng hái tốt săn một hoa lộc, nướng. Rất nhanh, từng đợt làm cho thèm nhỏ dãi mùi thịt ở đêm đen nhánh không trung phiêu đãng. Bởi Diệp Thần Phong rất có kinh nghiệm ở gò núi Chu Vi để lại không ít cường đại thiên thú phân và nước tiểu, có thể dùng buổi tối kiếm ăn yêu thú căn bản không dám tới gần. Diệp Thần Phong dùng sắc bén chùy thủ, cắt lấy một khối nướng vàng lóng ánh lộc thịt, nửa dựa một khối cứng rắn bàn thạch, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, hết sức thảnh thơi. Ngay Diệp Thần Phong hưởng thụ cái này khó được lúc bình tĩnh quang lúc, hắn cường đại linh hồn nhận thấy được ba cổ không tầm thường khí tức hướng hắn bên này tới gần, chân mày không khỏi nhíu chặt một chút. Xuyên thấu qua vượt đốt vượt vượng lửa trại, Diệp Thần Phong thấy ăn mặc thống nhất hình thức võ đạo phục, nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực một nam hai nàng hướng hắn chậm rãi đi tới. Không có ý tứ bằng hữu, quấy rầy, buổi tối cái này Hắc Phong thảo nguyên chân thực quá nguy hiểm, không biết chúng ta có thể hay không ở chỗ này dừng một đêm. Vóc người cao ngất, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, có một cây hắc sắc trường thương, giữ lại hắc sắc tròm râu nam tử nhìn liếc mắt ngồi ở bên đống lửa, ăn thịt uống rượu, hình dạng thông thường Diệp Thần Phong, lộ ra một tia hữu thiện dáng tươi cười, nói rằng: "Ngồi." Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua lưng thương súng nam tử, vừa liếc nhìn dáng điệu không tệ, vóc người nổi bật, mặt cười ở lửa trại chiếu rọi dưới hồng phát phát hai gã cô gái trẻ tuổi, gật đầu, nói rằng: "Đa tạ." Lương thương súng nam tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cùng hai nàng xinh đẹp nữ tử ngồi ở bên đống lửa. "Con này hoa lộc ta không ăn hết, nếu như các ngươi đói bụng, có thể ăn." Diệp Thần Phong thản nhiên nói. "Ha ha, ta đây tiểu không khách khí." Lương thương súng nam tử tính cách hào sảng, cười lớn một tiếng, lấy ra một cây chùy thủ, cắt lấy một khối lớn dầu mỡ lộc thịt, nhét vào trong miệng, cũng không sợ Diệp Thần Phong đối bọn họ hạ độc, như đồ gây rối. Mà hai gã dung mạo không tầm thường nữ tử nhưng không có ăn lộc thịt, ở bên đống lửa lặng lẽ điều tức, khôi phục thể lực. "Các hạ cũng là chuẩn bị đi Tinh La Thiên Thành lịch luyện đi." Lương thương súng nam tử từ túi càn khôn lấy ra một bầu rượu ngon, ngửa đầu uống một hớp lớn, hỏi: "Không sai, ta chính là muốn đi Tinh La Thiên Thành." Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng: "Ha ha, ta một sai chính là." Lương thương súng nam tử hào sảng mời nói: "Không biết các hạ có hứng thú hay không theo chúng ta cùng nhau đi trước Tinh La Thiên Thành? Như vậy chúng ta xuyên qua cái này Hắc Lang Thảo Nguyên cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau." "Có thể." Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng: "Đại ca, chúng ta tại sao muốn cùng hắn kết bạn?" Nghe được hai người đối thoại, mặc bạch sắc võ đạo phục, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng cô gái trẻ tuổi hơi mở mắt, nhìn thoáng qua khuôn mặt phổ thông, chỉ có nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong, không hiểu truyền âm nói: "Diệu ngữ, cái này Hắc Phong Thảo Nguyên so với ngươi tưởng tượng trong còn đáng sợ hơn, muốn xuyên qua ở đây đến Tinh La Thiên Thành cũng không dễ dàng, mà ta quan hắn không phải là cùng hung cực các người, mới muốn mượn hơi hắn, dù sao nhiều người, nhiều một phần lực lượng." Lương thương súng nam tử truyền âm nói: "Được rồi đại ca, ngươi đã quyết định, ta tiểu không nói thêm cái gì, bất quá nếu như người này gặp phải nguy hiểm, ta là tuyệt sẽ không xuất thủ cứu." Nói xong, bạch y hề nữ tử lại nhắm hai mắt lại, điều tức khôi phục, đợi thiên minh. Lương thương súng nam tử nhìn thoáng qua nhãn giới cực cao bạch y hề nữ tử, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa ăn thịt, một bên cùng Diệp Thần Phong đối uống rồi danh hàn huyền. Ở nói chuyện trời đất trong quá trình, Diệp Thần Phong được biết ba thân phận của người, bọn họ đều đến từ chính một cái danh gia vẫn tinh các lục phẩm thế lực. Lương thương súng nam tử tên là Tinh Viên Phong, có chút cao lãnh nữ tử tên là Tinh Diệu Ngữ, mà vẫn trầm mặc không nói nữ tử tên là Tinh Mạn nói. Rất nhanh, cả đêm thời gian trôi qua. Bởi vì Diệp Thần Phong trước thời gian bỏ ra đẳng cấp cao thiên thú phân và nước tiểu duyên cớ, trong một đêm, bọn họ không có lọt vào bất luận cái gì tập kích cùng nguy hiểm, bình an vượt qua một đêm. Làm thần hy dương quang sái lần khắp Hắc Phong Thảo Nguyên lúc, bốn người ngưng tụ ra đạm hồng sắc hồn dược, đón từng sợi gió mát, hướng Hắc Phong Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong bay đi. Thi cốt, thật là nhiều thi cốt. Đang phi hành trong quá trình, Diệp Thần Phong ở Hắc Phong Thảo Nguyên trong phát hiện không ít người loại thi cốt, mà những hài cốt này chính mình đồng dạng đặc điểm, đó chính là toàn thân huyết nhục đều bị yêu thú gặm ăn sạch sẽ. Những hài cốt này đều là Hắc Phong Thảo Nguyên bá chủ Hắc Phong Lang lưu lại. Tuy rằng một Hắc Phong Lang không thể sợ, nhưng đồn đái Hắc Phong Thảo Nguyên đều biết trăm vạn chỉ Hắc Phong Lang, một khi lọt vào chúng nó vây công, tứ cấp nghịch thú vương cao thủ cũng muốn tị kỳ phong mang, tránh lui ba phần. Tinh viên phong thấy Diệp Thần Phong không ngừng mà nhìn quét rơi lả tả ở trong bụi cỏ thi cốt, chậm rãi giải thích. Ngươi sẽ không liên Hắc Phong Lang đều chưa từng nghe qua đi. Nhìn ánh mắt lóe ra, trầm mặc không nói Diệp Thần Phong, Tinh Diệu Ngự trợn to hai mắt, giống như nhìn quái vật nhìn hỏi hắn. Quả thực lần đầu tiên nghe nói. Bởi vì Diệp Thần Phong căn bản không có cân nhắc Hắc Phong Thảo Nguyên uy hiếp, vì vậy cũng không có hỏi thăm Hắc Phong Thảo Nguyên, càng chưa từng nghe qua Hắc Phong Lang. Ngươi cái này lăng đầu thành, đến Hắc Phong Thảo Nguyên chịu chết đi. Tinh Diệu Ngữ có chút lời nói ác độc nói. Mà Lãnh Nhược Băng Xương Tinh Mạn nói không mang theo một chút tình cảm nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, vẫn không có nói một câu. Diệu Ngữ, không nên nói bậy. Phong Trần huynh đệ dám đến Hắc Phong Thảo Nguyên, tự nhiên có bảo mệnh dựa. Tinh viên phong nộ trừng mắt một cái Tinh Diệu Ngữ, cả tiếng cảnh cáo nói. Không sai, ta quả thật có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Hy vọng như vậy. Tinh Diệu Ngữ bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, nếu không mang theo cái trói buộc, chúng ta sợ rằng nguy hiểm hơn. Nghe được Tinh Diệu Ngữ nói thầm thanh. Diệp Thần Phong cũng không tức giận, nhãn giới bất đồng, Diệp Thần Phong độ lượng cũng lớn hơn, huống chi, bọn họ còn chưa phải là người của một thế giới. Bởi vì vừa không thoải mái, bốn người trở nên càng thêm trầm mặc. Bay bay, Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra một đạo điện mang, nhìn về xa xa kéo dài phập phồng gò núi, khẽ cau mày. Vân vân chờ đã, ta cảm giác phía trước có nguy hiểm. Diệp Thần Phong đột nhiên nói. Hai anh, nguy hiểm. Ta thế nào không có cảm giác được. Tinh Diệu Ngữ có chút điều ngoa nói. Tỷ tỷ, chúng ta không cần để ý cái này nhảm chán người. Nói, đây đối với xinh đẹp hoa tỷ muội tiếp tục hướng xa xa kéo dài gò núi bay đi. Nhưng thật ra Tinh Viên Phong bay đến Diệp Thần Phong bên người. Cẩn thận hỏi, Phong Trần huynh đệ, ngươi thực sự cảm giác được nguy hiểm. Có lẽ ta cảm giác sai lầm rồi đi. Diệp Thần Phong không muốn quá nhiều bại lộ bản thân, càng không muốn giải thích thêm, thản nhiên nói, theo Tinh Diệu Ngữ hai nữ tiếp tục phi hành. Nhưng không bay bao lâu, từng đạo chói tai, hung tàn tiếng sói tru đột nhiên ở kéo dài gò núi trong vang lên. Sau một khắc, hơn ngàn chỉ trâu ngẽ kích thước, toàn thân che lấp dày đặc lang lông, sinh theo một đôi phong cánh hắc phong lang bay ra kéo dài gò núi. Nhìn cấp tốc bay tới hơn ngàn chỉ hắc phong lang, Tinh Viên Phong ba người toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, mặt xám như cho tàn. Chương 820, nhìn, đó mới là cao thủ. Hắc phong lang, hơn ngàn chỉ hắc phong lang. Nhìn phát sinh khủng bố tiếng sói tru, càng bay càng gần hắc bảy phong lang, Tinh Diệu Ngữ hai người sợ đến cả người run run, quay đầu chạy trốn. Nhanh tránh ở phía trước bụi cây kia cổ một tán cây trong, ta có biện pháp kinh sợ hắc bảy phong lang. Diệp Thần Phong có ý định giấu giếm thực lực, không có thi triển thông thiên thủ đoạn giết chết kéo tới hắc bảy phong lang, chỉ vào cách đó không xa một gốc cây mấy chục thước cao, cảnh phồn lá tốt của mục, la lớn. Phong Trần huynh đệ, ngươi thật có kinh sợ hắc bảy phong lang biện pháp. Hắc phong lang tốc độ phi hành cực nhanh. Một khi bị chúng nó dây dưa ở đem giữ nhiều lành ít, nội tâm khủng hoảng Tinh Viên Phong lớn tiếng hỏi. Ừ, tin tưởng ta tiểu đi theo ta, không tin ta các ngươi tiểu tự nghĩ biện pháp đột phá vòng vây đi. Nói xong, Diệp Thần Phong cũng lười nói nhảm nữa, hồn dực rất nhanh run lên, nhấc lên một cổ cuồng phong bay về phía cao to cổ mục, cũng đang đến gần cổ mục lúc, lấy ra đại lượng đẳng cấp cao thiên thu phân và nước tiểu. Chiếu vào cổ mục buôn phía. Đi, chúng ta đuổi kịp. Tinh Viên Phong cắn răng một cái, lớn tiếng nói. Mà hắn vì vậy tuyển trạch tin tưởng Diệp Thần Phong, là muốn đến vừa Diệp Thần Phong nhắc nhở, cảm giác Diệp Thần Phong cũng không đơn giản. Đại ca, ngươi thật tin tưởng hắn có thủ đoạn kinh sợ Hắc Phong Lang, một khi chúng ta bị nhốt cổ mục trong, chúng ta nhất định sẽ không toàn mạng. Tinh Diệu Ngữ căn bản không tin tưởng Diệp Thần Phong. Nghiêm túc nói, Diệu Ngữ, ngươi nghĩ ba người chúng ta có thể bằng vào tốc độ thoát khỏi Hắc Phong Lang truy sát sao? Tinh Viên Phong nhìn càng ngày càng gần Hắc Bảy Phong Lang, lớn tiếng hỏi. Cái này, đừng nói nhảm, tất cả đi theo ta, chúng ta đổ một lần. Nói, Tinh Viên Phong mang theo quá sợ hãi, sắc mặt như cho tàn, hai nữ theo Diệp Thần Phong bay vào cổ mục tán cây trong lần nút. Phong Trần huynh đệ, không biết ngươi chuẩn bị dùng thủ đoạn gì kinh sợ hắc bầy phong lang? Tinh Viên Phong khẩn trương hỏi. Tuy rằng mọi cách bất đắc dĩ dưới hắn tuyển trạch tin tưởng Diệp Thần Phong, nhưng hắn rõ ràng hơn, một khi Diệp Thần Phong kinh sợ hắc phong lang thất bại, bọn họ đem không huyền niệm chút nào bị hung tàn hắc bầy phong lang xé nát, nuốt chửng. Thấy cổ mục bốn phía rơi gì đó sao? Vậy chính là ta kinh sợ hắc bầy phong lang bảo bối. Diệp Thần Phong chỉ vào rơi là tả ở cổ mục bốn phía, một đà đà thiên thu phân và nước tiểu, thần sắc tự nhiên nói. Thì, ngươi kinh sợ hắc bầy phong lang bảo bối là một đà đống phân. Nhìn Diệp Thần Phong chỉ bảo bối, Tinh Viên Phong đám người tâm trực tiếp ngã rơi xuống vực sâu, từ đầu đến chân một trận lạnh cả người, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng trong. Nếu như không phải là hắc bầy phong lang vây quanh mà đến, Tinh Diệu Ngự hai nữ không dám phát sinh động tĩnh, hắn đã sớm phát cuồng bóp chết Diệp Thần Phong. Yên tâm đi, nay thì đủ để kinh sợ hắc bầy phong lang, các ngươi an tâm đợi là được. Diệp Thần Phong không nhìn Tinh Diệu Ngự, Tinh Mạn nói tức giận nhãn thần, chậm rãi nói rằng. Quả nhiên như Diệp Thần Phong nói vậy, hơn ngàn chỉ hắc bầy phong lang cảm thụ được thiên thu phân và nước tiểu trong lộ ra khí tức, sợ đến không dám tới gần, không ngừng phát sinh ô ô tiếng gầm nhỏ. Cái này, Phong Trần huynh đệ, người đó là vật gì phân và nước tiểu, lại chấn nhiếp hắc bầy phong lang. Nhìn kinh khủng hắc bầy phong lang đúng như Diệp Thần Phong nói vậy, bị một đà đà kích thước không đồng nhất phân và nước tiểu chấn nhiếp không dám tới gần, Tinh Viên Phong ba người lộ ra bất khả tư nghị vẻ, không hiểu hỏi. Đó là một ít đẳng cấp cao thiên thú phân và nước tiểu. Diệp Thần Phong giải thích. Thì ra là thế. Tinh Viên Phong thở dài nhẹ nhõm, lộ ra nhẹ nhẹ sắc mặt vui mừng. Ta nói ngươi làm sao dám đan thương thất mã sông hắc phong thảo nguyên, nguyên lai ngươi người mang những. Này thì. Diệp Thần Phong. Đại ca, ngươi cao hứng quá sớm, chúng ta nguy cơ còn chưa giải trừ. Nếu như này hắc bầy phong lang chậm chạp không đi, chờ này thì mùi tiêu tán. Hắc bầy phong lang vẫn như cũ hội công kích chúng ta. Hình dạng so với Tinh Diệu Ngữ càng xinh đẹp ba phần, sắc mặt trắng nõn, lãnh diễm tuyệt luân Tinh Mạn nói mở miệng nói rằng. Yên tâm đi, ta còn có rất nhiều thỉ, không sợ sợ không chạy chúng nó. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Tinh Diệu Ngữ hai nữ nhìn nhau liếc mắt, hết trô nói rồi. Thời gian ở cực kỳ dày vò trong từng giây từng phút sói mòn. Diệp Thần Phong thần thái tự nhiên, chút nào không lo lắng, nhưng Tinh Diệu Ngữ ba người lại có một loại sống một ngày bằng một năm, ở bên vách núi bồi hồi cảm giác. Ngay Tinh Diệu Ngữ ba người phát hiện, hắc bầy phong lang không có rời đi ý tứ lúc, lưỡng đạo hắc sắc cái bóng đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời biên. Ai ui hu ngao? Cảm giác được đột nhiên người xuất hiện loại khí tức, hung tàn táo bạo hắc bầy phong lang phát ra tức giận tiếng sói tru. Đột nhiên điều xoay người, hướng tự ý tới gần bọn họ hai nhân loại cao thủ phát động như thủy triều công kích. Có người đến. Thấy hắc bầy phong lang đột nhiên bạo động, nôn nóng bất an Tinh Diệu Ngữ ba người xuyên thấu qua tươi tốt lá cây khe, thấy hai gã cầm trong tay thần binh lưới dao sắc bén, ở hắc bầy phong lang trong tới lui tự nhiên, điên cuồng giết chóc nam tử áo đen, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Thật mạnh! Hai người kia thực lực thật mạnh, đó mới là cao thủ, đáng sợ hắc bầy phong lang dĩ nhiên đối với bọn họ không tạo thành một điểm uy hiếp. Đại ca, nhị tỷ, chúng ta được cứu rồi. Tinh Diệu Ngữ cho đã mắt sáng lên nhìn đại phát thần uy hai gã nam tử áo đen, trong ánh mắt không khỏi toát ra sùng bái cùng vẻ kích động. Chúng ta vận khí thật không sai, lấy hai người bọn họ thực lực, phỏng chừng không bao lâu, là có thể giết sạch hắc phong lang. Tinh Viên Phong thở dài nhẹ nhõm, treo lòng rốt cục rơi xuống đất. Diêm La Quyết, Xâm La Địa Người. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, ở hai gã nam tử áo đen tùy ý thắt cổ hắc bầy phong lang lúc, hắn cảm giác được hai người này thi triển dĩ nhiên là Diêm La Quyết, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia lạnh như băng giết sạch. Hai gã Xâm La Điện cao thủ vượt giết càng nhanh, rất nhanh, hơn ngàn chỉ hắc bầy phong lang bị hai người bọn họ liên thủ tàn sát, đại lượng tàn phá lang thi tán lạc đầy đất, nồng nặc tiên huyết tụ tập thành dòng suối nhỏ, ở hắc phong thảo nguyên chậm rãi chạy xuôi. Đại ca, chúng ta đi ra ngoài cảm tạ nhân gia, cảm tạ bọn họ ân cứu mạng đi. Sống sót sau tai nạn Tinh Diệu Ngữ nhìn thần uy rung trời hai gã Xâm La Điện cao thủ, nóng lòng muốn thử nói, rất có định bợ ý của bọn họ. Không muốn xẻ ra đi, bọn họ sợ rằng sẽ đối với các ngươi bất lợi. Diệp Thần Phong biết rõ Xâm La Điện xú danh rõ ràng, thủ đoạn hung ác, một khi để cho bọn họ thấy Tinh Diệu Ngữ, Tinh Mạn Nói gương mặt xinh đẹp, nổi bật thân thể, vô cùng có khả năng phát sinh biến cố. Bất lợi. Tinh Diệu Ngữ không chút khách khí châm chọc nói, ta xem ngươi là đấu kỵ nhân gia thực lực, nhân gia chí ít không giống ngươi, cầm vài đống phân tung hoành thiên hạ. Nói xong, nội tâm cao ngạo Tinh Diệu Ngữ nhảy xuống cổ mục tán cây. Cảm tạ nhị vị ân cứu mạng. Tinh Diệu Ngữ nhẹ đống đứng ở một hắc phong lang thân thể khổng lồ trên, gọi lại đang chuẩn bị ly khai hai gã Xâm La Điện cao thủ, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nói lời cảm tạ, Tinh Viên Phong, Tinh Mạn Nói cũng nhảy xuống cổ mục tán cây, cảm tạ bọn họ đại ân. Ừ. Nhìn Tinh Diệu Ngữ hai nữ tu lớn lên thân thể, như châu nãi vậy tế nị ra thịt, hơi đĩnh tiểu độ cùng với đẹp lánh diễm gương mặt của, hai gã Xâm La Điện cao thủ mắt nhất thời sáng. Các ngươi thật muốn cảm tạ chúng ta. Một gã trên y phục nhiễm theo nhàn nhạt vết máu, mặt chữ quốc, mắt hám sâu tiến gương mặt, làm cho một loại hung ác cảm giác Xâm La Điện cao thủ ánh mắt cực nóng nhìn Tinh Diệu Ngữ hai nữ khêu gợi thân thể, không có hảo ý hỏi. Ta vẫn tin các ở Tinh La Thiên Thành có chút thế lực, chờ đến Tinh La Thiên Thành, ta vẫn tin các cao thủ nhất định dâng đại lễ, cảm tạ nhị vị ân tình. Va chạm vào hai người ánh mắt nóng bỏng, Tinh Viên Phong biến sắc, cảm nhận được một chút bất an, liền vội vàng nói. Không cần phiền toái như vậy. Một gã khác thân thể hơi mập Xâm La Điện cao thủ lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, nói rằng, ta xem cái này hai tiểu nữ không sai. Rất hợp khẩu vị của ta, không bằng liền dùng các nàng làm tạ lễ đi. Nói, Xâm La Điện cao thủ bạo phát cường đại hồn lực, ngưng tụ ra một hồn lực lớn tay, chộp tới hoa dung thất sắc Tinh Diệu Ngữ hai nữ. Số tử, 3938. Chương 821, giết chính là cao thủ. Cẩn thận! Tinh Viên Phong bạo hống một tiếng, phía sau trường thương khi hắn ý niệm dưới sự khống chế bạn không dựng lên. Quay theo hư không đâm về phía bắt nứt ra không khí chính là hồn lực lớn tay. Tinh Viên Phong đâm ra một thương này, vô luận thần vận còn là độ mạnh yếu đều đạt tới hoàn mỹ, lực công kích càng thẳng tắp tăng vọt. Suy! Xâm La Điện cao thủ ngưng tụ hồn lực lớn tay bị hắn một thương súng đâm thủng, cứu hoa dung thất sắc Tinh Diệu Ngữ hai nữ. Ừ! Không nghĩ tới ngươi còn không coi là phế vật. Hơi mập nam tử lộ ra một tia làm trò ngược dáng tươi cười, cuồn cuộn hồn lực lần thứ hai dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành một thanh sắc bén hồn kiếm, chém về phía Tinh Viên Phong. Phúc! Toàn lực phòng ngự Tinh Viên Phong bị đáng sợ hồn kiếm chém bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn cái này phun đi ra, nặng nề té xuống đất. Nhị vị thỉnh dơ cao đánh khẽ, thả hai ta cái muội muội, ta bảo chứng đến rồi Tinh La Thiên Thành. Ta vẫn tin cách nhất định sẽ hậu báo nhị vị. Thấy được hơi mập nam tử thực lực, Tinh Viên Phong không quan tâm thân thể thương thế, trên mặt đất đứng lên, chắn nội tâm hốt hoảng Tinh Diệu Ngữ hai nữ trước người, mang ra vẫn tin cách, cho bọn hắn tạo áp lực. Mà trong lòng hắn càng hối hận muốn chết, hối hận không có nghe Diệp Thần Phong nói, thế cho nên thân hãm hiểm cảnh. Vẫn tin cách là vật gì? Hơi mập nam tử hừ lạnh một tiếng. Ngạo mạn cảnh cáo nói, huynh đệ chúng ta hai người coi trọng các nàng, là các nàng phúc khí, thức thời ngươi mau nhanh cút cho ta, bằng không đừng trách ta sống phết ngươi. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Tinh Diệu Ngữ lại không điêu ngoa vẻ, hắn hoảng sợ nhìn hung thần ác sát Xâm La Điện cao thủ, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Mà Tinh Mạn nói mặc dù không có nói, nhưng hắn run lẩy bẩy thân thể còn là bán đứng hắn sợ hãi lòng, không dám nghĩ tới kế tiếp số phận. Ai, ta đã sớm cho các ngươi nói, bọn họ không phải là người tốt, các ngươi lại không nghe, hiện tại các ngươi tin lời của ta đi. Do dự luôn mãi, Diệp Thần Phong vẫn không nhẫn tinh diệu ngữ hai nữ chịu khổ lãng phí, từ tươi tốt tán cây trên nhảy xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Phong Trần, ngươi! Ngay Tinh Viên Phong ba người hoang mang lo sợ, thất kinh lúc, bọn họ phát hiện Diệp Thần Phong nhảy xuống tán cây, không nhìn Xâm La Điện cao thủ uy hiếp, cả tiếng chỉ trích lên, tất cả đều choáng váng. Ha ha, không nghĩ tới đây còn cất giấu cái lăng đầu thành, có ý tứ, thật là có ý tứ. Hơi mập nam tử cười lớn một tiếng, dâng lên ra thân thể hồn lực lần thứ hai ngưng tụ, hóa thành hồn lực lớn tay, muốn đem khiêu khích bọn họ Diệp Thần Phong bắt chết, kinh sợ Tinh Viên Phong ba người. Cẩn thận, tránh mau. Tinh Viên Phong thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, lập tức cả tiếng la lên. Bất quá Diệp Thần Phong lại vững như núi Thái đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vươn một ngón tay, giờ hướng về phía từ trên trời giáng xuống hồn lực lớn tay. Suy! Diệp Thần Phong ngón tay va chạm vào hồn lực lớn tay lúc, tràn đầy cường đại hồn lực bàn tay to kịch liệt đầu giật mình, giống như miệng thủy tinh vậy bể nát. Mà như vậy một màn quỷ dị, chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Cái này, điều này sao có thể, hắn tại sao có thể có thực lực như vậy? Một loại khiếp sợ, tâm tình kích động hiện ra tinh diệu ngữ hai người gương mặt xinh đẹp, các nàng trợn to hai mắt, há to miệng, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Ừ, có ý tứ, thật sự có ý tứ, không nghĩ tới ngươi còn chưa phải là lăng đầu thanh. Hai gã Xâm La Điện cao thủ khẽ cau mày, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai đáng sợ linh hồn thú hiện ra thân thể bọn họ, hướng về phía Diệp Thần Phong cả tiếng gầm hét lên. Phong Trần huynh đệ, chúng ta cùng nhau đối phó bọn họ. Tình hồn lại Tinh Viên Phong cầm trong tay trường thương xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, la lớn. Hai cái phế vật mà thôi, không cần phiền toái như vậy. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Hoàn toàn không có đưa bọn họ để vào mắt. Khẩu khí thật là lớn. Hơi mập nam tử nổi giận gầm lên một tiếng nói, chờ một lát bắt ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, thủ đoạn của ta sẽ nhường ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Nói, hơi mập nam tử cùng linh hồn thú dung hợp cùng một chỗ, cầm trong tay một thanh sắc bén thu thủy thiên kiếm, đan vào ở giày đặc kiếm ảnh, đâm về phía Diệp Thần Phong. Chỉ ngươi cũng xứng ở trước mặt ta sử dụng kiếm. Diệp Thần Phong khinh miệt nói rằng, lần thứ hai vươn một ngón tay, cổ cực thiên lôi phá xuất ngón tay hắn, xuyên thấu dày đặc kiếm ảnh, đánh chúng vô cùng sắc bén thiên trên mũi kiếm. Giang giác. Một đạo thanh thúy nghiền nát tiếng vang lên, lực phá hoại cực mạnh cổ cực thiên lôi đánh bể thu thủy thiên kiếm, hóa thành khắp bầu trời mảnh vỡ. Sau một khắc, cổ cực thiên lôi ở Diệp Thần Phong điều khiển ở dưới, hóa thành một sấm sét lưới lớn, trực tiếp bao lại sắc mặt đại biến hơi mập nam tử, đưa hắn từ giữa không trung kéo đến trên mặt đất, đem bãi cỏ đập ra một cái hố to. Thiên lôi, lấy cảnh giới của ngươi lại thu phục một loại thiên lôi. Cảm giác được cổ cực thiên lôi lộ ra hủy diệt lực, mặt chữ quốc nam tử trứng mắt, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra cực biến hóa lớn. Hảo hảo hảo, lần này chúng ta nhận không may, ngươi thả hắn, chúng ta lập tức ly khai, tuyệt không tìm ngươi nữa các phiền phước. Cổ cực thiên lôi uy hiếp quá lớn, nhượng mặt chữ quốc nam tử cũng không dám đơn giản mạo hiểm, thấp giọng nói rằng. Nghe được quốc mặt lời của nam tử, tinh diệu ngữ ba người thở dài nhẹ nhõm, treo lòng rơi xuống đất. Nhưng Diệp Thần Phong kế tiếp một câu nói, lại làm cho các nàng lại khẩn trương. Ta nếu như không than y. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, tự tiếu phi tiếu hỏi. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng thu phục một loại thiên lôi tiểu thiên hạ vô địch, trêu chọc ta Xâm La Điện, ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bị sấm sét lưới lớn bao phủ, không thể động đậy hơi mập nam tử cả tiếng uy hiếp nói. Xâm La Điện, các ngươi là Xâm La Điện cao thủ. Biết được bọn họ thân phận của hai người. Tinh Viên Phong ba người nhất thời chỉ luống cuống. Bọn họ chỗ ở vẫn tinh các thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng cùng Xâm La Điện so sánh với, lại giống như thiên địa, có thể nói Xâm La Điện muốn tiêu diệt vẫn tinh các, không cần tốn nhiều sức. Hiện tại, chúng ta có thể đi rồi chưa? Nhìn Tinh Viên Phong hoảng sợ biểu tình, mặt chữ quốc nam tử trong ánh mắt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, tự ngạo hỏi. Không có khả năng. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, cổ cực thiên lôi đột nhiên buộc phát ra kinh thiên lực công kích, điên cuồng oanh kích bị sấm sét lưới lớn vượt thúc hơi mập nam tử. Không được 5 cái hô hấp, tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới hơi mập nam tử bị cổ cực thiên lôi đánh bể thân thể, mệnh tang tại chỗ. Ngươi dĩ nhiên giết sâm mập. Mặt chữ quốc nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong lá gan lớn như vậy, thực sự giết hơi mập nam tử, tức giận cả người run run, nồng nặc sát y ở ánh mắt hắn trong bật bắn ra. Mà Tinh Viên Phong 3 người tức thì bị một màn trước mắt sợ choáng váng, trên trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Giết sâm la điện nghịch thú vương cao thủ, đây là bọn hắn chưa từng muốn càng không dám nghĩ. Nhưng bọn hắn không biết, coi như Sâm La Điện chủ Sâm Đồ ở đây, Diệp Thần Phong cũng dám ra tay đánh chết, mà Diệp Thần Phong thực lực trước mắt, mượn Cửu Long Ngọc Bích hoặc là thi triển Chân Long Biến, hoàn toàn cơ hội đánh chết Sâm Đồ. Giết hắn thì thế nào? Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, nói rằng, ta không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi. Nói, Diệp Thần Phong khống chế cổ cực thiên lôi đánh về phía mặt chữ quốc nam tử. Muốn đưa hắn đánh giết. Huyết độn. Thấy được cổ cực thiên lôi lực công kích, mặt chữ quốc nam tử không chút do dự thi triển huyết độn muốn chạy trốn. Nhưng ở hắn thi triển huyết độn trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại áp bách ở thân thể hắn trên, nhượng thân thể hắn khẽ run lên, ảnh hưởng trốn chạy tốc độ. Sau một khắc, như thủy triều cổ cực thiên lôi đánh vào thân thể hắn trên, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, trực tiếp đem thân thể hắn nổ nát. Ở giữa không trung tuôn ra một đoàn huyết vụ, hồn đoạn giữa không trung. Số tử, 1923. Chương 822, Tinh La Thiên Thành. Chết, chết hết. Mắt thấy Diệp Thần Phong liên giết 2 gã Sâm La Điện cao thủ một màn, Tinh Viên Phong 3 người đầu góc trống rỗng, tất cả đều mắt choáng váng. Phong Trần huynh đệ, bọn họ thế nhưng Sâm La Điện người, ngươi giết bọn họ. Không sợ Sâm La Điện trả thù sao? Tinh Viên Phong cổ họng lăn một vòng, khủng hoảng hỏi. Có thể nói ở Tinh La Đại Lục trêu chọc Sâm La Điện cùng trêu chọc tử thần không giống. Bọn họ là bị Hắc Phong Lang giết chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Diệp Thần Phong nhìn khỏe mắt cơ thể kinh hoàng, cực lực khắc chế trong lòng sợ hãi Tinh Viên Phong 3 người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy đi 2 người di vật. Ngưng tụ ra hồn dược, hướng Hắc Phong Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong bay đi. Này này, chờ chúng ta một chút. Thấy Diệp Thần Phong nói đi là đi, Tinh Diệu Ngữ 3 người cấp tốc ngưng tụ ra hồn dược, thật chắc theo hắn, rất sợ đưa hắn cùng đã đánh mất. Khi bọn hắn ở Hắc Phong Thảo Nguyên bay về phía hơn 3 canh giờ lúc, sắc trời dần dần tối sầm lại, từng cổ một bén nhọn cơn lốc ở Hắc Phong Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong vọt tới. Tịch quyển chứ thiên địa. Bầu trời tối đen lúc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn ở Hắc Phong Thảo Nguyên trong cảm giác được một mảnh kéo dài gò đất, lập tức mang theo chăm chú theo Tinh Viên Phong 3 người bay đi, ở nơi này tránh gió qua đêm. Phong Trần huynh đệ, ngày hôm nay nhờ có người, không có người, 3 người chúng ta sợ rằng đã gặp độc thủ. Tinh Viên Phong kính ý nhìn nơi trốn lộ ra thần bí, thu phục theo cổ cực thiên lôi Diệp Thần Phong. Phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Không có gì, một cái nhấc tay, các ngươi không cần quá để ý. Nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần Phong nói rằng. Phong Trần đại ca, nay thiên tiểu muội có mắt như mù mạo phạm ngươi, còn xin ngươi không nên cùng ta không chấp nhận, tha thứ ta vô lễ. Ở Tinh Viên Phong ánh mắt nghiêm nghị nhìn soi mói, gương mặt tưởng đỏ Tinh Diệu Ngữ cắn chặt môi, nhẹ giọng bồi tội nói, thái độ cùng ban ngày. Có biến hóa long trời lỡ đất. Không có việc gì, ta không để ở trong lòng. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, tốt rồi, ta muốn điều tức, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nói xong, Diệp Thần Phong vứt bỏ tạp niệm, rất nhanh tiến vào trong trạng thái tu luyện. Nhìn Diệp Thần Phong nhắm mắt điều tức, Tinh Viên Phong 3 người nhìn nhau liếc mắt, không dám quay rời hắn, khoanh chân ngồi ở Diệp Thần Phong chung quanh thân thể, một bên khôi phục, một bên đợi bình minh. Đêm, càng ngày càng sâu. đen kịt hắc phong thảo nguyên trở nên càng ngày càng khủng bố, từng đạo hung tàn tiếng sói tru không ngừng ở hắc phong thảo nguyên trong vang lên. Bất quá ở Diệp Thần Phong ném rơi, một đà đà thiên thú phân và nước tiểu kinh sợ dưới, hắc phong thảo nguyên bá chủ hắc phong lang không dám tới gần bọn họ. Lúc tờ mờ sáng, Diệp Thần Phong ở điều tức trong tỉnh lại, mang theo tinh viên phong ba người tiếp tục hướng hắc phong thảo nguyên ở chỗ sâu trong bay đi, chậm rãi đến gần phiêu phủ ở hắc phong thảo nguyên khu vực trung tâm Tinh La Thiên Thành. Theo bọn họ càng ngày càng tiếp cận Tinh La Thiên Thành, bọn họ ở trên đường gặp không ít thiên tài cấp cao thủ, trong đó mấy người thực lực nhượng Diệp Thần Phong đều nhìn nhiều mấy lần. Bay bay, từng đạo đinh thai nhức góc phá thanh truyền vào bọn họ trong thai, khí lưu cũng biến thành sắc bén. Hai gã cầm trong tay thần binh lợi khí, kiệt ngạo bất tuân thiên tài đệ tử, chính ở trên hư không trong kịch liệt giao thủ. Từng cổ một đáng sợ công kích mang tất cả khắp nơi, chấn động không gian kịch liệt ba động, tạo thành số lớn gió xoáy. Không cần để ý bọn họ, chúng ta đi xuyên qua. Hai gã thiên tài cấp cao thủ giao thủ, tuy rằng kịch liệt đặc sắc, nhưng không cách nào hấp dẫn Diệp Thần Phong hứng thú. Hắn mang theo tinh viên phong ba người, đã nghĩ đi xuyên qua, tiếp tục hướng Tinh La Thiên Thành bay đi. Mẹ, bốn người các ngươi thật là lớn gan chó, không xem chúng ta ở giao thủ, còn dám tới gần, cút cho ta. Một gã thân mặc màu đen võ đạo phục, đen thùi tóc dài tùy phong loạn vũ, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, uy vũ bất phàm, cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới nam tử quét mắt liếc mắt cấp tốc bay tới Diệp Thần Phong bốn người, bạo giống một tiếng, cả tiếng cảnh cáo nói. Nghe được nam tử áo đen cảnh cáo, cảm thụ được hắn bá đạo khí thế, tinh viên phong ba người sắc mặt hơi đổi một chút, chậm lại tốc độ phi hành, nhưng Diệp Thần Phong phảng phất không có nghe thấy, trực tiếp bay đi. Mẹ, ngươi đã muốn chết, lao tử thành toàn ngươi. Nam tử áo đen thấy Diệp Thần Phong không nhìn cảnh cáo của mình, tiếp tục tới gần, tức giận nổi trận lôi đình, bỏ đối thủ của mình, cầm trong tay phương thiên hỏa kích chém tới, muốn đem Diệp Thần Phong chém thành hai khúc. Đang đằng sát khí nam tử áo đen gần người, từng đạo tiếng sấm ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên, hắn đem lực phá hoại cực mạnh cổ cực thiên lôi áp xúc đến mức tận cùng, đánh về phía gần người nam tử áo đen. Ung ung. Thế như vạn quân phương thiên hỏa kích bổ vào cổ cực thiên lôi trên lúc, từng đạo kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, đáng sợ thiên lôi giống núi lửa bộc phát, hung hăng đánh vào thân thể hắn trên, đưa hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, số lớn tiên huyết khi hắn thân thể cường tráng trong phun dũng mãnh tiến ra. Thiên lôi. Nhìn Diệp Thần Phong phong thích ra cổ cực thiên lôi, mặt khác tên kia hình dạng thanh tú, bạch y yể rành mạch, cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới nam tử lộ ra vẻ kinh nghi, sợ cấp tốc lui về phía sau, căn bản không dám tới gần hắn. Chúng ta đi. Mượn cổ cực thiên lôi bị thương nặng nam tử áo đen, Diệp Thần Phong không có làm bất kỳ dừng lại, mang theo khiếp sợ không thôi tinh viên phong ba người cấp tốc bay đi. Tới gần trạng vạng thập phần, bay nhanh phi hành Diệp Thần Phong bốn người rốt cục bay đến hắc phong thảo nguyên trung tâm, xa xa thấy được một tòa cổ xưa thành trì. Mà ở cái này tòa cổ thành tà phía trên bầu trời, nổi lơ lửng một tòa thật to lục địa, trên đất bằng xây dựng một tòa xa hoa, đắm chìm trong mây mù, như ảo ảnh vậy bầu trời thành trì. Vô số thác nước ở Tinh La Thiên Thành sát biên giới ngang xuống, như ngân hà rơi cửu thiên, chiếu xuống hắc phong thảo nguyên trong, tạo thành có vài chạy trồm tuân ra hoàng hà, ở hắc phong thảo nguyên giữa dòng động. Ở Tinh La Thiên Thành phương hướng tứ giác, kéo dài hạ bốn điều xuyên qua trọng trọng vân vụ, bao phủ ở trong cấm chế lên trời đường. Không ít mơ hồ bóng người đang ở lên trời trên đường ra sức leo. Tuy rằng Diệp Thần Phong gặp qua không ít động tiên, hùng vĩ cổ thành, nhưng thấy xa xa, phiêu phủ ở trong hư không Tinh La Thiên Thành, hắn vẫn bị rung động một chút, không khỏi sợ hãi than. Phong đại ca, không biết ngươi có Tinh La lệnh sao? Thấy Diệp Thần Phong nhìn kỹ Tinh La Thiên Thành thật lâu không nói, vóc người nổi bật, quyến rũ động lòng người tinh mạn nói mại động theo hai chân thon dài, đi tới bên người của hắn, nhẹ giọng hỏi. Không có. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng. Tinh La Thiên Thành bao phủ ở một tòa cổ xưa cấm chế trong, người bình thường không cách nào bay thẳng đến bên trong, vì vậy tiến nhập Tinh La Thiên Thành có hai điều con đường, hoặc là chính mình Tinh La Lệnh, đi qua cổ thành trong truyền tống trận trực tiếp tiến nhập Tinh La Thiên Thành, hoặc là leo lên trời đường tiến nhập Tinh La Thiên Thành. Bất quá leo lên trời đường mặc dù có chút phiền phức, nhưng lần đầu tiên leo, vẫn có chỗ tốt không nhỏ, ở leo tới trình độ nhất định lúc, không chỉ sẽ chịu đựng thiên lôi tẩy lễ, còn sẽ gặp phải Tinh La hiện tượng thiên văn tẩy lễ, càng có cơ hội ở Tinh La Thiên trên vách lưu danh. Vì vậy lần đầu tiên tới Tinh La Thiên Thành thiên tài đệ tử, đều sẽ chọn leo lên trời đường, khiêu chiến bản thân. Tinh Mạn giọng nói âm dễ nghe giới thiệu. Đa tạ báo cho biết. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn Tinh Mạn nói lãnh diễm gương mặt của nói rằng, đi thôi, chúng ta đi cổ thành nghỉ ngơi, sáng mai leo lên trời đường. Nói xong, Diệp Thần Phong nhanh chóng vô hồn dực, hướng Tinh La Thiên Thành phía dưới cổ thành bay đi. Số tử, 1832. Chương 823, Tinh La Thiên Bích, trên. Sáng sớm, một luồng nhu hỏa dương quang đâm rách đêm đen nhánh vô ích, vượt qua vô biên vân hải, chiếu xuống khắp thiên địa, tỉnh lại chính mình đã lâu lịch sử cổ thành. Sáng sớm, nghỉ ngơi một đêm, tinh thần sáng láng Diệp Thần Phong bốn người xuất hiện ở bao phủ ở cấm chế trong, xuyên lạc vân quả nhiên lên trời đường nấp thăng dưới. Chuẩn bị leo trải qua tang thương từ xưa lên trời nấp thang. Đại ca, chính là tiểu tử kia, chính là hắn dùng thiên lôi đả thương ta. Đột nhiên, một đạo thanh âm không hòa hài vang lên, bị Diệp Thần Phong mượn cổ cực thiên lôi bị thương nặng nam tử áo đen xuất hiện ở lên trời đường nấp thang dưới, căm tức nhìn Diệp Thần Phong. Các hạ là phương thế lực thiên tài, vì sao vô tội đả thương đệ đệ ta? Một gã vóc người khôi ngô, toàn thân che lớp đen đặc tóc gáy, làm cho hung ác cảm giác, lục cấp nghịch thú vương cảnh giới nam tử lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng chất vấn. Đi, chúng ta lên trời đường. Diệp Thần Phong không nhìn nam tử khôi ngô chất vấn, thân thể lóe lên, tiến vào lên trời đường trong, bắt đầu leo không gian áp lực càng ngày càng mạnh từ xưa thiên giai. Mẹ, muốn chết. Thấy Diệp Thần Phong không nhìn thẳng bản thân. Nam tử khôi ngô sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đem quả đấm bóp xèo xèo loạn hưởng, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý. Đi, chúng ta đuổi kịp bọn họ, chờ tiến nhập Tinh La Thiên Thành, chúng ta sẽ giải quyết bọn họ. Nam tử khôi ngô hung thần ác sát nói rằng, theo sát Diệp Thần Phong bốn người bắt đầu leo sông thẳng lên trời đường, không ngừng ở trong lòng tính toán trả thù Diệp Thần Phong kế hoạch. Theo cao độ kéo lên, đầy dây ở lên trời trên đường trống không gian áp lực càng lúc càng lớn, bất quá áp lực này đối với Diệp Thần Phong mà nói, không tạo thành một chút ảnh hưởng. Ba vị, chúng ta ở nơi này trong tách ra đi, bảo trọng. Tinh Viên Phong ba người leo lên trời đường tốc độ quá chậm, Diệp Thần Phong không có chờ đợi bọn hắn, lưu lại một câu, tăng nhanh kéo lên tốc độ, cũng ở kéo lên lúc, khống chế huyễn đạo văn lần thứ hai biến hóa thân hình hình dạng. Ở nguy cơ từ phía Tinh La Thiên Thành, Diệp Thần Phong cũng không khỏi không cẩn thận. Rất nhanh, không nhìn cấm chế áp lực, leo tốc độ càng lúc càng nhanh Diệp Thần Phong thân thể xuất hiện nói đạo tàn ảnh, ở lên trời trên đường bay nhanh, kinh người leo tốc độ nhượng Tinh Viên Phong ba người hóa đá. Càng làm cho muốn trả thù hắn nam tử khôi ngô hai người sợ ngây người. Không được nửa nén hương thời gian, tốc độ kinh người Diệp Thần Phong leo mấy vạn mét. Đặt mình trong ở cấm chế Vân Hải trong, từng đạo tiếng sấm ở cấm chế Vân Hải trong vang lên. Cảm giác được cấm chế Vân Hải trong thiên lôi chỉ là phổ thông thiên lôi, không phải là đạo ý thiên lôi. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ thất vọng vẻ, không có chậm lại tốc độ, tiếp tục nhanh hơn leo tốc độ. Mà Diệp Thần Phong kinh người leo tốc độ, dẫn bảo cấm chế Vân Hải trong thiên lôi, đan vào ra từng cái sấm sét lưới lớn, phong tỏa Diệp Thần Phong đi tới đường. Oanh kích theo thân thể hắn. Cựu truyền hóa thần biến, thôn vệ. Lọt vào số lớn thiên lôi công kích, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển cựu truyền hóa thần biến, đem tiến vào thân thể thiên lôi luyện hóa tiến lòng bàn chân huyệt dũng tuyển trong, lột xác theo huyệt dũng tuyển trong Linh Châu. Ừ, phía trước có người. Ngay Diệp Thần Phong một bên leo, một bên luyện hóa công kích hắn thiên lôi lúc, hắn cường đại linh hồn phía trước phương trong không gian nhận thấy được không tầm thường khí tức. Hắn phát giác cái này cổ khí tức cường đại, mỗi leo một bước, đều có thể đem khắp bầu trời thiên lôi xé rách, đáng sợ công kích hoàn toàn vượt qua nghịch thú vương cảnh giới cực hạn. Không nghĩ tới ở lên trời đường, còn gặp một thiên tài. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, không có chậm lại leo tốc độ, một chút kéo gần lại cùng phía trước thiên tài trong lúc đó cự ly. Cảm giác được Diệp Thần Phong cách mình càng ngày càng gần, tên này sẽ rách thiên lôi, rất nhanh leo hoa bảo nam tử lộ ra vẻ kinh nghi, xem hắn cúi đầu nhìn phía sau lưng nấc thang lúc, càng lại càng hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, chăm chú đuổi theo hắn Diệp Thần Phong, không phải là sẽ rách thiên lôi, mà là đang thôn phệ thiên lôi. Ngay hắn thầm giật mình, tốc độ cực nhanh, hóa thành tàn ảnh Diệp Thần Phong ở trước mắt hắn lóe lên rồi biến mất, rất nhanh tiêu thất ở vô tận thiên lôi trong công kích. Vừa là ai, vì sao biết có như vậy tốc độ kinh người? Hoa bào nam tử hơi giật mình, trong ánh mắt toát ra nồng nặc chiến ý, không ngừng mà để thăng thực lực, giống một thanh xé rách trời cao thần kiếm, đuổi theo thật sát Diệp Thần Phong. Trước mặt cấm chế có cổ quái. Diệp Thần Phong cấp tốc buôn trì thời gian một nén nhang, dần dần đến gần lên trời đường đỉnh, thấy đỉnh đầu của mình, xuất hiện một đoàn hư hư thật thật, như mộng như ảo trận văn cấm chế. Cái này chẳng lẽ chính là vậy cũng rèn luyện linh hồn thú tinh la hiện tượng thiên văn. Nghĩ đến tinh mạn nói báo cho biết, lên trời đường trong độc hữu tinh la thiên thành cấm chế, chính mình rèn luyện linh hồn thú năng lực thần kỳ, đặt mình trong đó, đem linh hồn thú triệu hồi ra đến, là có thể tiếp thu hiện tượng thiên văn tẩy lễ, mà tẩy lễ thời gian càng dài, linh hồn thú rèn luyện vượt tinh túy. Hy vọng cái này tinh la hiện tượng thiên văn không để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, bách kiếm tề phát, sẽ rách trọng trọng thiên lôi cùng cấm chế trọng áp, nhảy qua vượt hơn 10 tầng nấc thang, trực tiếp vọt vào tinh la hiện tượng thiên văn trong. Hòa hải. Vọt vào tinh la thiên thành, Diệp Thần Phong phát hiện mình tiến vào một mảnh hừng hực thiêu đốt trong biển lửa, cực nóng hỏa diễm không ngừng mà đốt cháy thân thể hắn, muốn đưa hắn đốt thành cho bụi. Bất quá Diệp Thần Phong thân thể bực nào cường đại, tinh la hiện tượng thiên văn hình thành hỏa hải dị tượng đối với hắn không hề uy hiếp đáng nói, hắn một bên vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, đem hỏa diễm lực lượng luyện hóa tiến huyệt dũng tuyển trong, một bên triệu hoán ra huyết long hoàng, xuất hiện ở cực nóng trong biển lửa. Huyết long hoàng kinh quá hai lần lột xác, ẩn chứa hồn lực cực kỳ khủng bố, làm nó đặt mình trong hỏa hải, kịch liệt lăn lộn lúc, đáng sợ hỏa hải dị tượng căn bản không chịu nổi huyết long hoàng thả ra hồn lực. Xuất hiện từng đạo vết rách. Không được 10 người hô hấp, hỏa hải dị tượng bị huyết long hoàng xé rách, nhưng đáng sợ huyết long hoàng lại không có được một tia rèn luyện. Ai, xem ra huyết long hoàng quá cường đại, cái này tinh la hiện tượng thiên văn đối với nó không có chút tia bang trợ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thu hồi huyết long hoàng, thân thể lóe lên, xuyên qua hỏa hải không gian, tiến vào một mảnh băng tuyết thế giới. Từng cổ một lạnh lẽo hàn khí thấu xương tịch cuốn về phía hắn. Băng tuyết dị tượng lực lượng minh sắc mạnh hơn hỏa hải dị tượng, nhưng vẫn như cũ đối với Diệp Thần Phong không tạo thành một tia uy hiếp. Rất nhanh, băng tuyết dị tượng lại bị Diệp Thần Phong xé rách, hắn tiến vào lôi trạch trong. Nhưng vô luận lôi trạch dị tượng, sa mạc dị tượng, còn là sau cùng một kiếp dị tượng, đều bị Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ xé rách. Ai? Cái này tinh la hiện tượng thiên văn cấm chế vị miễn quá yếu đi. Không được 20 hô hấp, Diệp Thần Phong tiểu xé rách 5 đại tinh la hiện tượng thiên văn, hướng lên trời đường đỉnh chạy đi. Mà Diệp Thần Phong liên tục xé rách tinh la thiên tượng một màn, bị theo sát phía sau hoa bảo nam tử thu vào trong mắt. Rất nhanh, trên đường bay nhanh, tốc độ không giảm Diệp Thần Phong lấy chế ghi lại tốc độ, phàn đến rồi lên trời đường đầu cùng. Thấy được lên trời đường đầu cùng bầu trời, đứng theo một khối hư hư thật thật, cao tới 10 trượng, khắc đầy tên thiên bi. Mà khối này thiên bi, chính là nghe tiếng thiên hạ tinh la thiên bích, chỉ có tu luyện 50 trở dưới thiên tài, mới có thể đi vào bên trong, ở phía trên lưu danh. Đồn đãi, có thể ở tinh la thiên bích 4 trượng chỗ lưu danh thiên tài đệ tử, đều có thể đột phá nghịch thú vương cực hạ, trở thành phong hoàng cường giả. Mà ở tinh la thiên thành tồn tại mấy trăm vạn thời gian dài giữa sông, chỉ có một người ở Tinh La Thiên Bích cao nhất bưng, chín trượng thiên bích chỗ trước mắt tên của mình. Mà người nọ chính là Tinh La Đại Lục một đời truyền kỳ, đệ nhất cường giả, Tinh Hoàng. Số tử, 1897. Chương 824, Tinh La Thiên Bích, dưới. Không biết lấy ta và Linh Ngư Thiên Phú thực lực, có thể hay không ở Tinh La Thiên Bích chín trượng chỗ lưu danh. Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn hư hư thật thật, tản ra ánh sao Tinh La Thiên Bích, khóa được ở vào Thiên Bích cao nhất bưng. Tuy rằng trải qua tang thương năm tháng, lại vẫn như cũ tràn ngập bá đạo khí thế, rồng bay phượng múa vậy khắc sâu ở ngọc bích trên tên, Tinh Hoàng. Bởi Diệp Thần Phong đi qua lên trời đường tốc độ quá nhanh, lúc này, Tinh La Thiên Bích dưới không có một bóng người, Diệp Thần Phong nhân cơ hội này, đem thiên phú thực lực cũng không kém gì bản thân, niên kỷ so với chính mình còn nhỏ Linh Ngư từ càn khôn cảnh trong gọi ra, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau tiếp thu Tinh La Thiên Bích khảo nghiệm. Từ Diệp Thần Phong trong miệng biết Tinh La Thiên Bích, Linh Ngư lộ ra nồng nặc hứng thú, trong thân thể chiến ý càng ngày càng đậm, hắn khẩn cấp muốn cầm Tinh La Thiên Bích kiểm nghiệm dưới bản thân, đem tên của mình ở lại Tinh La Thiên Bích cao nhất bưng. Bởi mỗi người chỉ có một lần xông Tinh La Thiên Bích cơ hội, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư không có tùy ý lãng phí cái này cơ hội khó được. Khoanh chân ngồi ở Tinh La Thiên Bích dưới, lặng lẽ điều tức, điều chỉnh trạng thái. Theo thời gian trôi qua, không ít thiên tài đệ tử đi qua bốn điều lên trời đường tiến vào Tinh La Thiên Bích dưới, trong đó bao quát tên kia lực công kích cường đại Hoa Bảo Nam Tử. Ừ, cái tiểu cô nương kia là ai? Lên trời đường tốc độ dĩ nhiên so với ta còn nhanh. Hoa Bảo Nam Tử thập phần tự ngạo, vậy thiên tài căn bản không bị hắn để vào mắt. Cho nên nhìn thấy xinh đẹp khả ái Linh Ngư ngày trước hắn đi tới Tinh La Thiên Bích dưới, trong lòng bao nhiêu có chút không thăng bằng. Điều tức hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư song song đem trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, chuẩn bị tiến nhập Tinh La Thiên Bích, tiếp thu Tinh La Thiên Bích khảo nghiệm. Thần Phong ca, ngày hôm nay chúng ta tiểu nhiều lần, ai có thể ở chín trượng không gian lưu danh? Linh Ngư đôi mắt to xinh đẹp loan thành nguyệt nha trạng, nóng lòng muốn thử nói. Không thành vấn đề. Diệp Thần Phong gật đầu, hào hùng vạn trượng nói rằng. Nói xong, bọn họ song song bay về phía Tinh La Thiên Bích, chuẩn bị phá vỡ Thiên Bích cấm chế, tiếp thu khảo nghiệm. So với ở chín trượng không gian lưu danh. Ta không nghe lầm chứ, bọn họ cho là mình là Tinh Hoàng chuyển thế. Hai người kia là không phải người ngu, quá không biết trời cao đất rộng. Nghe được Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư đối thoại, không ít thiên mới lộ ra vẻ trầm trọng, đều trào phúng lên, căn bản không tin tưởng bọn họ có thực lực ở chín trượng không gian lưu danh. Rầm rầm. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, trầm trọng Diệp Thần Phong hai người cuồng vọng lúc, một đạo kinh thiên động địa phá thanh ở trên hư không trong vang lên, dọa bọn họ vừa nhảy. Linh Ngư huy giật mình quả đấm nhỏ, mấy ngàn vạn cân lực bạo phát, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn Thiên Bích cấm chế, lấy cường hãn nhất tư thái, tiến vào Thiên Bích trong. Mà Diệp Thần Phong công kích nhẹ rất nhiều, đầu ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, kiếm đạo văn phụt ra ra, lợi hại vô cùng rạch ra Tinh La Thiên Bích cấm chế, tiến vào bên trong. Tinh không, cái này Tinh La Thiên trong vách dĩ nhiên là nhất phương tinh không vô tận. Tiến vào Tinh La Thiên Bích, Diệp Thần Phong phát hiện Linh Ngư không thấy. Bản thân thân ở một mảnh vô biên trong tinh không, từng đạo ánh sáng ngọc lưu tinh không ngừng cắt tinh không, rơi hướng phương xa một mặt vạn trượng cao Thiên Bích. Mà tiến vào đến Tinh La Thiên trong vách, Diệp Thần Phong phát hiện mình cùng tất cả bảo vật đều mất đi liên hệ. Ở chỗ này, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của tự thân tiếp thu khảo nghiệm. Ngay Diệp Thần Phong nhìn chung quanh trước mắt quỷ dị tinh không lúc, hắn đột nhiên cảm giác thân thể không gian chung quanh sóng động. Ba đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện, trình hình tam giác trạng, đưa hắn bao vây ở bên trong, hướng hắn phát động sấm sét một kích. Ba gã cấp 5 nghịch thú vương. Đột nhiên bị ba người đánh lén, Diệp Thần Phong không kinh hoàng chút nào, chân hắn đạp kiếm bộ, một bước bước ra, thuấn di vậy xuất hiện ở ba người vòng vây ngoại. Mà ba gã ý đồ đánh lén hắn cấp 5 nghịch thú vương bị dưới chân hắn bắn ra kiếm đạo văn đâm thủng. Ở quỷ dị trong tinh không nổ lên thân thể, biến mất. chân đạp kiếm bộ đánh chết ba người, Diệp Thần Phong cấp tốc xuất hiện ở vạn trượng thiên bích dưới, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, hướng thiên bích trên bay đi. Phá! Bay đến một trọng không gian cực đoan, kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, xé rách một trọng không gian cấm chế, tiến vào hai trọng không gian trong. Mà ở hai trọng không gian thiên bích khắc danh, tên sẽ xuất hiện ở tinh là thiên bích hai trượng thiên bích chỗ. Tiến nhập hai trọng không gian, Diệp Thần Phong không có làm bất kỳ dừng lại, tiếp tục xa vô ích mà lên. Lúc này, một đạo tự giao long quay vậy thương mang đâm rơi xuống, tốc độ cực nhanh đâm về phía đầu của hắn đắp cốt. Lọt vào quay hư không thương mang công kích, Diệp Thần Phong không có chậm lại tốc độ, trực tiếp nên đón, chỉ điểm một chút ở tại lợi hại vô cùng thương mang trên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đầu ngón tay phụt ra xuất thiên vạn cân lực, chỉ điểm một chút nát thương mang, giờ hướng về phía thân mặc trường bào màu đen, nhìn không thấy mặt, tản ra tận trời sát khí, lục cấp nghịch thú vương cảnh giới người khảo nghiệm. Suy! Hắc y ghi người khảo nghiệm thân thể bị Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút xuyên, đáng sợ lực quán chú đến trong thân thể hắn, đưa hắn chỉ điểm một chút bạo. Một ngón tay nháy mắt giết lục cấp nghịch thú vương cảnh giới người khảo nghiệm, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy nhận thấy được chung quanh thân thể xuất hiện nguy hiểm. Lại có hai gã lục cấp nghịch thú vương cao thủ xuất hiện, một tả một hữu hướng hắn phát động bén nhọn công kích. Đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Diệp Thần Phong đủ để ẩu đả cấp 5 chiến thú hoàng, chính là lục cấp nghịch thú vương cao thủ đối với hắn không hề uy hiếp đáng nói. Hắn một cước đạp ở trên hư không trong, dưới chân xuất hiện số lớn kiếm văn, dày đặc đánh về phía hai gã quỷ dị xuất hiện lục cấp nghịch thú vương cao thủ. Từng đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, hai gã lục cấp nghịch thú vương cao thủ còn chưa công kích Diệp Thần Phong, đã bị chân hắn đạp kiếm bộ giết trong nháy mắt. Nháy mắt giết ba người, Diệp Thần Phong không có chậm lại tốc độ kinh người xuyên thấu hai trọng không gian bích, tiến vào tam trọng thiên bích không gian. Diệp Thần Phong chỉ dùng hơn 10 hô hấp tiến nhập ba trọng không gian, có thể nói kinh thế hai tục, mà Linh Ngư sông tinh là thiên bích tốc độ nhanh hơn hắn. Lúc này, Linh Ngư đã tiến vào tứ trọng thiên bích không gian, cùng hai gã thân mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay long đầu đại đao, khí thế hùng hồn, nhất cấp chiến thu hoàng cảnh giới người khảo nghiệm đại chiến. Toàn bộ tinh la đại lục, tu luyện 50 trở nội, có thể đột phá nhất cấp chiến thu hoàng cảnh giới thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể đồng thời đánh bại hai gã nhất cấp chiến thu hoàng thiên tài ít hơn. Mà tinh la thiên bích bốn trọng không gian tiểu xuất hiện hai gã nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới người khảo nghiệm, đủ thấy tinh la thiên bích khảo nghiệm độ khó bực nào đáng sợ. Bất quá Linh Ngư người bị cường đại huyết mạch, lực lượng cơ thể càng đạt tới kinh khủng 6.000 vạn cân lực, một quyền đánh ra, cực phẩm thiên khí đều phải nghiền nát, chớ đừng nói chi là nhất cấp chiến thú hoàng cao thủ thân thể. Linh Ngư bàn tay trần lấy một địch hai thành thạo, tràn đầy lực lượng hủy diệt quả đấm không ngừng nát bấy hai người phòng ngự, lần lượt đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Làm hai gã nhất cấp chiến thú hoàng cao thủ, bị Linh Ngư bạo phát lực lượng hủy diệt, đệ thập nhất lần đánh bay ra ngoài lúc, bọn họ phá thành mảnh nhỏ thân thể cũng nữa không chịu nổi Linh Ngư bạo phát công kích, ở giữa không trung nổ lên, tiêu tán ở trong tinh không. Đánh chết hai gã nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới người khảo nghiệm, chiến ý ngẩng cao Linh Ngư dậm một cái chân bó, đạp tét cứng rắn không gian bích, không sợ hai chút nào tiến vào thiên bích năm trọng không gian trong. Linh Ngư đầu tiên tiến nhập thiên bích năm trọng không gian, công kích kinh người Diệp Thần Phong cũng đánh chết ba gã nửa bước chiến thú hoàng, tiến vào thiên bích bốn trọng không gian. Hai gã nhất cấp chiến thú hoàng người khảo nghiệm. Nhìn bốn trọng không gian người khảo nghiệm, Diệp Thần Phong chân mày chọn giật mình. Muốn ở tinh la thiên bích chín trượng chỗ lưu danh quả nhiên không dễ dàng, đệ tứ trọng không gian tiểu xuất hiện nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới người khảo nghiệm, đệ cửu trọng không gian người khảo nghiệm chẳng phải đem đi đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Bất quá Diệp Thần Phong chính mình một viên bất khuất tâm, đối mặt càng ngày càng khó khiêu chiến, trong cơ thể hắn chiến ý chẳng những không có biến mất, trái lại càng ngày càng dũng. Quần quần hồn lực ở trong thân thể hắn buộc phát ra, hắn tóc đen loạn vũ, kiếm ý ngập trời, giống một pho tượng kiếm thần, chém về phía hai gã nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới người khảo nghiệm. Số tử 2058. Chương 825, càng ngày càng khó khảo nghiệm. Suy suy suy. Ở Diệp Thần Phong liên tục phát động kiếm đạo văn dưới sự công kích, hai gã nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới người khảo nghiệm không hề chống đỡ lực, bị lợi hại vô cùng kiếm đạo văn xuyên thủng thân thể, tiêu thất ở bốn trọng không gian trong. Cường thế đánh chết hai gã người khảo nghiệm, Diệp Thần Phong phất tay công kích, 40 đạo kiếm đạo văn tụ tập thành một thanh kiếm quang, xé rách không gian bích, tiến vào năm trọng không gian trong. Quả nhiên, cái này để ngũ trọng không gian người khảo nghiệm đạt tới nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Nhìn huyền như bàn thạch vậy, khoanh chân ngồi ở tinh không dưới vẫn không nhúc nhích, nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới hai gã người khảo nghiệm, Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc chiến ý, đạp bước chân nặng nề, đi bước một đến gần rồi bọn họ. Ở Diệp Thần Phong tới gần bọn họ ba thước cự ly lúc, hai gã người khảo nghiệm đồng thời mở mắt, từng đạo tinh quang tại bọn hắn thâm thúy tựa như biển trong con ngươi bật bắn ra, khóa được Diệp Thần Phong. Sau một khắc, hai người bọn họ trong thân thể dâng lên ra đáng sợ đao thế, lưỡng đạo mở rộng ra đại hợp, như biển chạy trồm vậy đao mang phá xuất hai người bọn họ thân thể, chém về phía Diệp Thần Phong. Phá! Thủy Ngân Tả vậy hai nhớ đao mang chặt chém xuống tới, 50 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành vô biên kiếm mưa, trực tiếp đem hai nhớ đao mang cắn nát. Đón, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ hai người trước người, đan sen hoa văn kiếm đạo văn đồng loạt xì ra, đánh về phía hai người bọn họ thân thể. Lọt vào kiếm bộ công kích, hai gã thực lực không tầm thường người khảo nghiệm đem lực công kích để thăng đến cực hạn, lấy tay hoa đao, hung mãnh chặt chém, muốn đem Diệp Thần Phong bước lui. Ngũ hành bàn tay to. Làm hai người bọn họ hợp lực chống đỡ ở kiếm bộ công kích lúc, Diệp Thần Phong đánh ra lực phá hoại cực mạnh ngũ hành đạo ý, hóa thành hai ngũ hành bàn tay to, hung hăng áp bách hướng về phía thân thể bọn họ, bức bách bọn họ toàn lực chống đối. Chết! Một đạo cực nhỏ, nhưng cô đọng đến mức tận cùng kiếm quang theo Diệp Thần Phong sự trượt tay phải bắn ra, bất đồng hai gã người khảo nghiệm làm ra đệ nhị phản ứng, tiểu phá khai rồi thân thể bọn họ phòng ngự, đem bọn họ đầu của hai người chém rơi xuống. Thình thịch thình thịch. Đầu bị Diệp Thần Phong cô đọng kiếm quang phách, đáng sợ ngũ hành bàn tay to hung hăng nghiền đè xuống, đem hai người bọn họ thân thể áp bạo, tiêu tán ở trong tinh không. Tiếp, ta phải tiếp nhận ba cấp chiến thú hoàng cao thủ khảo nghiệm đi. Khảo nghiệm độ khó càng lúc càng lớn, Diệp Thần Phong cũng không dám khinh thường, ở năm trọng không gian giản đơn điều tức khôi phục một chút, mới xé rách không gian bích, tiến vào đệ lục trọng trong không gian. Thật tối, cái này sáu trọng không gian thật tối. Tiến vào lục trọng thiên bích không gian, Diệp Thần Phong phát hiện sáu trọng không gian đen kịt không gặp năm ngón tay, tất cả sáng đều bị một cổ lực lượng quỷ dị cắn ướt. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy nhận thấy được nguy hiểm, một đạo tốc độ cực nhanh kiếm quang ở trước mắt hắn lóe lên một cái, đâm về phía đầu của hắn. Thật nhanh! Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, chân đạp kiếm bộ lập tức phản kích, toàn bộ thân thể ở tiêu bắn ra trong nháy mắt, 70 đạo kiếm đạo vằn bắn ra, đánh về phía dung tiến đêm tối, tốc độ công kích kinh người người khảo nghiệm. Ừ, tránh ra. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, không nghĩ tới bản thân chân đạp kiếm bộ, gần trong gang tấc công kích dĩ nhiên không thể bắn trúng ẩn thân ở hắc ám trong không gian người khảo nghiệm. Khi hắn kinh nghi, hắn cảm giác mình đỉnh đầu xuất hiện nguy hiểm. Từng đạo bén nhọn kiếm quang bao phủ thân thể hắn, muốn đâm bạo đầu của hắn. Sư Vương Hống. Diệp Thần Phong phòng ngự bực nào đáng sợ, không nhìn kéo tới sắc bén kiếm quang. Một cổ cường đại thanh khiếu ở miệng hắn trong thả ra ngoài, giống Sư Vương điên cuồng hét lên, kinh thiên động địa, đánh về phía đỉnh đầu. Đột nhiên bị Sư giống công kích, hắc ám không gian người khảo nghiệm thiểm tránh không kịp thân thể run lên, té bay ra ngoài. Phá. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn trong nháy mắt khóa được hắn, trở tay một kiếm chém thẳng vào, một đạo mấy trượng trường kiếm mũi nhọn hung hăng chém đi tới. Mắt thấy khai thiên cự phủ vậy kiếm quang bổ trúng thân thể hắn, bị Sư Vương Hồng đánh bay người khảo nghiệm thân thể khẽ động, lần thứ hai dung vào hắc sắc trong không gian, biến mất. Cái này lục trọng thiên bích không gian tuy rằng chỉ có một gã người khảo nghiệm, nhưng khảo nghiệm độ khó cũng trước tầng 5 có thể so sánh, bực này quỷ dị tốc độ, chân thực quá kinh người. Thấy được 6 trọng không gian người khảo nghiệm quỷ thần khó lường tốc độ, Diệp Thần Phong cũng hơi có chút giật mình, 80 đạo kiếm đạo văn hoàn toàn dâng lên ra thân thể hắn, hắn chuẩn bị phát động bén nhọn công kích, nhất cử đánh tan người khảo nghiệm. Tới, kiếm đạo văn hoàn toàn thả ra ngoài lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy nhận thấy được nguy hiểm tới gần, lấy tay hóa kiếm liên tục chặt chém, bén nhọn kiếm phong răng khắp nơi, cắt không gian, cắn nát người khảo nghiệm đâm tới quỷ dị một kiếm, đưa hắn bao phủ. Đánh lén một kích thất bại, tốc độ kinh người người khảo nghiệm lập tức tránh, nhưng khi Diệp Thần Phong đem kiếm bộ đề thăng tới tỉ mỉ cảnh lúc, tốc độ di động trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, vượt qua hắn. Suy! Một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, tràn đầy 80 đạo kiếm đạo văn một kiếm hung hăng chém ở tại trên thân thể của hắn, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn một kiếm chém bay ra ngoài. Đón, Diệp Thần Phong chân đạp cước bộ, tới gần hắn, ngưng tụ 5 điều thiên ma quỷ tắc phong tỏa hắn tránh không gian. Kết thúc. Hạn chế 6 trọng không gian người khảo nghiệm, Diệp Thần Phong lấy tay hoa kiếm, chém ra phá diệt kiếm quang. Phá diệt theo không gian, ở hắc sắc trong không gian bổ ra một đạo hiệp trường kiếm vết, đưa hắn trọng thương khu chém thành hai nửa, thông qua 6 trọng không gian khảo nghiệm. Không biết tầng thứ 7 không gian khảo nghiệm độ khó làm sao. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở hắc sắc trong không gian điều tức khôi phục, chuẩn bị lấy trạng thái cao nhất, tiến nhập 7 trọng không gian tiếp thu khảo nghiệm. Cùng lúc đó, sức chiến đấu kinh người Linh Ngư đã tiến vào sa mạc vậy 7 trọng không gian, cùng một danh thân cao vượt lên trước 3 thước, màu đồng cổ thân thể giống thép đúc, cầm trong tay một đôi búa nặng, lực lượng kinh người tứ cấp chiến thú hoàng người khảo nghiệm kích đánh nhau. Kim đồng huyết viên huyết mạch, thiêu đốt. Kịch chiến thời gian một nén nhang, Linh Ngư phát hiện mình nhưng lại không có pháp áp chế người khảo nghiệm, không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, trên diện rộng tăng lên lực công kích. Bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, mạnh mẽ áp chế người khảo nghiệm. Mà lúc này, Diệp Thần Phong phá vỡ cứng cỏi không gian bích, cũng tiến vào 7 trọng không gian, cùng đồng dạng cường tráng bất phàm, cầm trong tay hai lưới búa người khảo nghiệm chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Không cách nào vận dụng đạo khí, đạo bảo, thế tiến công bị áp chế Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch. Ngạnh sinh sinh đem lực lượng cơ thể để thăng tới 6.500 vạn cân lực, cùng hắn ở 7 trọng không gian kịch liệt giao thủ. Ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý. Dựa vào tuyệt đối thực lực, cứng rắn áp 7 trọng không gian người khảo nghiệm, tam đại dung hợp đạo ý ở Diệp Thần Phong thân thể bạo phát, hóa thành một chỉ đáng sợ đạo ý bàn tay to, liên tục chấn áp, ngạnh sinh sinh đem người khảo nghiệm trong tay hai lưới búa chấn bay ra ngoài. Thủy cấm tam tuyệt, huyễn long nước ảnh. Người khảo nghiệm mất đi hai lưỡi búa, Diệp Thần Phong lập tức đem tam đại đạo ý dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một dường như chân long vậy nước ảnh, vặn vẹo thiên bích không gian, mang theo kinh người lực phá hoại, đánh vào thân thể hắn trên. Vâng! Người khảo nghiệm thân thể cường tráng run lên, bị huyễn long nước ảnh đáng sợ lực công kích đánh rách tả tơi, cả người hoàn toàn không khống chế được, té bay ra ngoài. Bắt được người khảo nghiệm thân thể bị thương thời cơ, Diệp Thần Phong đem tam đại đạo ý, lực lượng cơ thể phát huy đến mức tận cùng, hung mãnh công kích, không để cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Ở từng đợt như thủy triều đạo kỹ hoanh kích dưới, 7 trọng không gian người khảo nghiệm bị Diệp Thần Phong ngạnh sinh sinh đánh bể. Số tử, 1922.